Mà ở giữa hai chân, ạ dạ lì nạ cũng không có mặc quần lót quen thuộc, lúc này cũng là có thể thấy rõ ràng. Tuy rằng mỗi trời đều có thể nhìn thấy, nhưng nhìn như vậy, Tương Hải vẫn là lần đầu tiên, ừ, có thể là lần thứ hai. Hoa nha, lì nạ, ngươi đúng là càng lúc càng lớn. Thấy cảnh này, Tương Hải suýt chút nữa không có phun đi qua, nhưng lì nạ cùng mẩy rằng nhưng là sáng mắt lên, hai cô bé đi thẳng tới ạ dạ lì nạ trước mặt, lấy tay lục lục trước mặt cái kia hai thứ. Tiền, đừng làm rộn. Các ngươi sau đó cũng biết lớn lên, ta đến thử xem y phục này. Vớt ve đạt liên đó cùng mấy giằng tắc quái tay nhỏ, ạ dạ lì nạ trắng các nàng một chút, sau đó cầm quần áo lên thử lên. Ta nói, các ngươi muốn thử y phục, có thể hay không trở về nhà đi thử a? Nhìn hào phóng ạ dạ lì nạ, Tương Hải có chút nhỏ giọng nói. Bỡ ngoài sở cùng tiểu nhã lúc này cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ chót, có điều các nàng ánh mắt nhưng không hề rời đi quá ạ dạ lì nạ. Như là như vậy nội y ỉ, trước đây các nàng cũng không có xuyên qua. Vì lẽ đó hiện tại các nàng cũng thật tò mò. Vì lẽ đó ở bên trong phòng những nữ nhân này, hoàn toàn không thấy Tương Hải, cứ như vậy nhìn ạ dạ lì nạ thay đổi lên. Ạ dạ lì nạ đổi là một thân áo lót màu đen, trên người áo lót, hầu như chính là nhìn xuyên giống như vậy, hơn nữa còn có một ít chen tác dụng, Tương Hải nhìn cái kia trên người áo lót, dường như đều sắp cũng bị tễ bạo giống như vậy, mà ở màu đen kia áo lót phía dưới, một vài thứ gì đó là nhìn rất rõ ràng, không phải không thừa nhận, thiết kế cái này áo lót người tuyệt đối không phải cái gì tốt bính. Mặc vào cái này áo lót sau khi, không chỉ có không có giống là Tương Hải nghĩ như vậy đem những kia không nên trích chặn gì đó cho che hết. Trái lại càng thể hiện ra một loại mông lung đẹp, nhìn Tương Hải đều có một luồng muốn xé ra cái này áo lót trùng động. Cho tới hạ thân. Được rồi, Tương Hải là thật không có xem, lúc trước hắn lúc mua, cũng là đứng cửa tiệm, để nhân viên cửa hàng hỗ trợ chọn. Hắn là thật sự không biết nhân viên cửa hàng môn chọn đều là cái gì. Hắn chỉ là mơ hồ nhớ tới những cô bé này loại, nói thí dụ như lì nạ cùng mấy rằng hẳn là B, bờ ngoài sơ là, tiểu nhã đại khái chỉ có A, dù sao lấy trước là vốn sinh ra đã kém cỏi sao, còn ạ dạ lì nạ, phải có D. Cái này cũng là nhất làm cho Tương Hải tò mò, hắn lần thứ nhất nhìn thấy ạ dạ lì nạ thời điểm, nàng cũng chính là B tồn tại, nhưng ở lâu như vậy, liền dài ra hai cái hào, không phải không thừa nhận, cũng thật là rất dọa người A. Nhân viên cửa hàng chọn sau khi xong, Tương Hải cũng không có nhìn kỹ, liền trực tiếp trả tiền đi rồi, hiện tại vừa nhìn thì có một ít hối hận rồi. Bởi vì lúc này ạ dạ lì nạ chọn, trên người như vậy đừng nói, nhưng vấn đề là, hạ thân cũng không có quần. Ngược lại là một cao heo thúc yêu, phía dưới treo mấy cây túi, cộng thêm hai điều trên đến lớn chân tất chân. Nói cách khác, chỗ mấu chốt, nơi đó là mênh mông vô bờ, cái gì đều thấy được thì, sau khi mặc vào, ạ dạ lì nạ còn cố ý ngồi ở trên ghế xà lồng, đem chân giơ lên. Đem mình vậy không nên biểu diễn gì đó, hoàn mỹ biểu diễn ở Tương Hải trước mặt. Ai? Cái này quần áo phía dưới là như vậy a, đến là thật phương tiện. Nghe được ạ dạ lì nạ, Tương Hải bất đắc dĩ bại lui. Liên tục lăn lộn chạy vào lầu 2 gian phòng của mình, hắn cần yên tĩnh một chút, điều này thật sự là quá vua hố. Tương Hải nội y kế hoạch, cuối cùng vẫn là tan vỡ, có điều những y phục này, những cô bé này nhưng đều thu rồi hạ xuống, tuy rằng ở trong nhà các nàng không muốn mặc, nhưng ở bên ngoài vẫn có cần phải mặc. Sáng sớm ngày thứ hai, những cô bé này liền trên căn bản trở về vốn là mặc quần áo trạng thái, Tương Hải muốn quản cũng không quản được, có lúc, đây thật sự là một cái rất chuyện để cho người ta buồn bực. Ở liền với đi tới hai lần New York sau khi, Tương Hải xem như là tạm thời nhàn rỗi, bởi vì hắn hiện tại thật sự không có chuyện gì phải làm. Trung tuần tháng 11, đã hoàn toàn là mùa đông tiết ấu, tuy rằng năm nay đến bây giờ còn chưa có tuyết rơi, nhưng mặt rộp bên này nhưng là khô lạnh, các cô gái đã hoàn toàn ra khỏi phòng. Chỉ có Tương Hải mỗi sáng sớm còn có thể đi một vòng, đi chuồng bò, đi bến tàu, đi chuồng ngựa nhìn. Sau đó sẽ trở lại nằm ở lầu 2 trên ban công chơi điện thoại di động xem, hoặc là đi chơi máy chơi game, xem TV. À phở các nàng cũng hoàn toàn nhàn rỗi, bởi vì tiểu trang bên kia đã ở vào bán phong bế trạng thái. Đu lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mù phi, hai người này ở nơi đó nhìn là được, chủ yếu chính là để phòng điểm con chuột một loại, mà các cô gái, nhưng là hoàn toàn không có chuyện gì. Đã không có sự tỉnh sau khi, các nàng ngoại trừ buổi tối lúc ngủ sẽ về biệt thự của chính mình ở ngoài, những lúc khác đều là ở Tương Hải nơi này ở lại, nhìn năm cái các cô gái mặc quần áo trạng thái. Các nàng những này đã cùng Tương Hải đã xảy ra một ít không nên chuyện đã xảy ra người, thì càng thêm tự do. Có lúc gạ phở các nàng thậm chí sẽ trực tiếp quả nửa người trên, nhìn Tương Hải là tương đối phiền muộn, nhưng hắn vẫn chưa thể làm cái gì. Bởi vì có bờ ngoại sơ ở bên cạnh nhìn, chỉ cần ạ phở các nàng vừa qua đến. Bỡ ngoài sơ sẽ thỉnh thoảng theo Tương Hải. Tương Hải cũng không biết nàng vì sao lại như vậy, nhưng nàng theo chính mình, rõ ràng là không muốn mình và những cô bé này có cái gì không nên chuyện đã xảy ra, hơn nữa Tương Hải mặt mũi da mỏng, đúng là không tốt lắm ra tay. Cứ như vậy, tháng ngày liền thật như vậy đau nhức cũng vui sướng tiếp tục tiến hành, trong nháy mắt thời gian nửa tháng liền đi qua. Người chính là sợ lắc, chuyện gì nghìn bài một điệu, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, giống như là như bây giờ, liền tiến vào đến tháng 12 phân. Theo thời gian đi vào tháng 12, bắc cực không khí lạnh lẽo, bắt đầu toàn diện xuôi nam, nguyên bản ở tháng 11 thời điểm còn rất bầu trời trong xanh, ở tiến vào sau 12 tháng, cũng trở nên không hề sáng sủa, mây đen ép thành thành muôn thuốc, đương nhiên, đây chỉ là một hình dung tử. Có điều ở bộ tợn, thành là thật rất dễ dàng thúc, bởi vì nơi này tuyết, dưới quá lớn. Kỳ thực từ khi tiến vào tháng 11 phân tới nay, bộ tợn từng hạ xuống mấy trắng tuyết, nhưng cũng không là rất lớn tuyết, dưới xong sau khi, ngày thứ 2 quét tuyết, cũng chính là 2-3cm dày, được rồi, kỳ thực tuyết này bất kể là ở Đông Bắc hay là đang ngoặt rộp cũng không tính là cái gì tuyết lớn. Ở tiến vào tháng 12 phân sau khi, chân chính tuyết lớn đã tới rồi, hơn nữa này trận tuyết lớn đầu tiên, còn dưới rất hung, đầy đủ rơi xuống 2 ngày một đêm. Cùng Bắc Mỹ những chỗ khác không giống, ngoặt rộp trên mặt đất ở vào vịnh bên này, mùa hè nhiều vũ, mùa đông nhiều tuyết, hơn nữa chủ yếu nhất là, phong còn không tiểu, cái kia một rừng cây tuy rằng đưa đến tác dụng không nhỏ, nhưng dù sao đó là phong, không thể hoàn toàn chặn được. Hoa tuyết hung hăng đi xuống phiêu, bắc phong hung hăng hô hào, để Tương Hải không khỏi nghĩ tới một ca khúc, mùa đông phong nhi mang theo hoa tuyết, đem ta nước mắt thổi dưới. Tương Hải hiện tại cũng coi như là ở tha hương nơi đất khách quê người, có điều khi hắn xem ra, chính mình cũng không tính là ở lang thang đi. Rơi xuống 2 ngày một đêm, ở bên ngoài ưỡn lên một buổi tối sau khi, Tương Hải công tác cũng lên tới, bởi vì hắn muốn bắt đầu sạn tuyết. Hàng năm vừa đến sạn tuyết thời điểm, Tương Hải thì có một ít đau bi, bởi vì hắn trang viên thật sự là quá lớn một điểm, bến tàu bên kia đến là không cần làm phiền, bởi vì nước biển chắc là sẽ không kết băng, hải dương bên dưới có một tầng dòng nước ấm, không ngừng quần cuộn tới, vì lẽ đó nước biển chắc là sẽ không kết băng, tuyết rơi vào hải lý, nhưng trong trang viên thì có một chút phiền toái, chuồng bò, chuồng ngựa cũng là muốn đem tuyết từ trên nóc nhà cho xúc xuống, bằng không dễ dàng. Lại có tuyết rơi, đem chuồng bò và vân vân cho ép sụp. Đến thời điểm Tương Hải liền khóc tìm khắp không được điều. Còn có chính là muốn đem trong trang viên con đường cho thanh đi ra, những này tuyết động, có thể đẩy ở đồng cỏ trên, thổ địa phải không sợ đông, những này tuyết trong nước đều được nhất định dinh dưỡng, sang năm đầu xuân sau khi, tuyết nước sẽ tẩm bổ đại địa, để thổ địa thay đổi càng thêm màu mỡ. Liền giống như quốc nội, tại sao ba tỉnh miền Đông Bắc đất là tối mập, một là bởi vì nơi này thổ địa cũng chỉ có thể loại nửa năm, có thời gian nửa năm là ở tuyết rơi diện nghỉ ngơi. Vì lẽ đó thổ địa bản thân độ phì là chiếm được giảm bớt, hai cũng là bởi vì những này tuyết nước quan hệ. Ở tuyết ngừng dưới sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải trời vừa sáng liền ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi nhà, ở trong nhà chứa 3 ngày, bất thình lình vừa ra tới, Tương Hải cũng đông đánh run lên một cái, đeo lên găng tay, rất xa hắn liền thấy đã ở bắt đầu làm việc Edward Anderson cùng Joe Bình Garcia bọn họ, bởi vì chuồng bò bên kia vẫn cần người chiếu cố, vì lẽ đó hiện tại chủ lực làm việc chính là bến tàu trên người đánh cá môn. Các cao bồi cũng chỉ ra 2 người, Dô Bình Garcia cùng Hạ Dịt Mạn. Theo, còn có Tương Hải trên danh nghĩa bảo tiêu, Cổn Sần Ti Tơ. Rất xa nhìn thấy Tương Hải vượt qua rồi, những người này cũng đều ưỡn thẳng lưng, hướng về Tương Hải nở nụ cười. Hô, cũng thật là lạnh a. Đi tới, tùy ý cầm lên một cái sẻng, Tương Hải hô bạch khí nói rằng. Hôm nay tin tức khí tượng nói, ngày hôm nay ban ngày nhiệt độ cao nhất mới dưới 0-12 độ, thực tại ở có một ít quá lạnh. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, dưới song tuyết sau khi, tuyết là sẽ hấp thu ánh nắng hòa tan, vì lẽ đó đều sẽ lộ vẻ đặc biệt lạnh. Ha ha, ông chủ, vậy thì chứng minh mấy ngày nay ngươi đều không có ra khỏi phòng, chúng ta đều có một ít thói quen. Nghe xong Tương Hải, Dô Bình Garcia không khỏi cười nói lên, bọn họ cũng sẽ không quản bên ngoài có chưa có tuyết rơi, bò cùng ngựa là muốn ăn cơm, vì lẽ đó bọn họ bất kể là mưa gió, cho dù là trên trời tại hạ giao. Dô Bình Garcia bọn họ cũng phải cần đi chuồng bò, bây giờ nghe Tương Hải, hắn cũng không cấm cười nói lên, có điều cái này cũng là tiên thiên vấn đề, Tương Hải là ông chủ, hắn kiếm cũng không phải này một phần khổ cực tiền. Đến, bắt đầu làm việc đi. Cười nói một câu, Tương Hải liền cầm lên sẻng, hướng về trước mặt cái kia dày đặc tuyết động xúc xuống. Trên mặt đất tuyết động rất dày, cho dù là đến từ chính băng thành Tương Hải, cũng có đoạn thời gian chưa từng thấy dày như vậy tuyết, hơn nữa tuyết rất sạch sẽ, rất có dính tính. Một cái sèn xuống, là có thể sạn khởi thật lớn một khối, đương nhiên, sạn khối to lớn hơn nữa cũng không có tác dụng gì, bởi vì tuyết đã qua đầu gối, mở cửa sau khi, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch liền vọt ra ngoài, nhưng cũng tiếc, hiện tại Tương Hải đã không tìm được vị trí của bọn họ. Không cần phải nói Tương Hải cũng biết, ngày hôm nay này quyết định sẽ là một hồi rất chiến đấu gian khổ. Có điều cũng may, hắn cũng chỉ là thanh lý mình trang viên, tuy rằng rất mệt, nhưng cân nhắc đi ra bên ngoài địa, còn có chấn nhỏ bên trong, Tương Hải cứ vui vẻ. Tuyết này, đầy đủ vạch rộp dân chấn, còn có hoa lít trưởng chấn mang hoạt, tính ra, ấn lại trong tin tức giảng, như vậy tuyết lớn, cũng đã có thể tính là tai nạn tuyết cấp bậc, bất quá đối với bổ tờn người mà nói, như vậy tai nạn tuyết, bọn họ đều đã quen. Bởi vì bổ tờn hàng năm đều sẽ dưới lớn như vậy tuyết, tính ra bọn họ đã có biện pháp ứng đối cùng truyền thống. Mặc kệ người bên ngoài như thế nào, Tương Hải bọn họ hay là muốn cố lên nỗ lực, có điều tuyết này đúng là quá lớn. Năm ngoái nơi này cũng rơi xuống tuyết, cũng cùng ngày gần như, có điều năm ngoái thời điểm, Tương Hải chỉ cần quét ba cái địa phương, cửa nhà hắn cùng bãi đậu xe, đi về cửa chính con đường, đi về bến tàu con đường, thuận tiện liền đem đi về chuồng bò đạo nhất lên cho quét xong. Cứ như vậy, cũng bận bịu cả ngày, mà năm nay hắn muốn quét còn nhiều ra một con đường, đó chính là cái kia đường sông, Tương Hải nhân công sông. Tuy rằng sát bên biển, nhưng trên mặt sông cũng thanh toán một tầng miếng băng mỏng. Đương nhiên, Tương Hải phải không dùng đi quét trên mặt sông tuyết. Hắn chủ yếu muốn quét, chính là cái kia bờ sông trên đường tuyết. Sông này vừa nói nhưng là rất xa, hầu như đi vòng nửa cái trang viên xa như vậy. Ngoài ra, còn có đến phi trường đường, còn có sân bay muốn quét. Không phải không thừa nhận, sạp hàng lớn hơn, đúng là có chút phiền phức. Bỏ ra một canh giờ, quét xong rồi bãi đậu xe bên này, lại tốn 2 giờ, quét xong rồi tới cửa bên kia. Theo lý mà nói, hiện tại nghỉ ngơi một chút, lúc xế chiều liền muốn quét đến bến tàu đường, nhưng khi nhìn này vẫn như cũ trắng xóa tuyết lớn địa, Tương Hải không khỏi hơi không kiên nhẫn. Đăng bởi. Chương 651, Giáng sinh kế hoạch. Hô, chúng ta muốn quét địa phương nhiều lắm, thật là phiền phức. Buổi trưa lúc ăn cơm, bởi vì lao động vừa giữa trưa, hơn nữa thể lực tiêu hao rất lớn, vì lẽ đó Tương Hải buổi trưa cho mọi người cung cấp đều là nhiệt độ cao lượng gì đó, hơn nữa phân lượng rất đủ. Mọi người ăn cũng rất vui vẻ. Nhưng Tương Hải vẫn đang suy nghĩ, trang viên này những kia đường, nếu như vẫn như thế quét xuống đi, lúc nào là một đầu đây. Vạch rộp bên này thường thường tuyết rơi, thật sự rất yêu thích tuyết rơi, hơn nữa chưa chừng, lúc nào liền xuống lớn như vậy một hồi. Ấn lại vừa nãy rộ bỉn Garcia giảng, lần này bọn họ quét tước nơi này, gần như cần hoa 3 ngày, 3 ngày quét tước trang viên. Nói không chừng lúc nào lại tới 3 ngày, được rồi, bọn họ này một mùa đông cũng không cần làm khác, quét tuyết là được. Vậy cũng không có cách nào, chúng ta đều là như thế tới được, yên tâm đi, ông chủ, lớn như vậy tuyết, không thể dưới một mùa đông. Nghe được Tương Hải, bên này ẹ đùa Anderson không khỏi cười nói lên, bọn họ đúng là đã quen. Không được, không thể một mùa đông đều ở nơi này quét tuyết ta, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp. Sơ sơ cằm, còn chưa phải muốn đem quyền chủ động giao cho ông trời tốt hơn, Tương Hải không phải là một thích xem thiên ăn cơm người. Có biện pháp gì hay không, có thể nhanh lên một chút đem những này tuyết giải quyết đi. Nhìn trước mặt mấy người, Tương Hải suy nghĩ một chút, không khỏi hướng về bọn họ hỏi, nghe được Tương Hải, bên này ẻ đùa Anderson cùng rổ bỉn Garcia bọn họ không khỏi nhìn nhau một chút. Muốn đem tuyết giải quyết đi, đến cũng là có biện pháp, có điều phải bỏ tiền, làm một máy quét tuyết xe, đến là có thể mau nhiều, nhưng vật này, mùa hè thời điểm sẽ vô dụng, vì lẽ đó ta cũng không phải rất đề cử. Suy nghĩ một chút, vẫn là rổ bỉn Garcia mở miệng trước nói rằng, rổ bỉn Garcia tuy rằng theo Tương Hải rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn là thật thói quen liền tiểu trang viên, tiểu mục tráng tác phong. Như là quét tuyết và vân vân, bọn họ lui một ít cũng là làm xong, không có cần thiết dùng tiền đi mua cơ khí các loại, không thích hợp. Quét tuyết xe. Vật này không sai. Nhưng nghe đến hắn, Tương Hải nhưng sáng mắt lên, này đến là một ý kiến hay. Vật này trực tiếp lái tới là được sao? Nhìn phía bên ngoài cửa sổ tuyết, Tương Hải có chút kích động nói, hắn tại sao không có nghĩ đến quét tuyết cơ đây? Quét tuyết cơ đối bên ngoài bây giờ những này tuyết cũng không có biện pháp gì, nó chỉ có thể quét mỏng tuyết, hiện tại những này tuyết, còn phải chúng ta chính mình đến làm, có điều nếu như mua một máy, lần sau lại xuống lớn như vậy tuyết, chúng ta là có thể cách mỗi 1-2 giờ mở ra quét tuyết xe đi ra ngoài lượn một vòng, như vậy cũng không cần lại quét. Có điều tiếng nói của hắn vừa mới lạc, bên này ẻ đùa Anderson không khỏi nhún vai một cái, Tương Hải nghĩ tới chính là quá ngây thơ rồi, dày như vậy tuyết, cái gì xe cũng không được à. Có điều sau đó đến là có thể dùng. Hừm, cái này có thể có. Suy nghĩ một chút, Tương Hải gật gật đầu, hắn cũng không để ý cái gì quét tuyết xe tiền, có điều nếu như có thể sau đó không quét tuyết, những này món tiền nhỏ hòa cũng rất đáng giá. Ông chủ, nếu như ngươi không muốn quét tuyết, tại sao ngươi không ở những này muốn quét tuyết địa phương càng thêm cái nắp đây? Giữa lúc Tương Hải quyết định mấy ngày nay liền muốn đi kiếm một máy quét tuyết xe thời điểm, Lúc này vừa mới nuốt xuống một khối bò bít tết cồn sần tỉ tở không khỏi tò mò nói rằng. Đầu óc của hắn phản ứng là tương đối chậm, nhưng hắn cũng không nốc, hắn thốt ra lời này, đến là để tất cả mọi người yên tĩnh lại. Hít, ta nói sai sao? Nhìn mọi người đều yên tĩnh lại, cồn sần tỉ tở không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. Không, ngươi nói quá đúng rồi, tại sao ta không nghĩ tới đây? Nhìn phía ngoài bãi đậu xe, còn có bên kia đường, Tương Hải làm sao cũng không có nghĩ tới ở nơi đó thêm một cái nắp đây, đúng. Chính là thêm một cái nắp, không cần làm cho thật tốt. Chỉ cần có một ít thép xì mảng biến thành lập trụ, sau đó đem cái nắp ra cố trên, mặt trên biến thành bóng loáng, mang theo sườn dốc. Không chỉ có bãi đậu xe muốn làm, trên đường cũng có thể làm, như vậy sau đó coi như là mùa hè, trời mưa thời điểm, từ trên đường đi cũng sẽ không bị vũ xối ướt. Tuy rằng đây cũng là một khoản tiền, nhưng Tương Hải hiện tại cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, mà cái này lều một làm, đúng là có thể trực tiếp nhất lao vĩnh dật. Đương nhiên, hiện tại này cũng chỉ là một ít thiết tưởng, coi như là Tương Hải bây giờ muốn làm, cũng không có thi công đội sẽ ở thời gian này làm việc. Không phải không thừa nhận, ba cái thối thợ dày, đỉnh cái ra cắt lượng, mọi người ăn một bữa cơm, liền nghĩ đến giải quyết những này tuyết biện pháp. Quét tuyết xe, còn có lều, này hai hạng Tương Hải cũng đã nhắc lên nhật trình, bất quá bây giờ quét tuyết xe còn không có cách nào mua, bởi vì lúc này lấp lấy không chỉ có là Tương Hải trong trang viên ngủ, phía ngoài cao tốc cũng là lấp lấy. Ít nhất phải thanh xong lần này tuyết, còn có phía ngoài cao tốc có thể dùng thời điểm, Tương Hải mới có thể đi bổ tẩn mua một máy này chơi ứng với. Bữa trưa ăn qua sau khi, Tương Hải bọn họ liền lần thứ hai trở nên bận rộn, bởi vì biết lần sau không cần lại như thế quét, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ nhiệt tình vẫn là có đủ. Một buổi chiều, không chỉ có đem đi về chuồng bò cùng bến tàu đường cho thông đi ra, hơn nữa còn thông đi ra đi phi trường đường. Sau khi trở về, dù cho Tương Hải bốn lần với thường thân thể của con người tố chất, cũng có một chút chịu không nổi, chính kinh mệnh không nhẹ, ăn cơm tối xong sau khi, hắn liền trực tiếp trở về phòng đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ lại đi đem sân bay bên kia thanh đi ra, sân bay nơi này là rất trọng yếu. Bởi vì bọn họ phải dựa vào sân bay bên này máy bay, mỗi ngày đi dò xét, bởi vì không có ai biết, sẽ có hay không có người đến thâu cá. Tương Hải ngư trường bên trong cá, nhưng là rất trọng yếu, những kia cũng đều là của hắn tài sản tư hữu. Lúc xế chiều, Tương Hải bọn họ tiếp tục đi quét cái kia bờ sông con đường, quét một buổi trưa, cũng chỉ quét 2/3, lại nghỉ ngơi sau một ngày, ngày thứ ba dùng vừa giữa trưa, Tương Hải bọn họ đem còn dư lại 1/3 quét xong rồi. Mà ở lúc này, bọn họ ngoài cửa đường cao tốc cũng thông, Tương Hải cũng không có lãng phí thời gian, lúc xế chiều liền trực tiếp mang theo rổ biển Garcia đi tới bộ tận, đây là bọn hắn ở trong, duy nhất một khá là hiểu quét tuyết xe người. Đi tới sau khi, đến cũng không phải quá phiền phức. Dù sao chỉ là quét tuyết xe, cũng không phải rất đắt, bọn họ rất dễ dàng liền chọn một khoản. Kỳ thực quét tuyết xe cũng không phải chuyên môn thiết kế, chúng nó chính là bán tải một loại biến chủng, phía trước có thể an quét tuyết lăn cùng lưỡi cày chỉ dùng để đến đem tuyết đẩy đi, mà quét tuyết lăn chỉ dùng để đến thanh lý tiểu thanh tuyết, tác dụng không giống, hiệu quả cũng không như thế. Có điều cái này lưỡi cày, nhiều lắm cũng chính là đẩy khoảng 20 cm tuyết, như là Tương Hải trong trang viên gần như có nửa mét dày tuyết, nó cũng là không thể ra sức. Dù sao đẩy một cái lên, tuyết đều sắp muốn vào động cơ bên trong, đây là không thể nào. Ngoài ra, cái xe này hai bên còn cài đặt có thể trương khai dự bản, tăng lên trừ tuyết diện tích, công tác thời điểm, xe phía trước trang bị cùng đường bộ trung tuyến liên tiếp dẫn nở, cái này dẫn nở là vô cùng trọng yếu, cũng có thể nói là trọng yếu nhất, bởi vì chính là dùng vật này, đem tuyết quét ra mặt đất, ném bên cạnh mặt cỏ ở trong, ngược lại sang năm Tương Hải nói cái gì cũng phải cần trang trần nhà. Vì lẽ đó vật này có được hay không xấu hay không, đến cũng không cái gọi là, ngược lại cũng chỉ dùng một mùa đông, dù sao cũng là mới, một mùa đông vẫn là không thành vấn đề. Ở mua quét tuyết xe sau khi, Tương Hải liền chuẩn bị đi trở về, có điều vừa mới đem xe mở ra cửa trang viên, hắn liền phát hiện Hoa Lít trưởng chân xe, chậm rãi lái tới, tuy rằng đường cao tốc trên tuyết đã quét gần đủ rồi. Nhưng dù sao vẫn có một ít di động tuyết, vào lúc này mở chậm một chút mới là đúng lý, đặc biệt là như Hoa Lít trưởng chấn như vậy người lớn tuổi. Này, Thương, ngươi mua một tên to xác. Rất xa nhìn thấy Hoa Lít trường chấn, Tương Hải trước hết đem xe ngừng lại, chuẩn bị xem hắn là muốn đến mình này, hay là muốn đi bộ tận. Quả nhiên, đối phương là muốn đến mình nơi này, vừa mới nhìn thấy Tương Hải, hắn cũng đã ở giảm tốc độ. Chậm rãi dừng ở Tương Hải xe này bên cạnh, Hoa Lít trường chấn hai mắt sáng lên nói. Đúng đấy, trong trang viên tuyết quá dày, quét lên rất phiền phức. Nhìn Hoa Lít trường chấn dáng vẻ, Tương Hải cười nói một câu. Cái kia có thể hay không mượn cho trên trấn đến dùng một chút. Vừa nghe đúng là Tương Hải mua, Hoa Lít trưởng trấn liền cười ha hà nói. Không mượn, trên trấn năm nay kiếm lời nhiều tiền như vậy, một chiếc xe này mới hơn 2 vạn USD, đừng nói trên trấn mua không nổi. Vừa nghe Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải trực tiếp bĩu môi, rất bình tĩnh cự tuyệt hắn, đùa giỡn, vật này ngốc là của mình. Thiết, người có tiền cũng thật là nhỏ khí. Nghe được Tương Hải, bên này Hoa Lít trưởng trấn không khỏi nhún bả vai nói rằng, tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới, trên trấn mượn đi rồi, cho ta dùng hỏng rồi, ta tìm ai đi. Trắng Hoa Lít trưởng trấn một chút, Tương Hải không nhịn được nói, trên trấn những người đó đến tính, Tương Hải nhưng là rất rõ ràng, nếu như mình mượn, cái kia chưa chừng, sẽ có người đi quản trên trấn mượn, mà trên trấn liền rất có thể mượn, Tương Hải không phải hẹp hòi, ạch, kỳ thực chính là hẹp hòi, hắn mua quét tuyết xe, dựa vào cái gì trở thành trên trấn dùng chung. Hơn nữa, nếu như trên trấn thật sự khó khăn, hắn quên một máy đều được, nhưng vấn đề là, trên trấn năm nay có thể tuyệt đối không khó khăn. Được rồi, ta hồn ý đến từ chính thần bí Đông Phương Gơ Làn Đài. Nghe được Tương Hải nói, Hoa Lít trưởng trấn biết, Tương Hải nói là cái gì cũng không khả năng đem xe mượn cho mình, cái này Tương Hải, nhưng là tương đương cấp người. Cũng không có việc gì, không có chuyện gì ta đi trở về. Nghe được ông lão này một mực đi chệch, Tương Hải không khỏi liếc mắt nhìn hắn mở ra đại môn. Có việc, vào nhà nói sau đi. Nghe được Tương Hải sau khi, Hoa Lít trưởng trấn liền nở nụ cười, một cước chân ga liền chạy vào Tương Hải mở ra đại môn ở trong, mà Tương Hải cũng mở ra quét tuyết xe quay trở về trong trang viên. Đương nhiên, ở lúc trở về, cũng cho bờ nải sở các nàng phát ra một cái tin tức, có khách nhân tới, các nàng nếu như còn ăn mặc cái kia một thân, có thể thì phiền toái. Cũng may bờ nải sở các nàng vẫn là rất cảnh giác, đang nhìn đến Hoa Lít trưởng trấn xe thời điểm, các nàng cũng đã đi thay đổi quần áo. Làm Tương Hải đem xe dừng lại, mang theo Hoa Lít trưởng trấn đi vào biệt thự thời điểm, bờ nải sở các nàng đã toàn bộ đều chuẩn bị xong. Trưởng trấn, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Hoa Lít trưởng trấn đi vào, bên này bờ nải sở các nàng cũng không khỏi quay về hắn cười trả lời một câu. Ai ai, ta lại đây cùng Tương Hải nói một số chuyện. Nhìn trước mặt này oanh oanh yến yến cảnh tượng, Hoa Lít trưởng trấn cũng cười nói một câu, sau đó liền ngồi ở đã sớm vì hắn khoảng không tốt trên ghế xa lồng, Tương Hải đi trong tủ lạnh cầm 2 bình coca. Chính mình 1 bình, trưởng trấn 1 bình. Uống một hớp sau khi, Tương Hải liền nhìn về phía Hoa Lít trưởng trấn, muốn nhìn một chút hắn mục đích tới nơi này là cái gì. Ta cũng không vòng quanh, bây giờ không phải là đã tiến vào tháng 12 phân sao. Tương, ngươi nên cũng biết tháng 12 phân, đối với chúng ta mà nói, có cỡ nào ý nghĩa quan trọng đi. Nhìn trước mặt Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn cười hướng về Tương Hải hỏi. Lễ Giáng sinh sao? Uống một hớp coca, Tương Hải nhìn Hoa Lít trưởng trấn hỏi. Hừm. Chính là lễ Giáng sinh, năm rồi, chúng ta quá Giáng sinh thời điểm, đều là các gia các hộ chính mình quá, có điều năm nay thôn trấn không phải có một ít tiền sao, vì lẽ đó ta chuẩn bị làm một Giáng sinh tiệc tối, ngay ở lễ Giáng sinh ngày cuối cùng cuồng hoan dạ thời điểm. Nhìn Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải đến là gật gật đầu, làm một ít như vậy hoạt động, đến là không sao cả. Như vậy tiệc tối có thể sâu sắc thêm dân trấn môn vinh dự cảm cùng đoàn kết độ. Đối với Tương Hải tới nói cũng là có lợi. Vậy cần ta làm cái gì? Cung cấp nguyên liệu nấu ăn, vẫn là ra một ít tiền. Nhìn trước mặt Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải cái này máu vẫn là đồng ý ra, hắn cũng không phải thật sự khu, có chút nên hoa tiền, hắn vẫn sẽ hoa, đặc biệt là tự cấp chính mình kiếm lời mặt mũi thời điểm. Tiền không cần, thôn trấn mấy tháng này cũng kiếm lời không ít, bỏ tiền đến làm buổi dạ tiệc này là không có vấn đề, nguyên liệu nấu ăn sao? Người nơi này nguyên liệu nấu ăn, chúng ta có thể ăn không nổi. Ha ha, ta đây một lần lại đây, một là vì tranh cầu sự đồng ý của ngươi, hai là vì để cho các ngươi ra một tiết mục. Nhìn Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn cười nói lên, bất quá hắn vừa rơi xuống, Tương Hải liền ngông. Ra tiết mục? Đùa gì thế? Người phương Tây quan hệ, cũng phải nhìn tướng thanh, tiểu phẩm và vân vân sao. Quá xả đàn đi. Bởi vì tổ chức mới là trấn trên, vì lẽ đó không cần dân trấn bỏ ra tiền, hội trường, bố trí và vân vân tất cả đều giao cho chúng ta đi làm. Nhưng dân chấn môn lại đây liên hoan, cũng phải cần có một ít biểu thị, cái này biểu thị không phải tiền, mà là tiết mục, hát, khiêu vũ, bật thốt lên tú, cái gì đều được. Tương, nói một câu để lời nói với người xa lạ, ngươi luôn luôn ham muốn dung nhập vào chấn nhỏ ở trong đến, ngươi liền muốn để dân chấn môn nhìn thấy ngươi, một sống sờ sờ ngươi, với bọn hắn những người bình thường này như thế, sẽ giảng chuyện cười, sẽ ra khíu, nếu như ngươi vẫn ở tại của ngươi trang viên ở trong. Ngươi vĩnh viễn không thể thật sự dung nhập vào cái chấn nhỏ này ở trong đến. Nhìn Tương Hải cái kia ánh mắt nghi hoặc, Hoa Lít Trư. Ẩn chấn cũng cho Tương Hải giải thích lên. Nghe được hắn, vừa bắt đầu Tương Hải là cự tuyệt, hắn cũng không cho phép bị lên đài đi làm cái gì biểu diễn, vậy quá lung túng. Nhưng là nghe được Hoa Lít trưởng chấn, Tương Hải lại không khỏi cau mày nghĩ tới, hắn đang nghĩ, làm như vậy có đáng giá hay không đến đây. Đăng bởi. Chương 652, còn muốn diễn tiết mục. Liền quyết định như thế đi, ta cảm giác ý đồ này không sai. Vẫn không có chờ Tương Hải trả lời đây, bên này Bợ Nải Sở đã mở miệng nói một câu. Nghe được của nàng ngôn từ, Tương Hải không khỏi có chút hết ý nhìn nàng, nàng có hiểu hay không chính mình đang nói cái gì à? Ngược lại Lý Nạ các nàng ở trong nhà ở lại cũng một hưu sự tố, cùng với như vậy còn không bằng đi bài cái tiết mục gì đây. Nhìn Tương Hải nhìn sang ánh mắt, Bợ Nải Sở cười ha hả đi tới Tương Hải phía sau, hai tay phủ ở Tương Hải trên bả vai, cười hì hì nói. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi nhìn về phía Lý Nạ cùng Mệ Dạy Ẳng, ở nhìn thấy ánh mắt của các nàng ở trong, có 5 phần nghi hoặc, 3 phần căng thẳng còn có 2 phần mong đợi thời điểm, Tương Hải cũng hiểu, xem ra Lý Nạ các nàng đúng là muốn đi thử xem. Cái này đến là có thể, ngược lại các ngươi mùa đông ở trong nhà cũng không có chuyện gì làm, tìm chuyện này đi làm, cũng không sai. Nhìn trước mặt Lý Nạ cùng Mệ Dạy Ẳng, Tương Hải cười nói lên, nghe được Tương Hải liền quyết định như vậy, hai cô bé nhìn nhau một chút, cũng không có gấp từ chối, các nàng cũng đúng là muốn tìm chút chuyện làm, bằng không cả ngày ngoại trừ câu, khắc, ở trong nhà nhàn rỗi ở ngoài, các nàng cũng không có sự thật làm. Liền quyết định như thế, Lý Nạ cùng Mệ Dạy Ẳng ra một tiết mục, có điều các ngươi ra tiết mục gì? Nghe được Tương Hải thống khoái như vậy ra một tiết mục, bên này Hoa Lít trưởng trấn không khỏi vui mừng khôn xiết, sau đó liền cầm lên điện thoại di động của chính mình, cố ý viết một bị vong lục. Chúng ta còn không biết. Liếc mắt nhìn nhau, mặc dù có lòng muốn trên sàn nhảy đi biểu diễn chính mình, nhưng hai cô bé bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, đến thời điểm muốn diễn cái gì, vì lẽ đó hai người do dự một chút sau khi, liền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hả, không có quan hệ, các ngươi từ từ suy nghĩ, cái này không vội vã. Các ngươi sớm một tuần nói cho ta biết là được, các ngươi còn có thời gian nửa tháng. Nhìn trước mặt hai cô bé, Hoa Lít trưởng trấn không khỏi cười nói lên. Những người khác đâu? Ta nghĩ các ngươi cũng nhất định có ý nghĩ đi. Xem xong rồi Lý Nạ cùng Mệ Dạy Ẳng, Hoa Lít trưởng trấn không khỏi cười hỏi. Không cần nhìn ta là phải bảo vệ Tương Hải. Vừa nhìn thấy hắn quét tới ánh mắt, ạ dạ Lý Nạ liền khoát tay háo một cái nói rằng. Ta cái gì cũng không hiểu. Mà đứng ở bên người nàng Tiểu Nhã. Thì lại do dự một chút sau, quay về Hoa Lít trưởng trấn nói rằng. Không sao, Tiểu Nhã cùng ta đồng thời hát. Nghe được Tiểu Nhã nói, bên này Bợ Nải Sở vỗ bộ ngực nói rằng. Ngươi, hát. Nghe được lời của nàng, Tương Hải lông mày nhíu lại, hắn còn thật không biết Bợ Nải Sở còn có thể hát đây. Đến thời điểm hù chết ngươi, ta trước đây có thể chiếm được quá ca sướng thi đấu vô địch. Trắng Tương Hải một chút, Bợ Nải Sở đắc ý nói. Ngươi chắc chắn chứ? Tương Hải là thật không có nghe qua Bợ Nải Sở hát. Nhưng nói thật, Bợ Nải Sở tiếng nói, cũng không phải hết sức, dễ nghe. Thanh âm của nàng hơi có một ít trầm thấp, cũng không phải sáng như vậy nhọn, tuy rằng cũng rất êm tai, nhưng ấn lại Tương Hải lý luận, bình thường nói như vậy người, hát cũng sẽ không quá êm tai, hẳn là đi. Nhưng nàng dĩ nhiên nói mình được hát tranh tài quán quân. Đúng, cái này ta có thể chứng minh, là tiểu khu chúng ta. Nghe được Tương Hải nghi vấn tỉ tỉ mình, bên này Tiểu Nhã lập tức đem tay nhấc lên, vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi có chút buồn cười nhìn Bợ Nải Sở, cũng thật là người tài cao gan lớn a. Thiết, dù sao cũng hơn ngươi cái gì cũng không dám mạnh, ta đều ca hát, ngươi làm gì? Nhìn thấy Tương Hải ánh mắt, Bợ Nải Sở không khỏi quay đầu chừng Tiểu Nhã một chút, Tiểu Nhã cũng không cấm phun nhổ ra biết, nàng biết mình nói sai, sau đó Bợ Nải Sở liền nghiêng đầu, nhìn Tương Hải hung hăng nói. Ta đúng là không quá biết ca hát, ta biết hát ca cũng chỉ có một bài. Gãi đầu một cái. Tương Hải xưa nay thì không phải là cái gì văn nghệ nòng cốt các loại, từ nhỏ hắn đó là có thể trốn liền trốn, hắn cao trung trước, vui vẻ duy nhất hạng mục chính là chơi game, tốt nghiệp trung học, duy hai thích hạng mục chính là chơi game cùng chơi bóng rổ, hát và vân vân, tài nghệ của hắn rất bình thường. Cái nào bài hát? Nghe được Tương Hải còn có thể hát một bài đây, bên này Bợ Nải Sở không khỏi cũng hứng thú. Trong mưa gió bốn bạn gay. Nhìn nàng kích động như thế, Tương Hải suy nghĩ một chút. Nói ra bài hát này hắn duy nhất nhớ ca tử. Trong mưa gió là bốn bạn gay. Cái quỷ gì? Gãi đầu một cái, Bợ Nải Sở nhìn về phía Tương Hải, không biết là hắn biên đi. Mới vừa liếm bạn gay lưu lại thể xác, nên tiếp vầng sáng ngủ mớn, trong mưa gió bốn bạn gay. Nhìn nàng cái kia ánh mắt hoài nghi, Tương Hải trực tiếp hát lên, có điều vẫn không có đợi được hắn hát xong đây. Bợ Nải Sở đã trực tiếp cho hắn một cước, bài hát này tên là Trong mưa gió bốn bạn gay. Ngươi như thế đá một cái, ta còn thực sự nghĩ tới. Ta biết không ít ca đây, cái gì đem thỉ đông cứng, còn có lạnh qua a. Ta ở Đông Bắc chơi bùn, sắt thép hoa hàm nước mắt gọi tu bầu hoa, xấu thiếu nát rác đổi tân hoa bầu loạn thả. Còn có một thủ tiếng Anh ca, hộ nãi tay trái, hộ, hộ, hộ hộ. Nhìn bờ nãi sờ dáng vẻ, Tương Hải lại đột nhiên tư như giặt rào, có vẻ như hắn vẫn đúng là học được không ít ca đây. Cút đi. Bấm Tương Hải một hồi, bên này bờ nãi sờ không khỏi buồn cười lườm hắn một cái, người này đúng là cái gì đều học, chính là không học giỏi, nhưng kia đều là cái gì ca. Bừa bộn, còn hộ nãi tay trái, ngươi tay phải muốn làm cái gì? Ai? Ta cảm giác ngươi hát không sai à, đệ nhất thủ đem thỉ đông cứng hẳn là một bài Nga văn ca, đệ nhị thủ ở đông bắc chơi bùn dường như là tiếng Anh, nhưng phát âm nhưng có một ít như là ấn Tam Quốc, đệ tam thủ ta không rõ ràng, có điều đệ tứ thủ là ta biết đến, ba ha mạ, nhưng tương à, ngươi tới hơn một năm nay, phát âm còn chưa phải chuẩn, là hồ lẹt hẹ đỏ sắc, cũng là không hộ, mà là hụt. Nhìn ở nơi đó đùa giỡn Tương Hải cùng bờ nải sờ, hoa lít trưởng chấn có thể là sợ sệt cay con mắt, vì lẽ đó suy nghĩ một chút liền nói. Hành ra a, này đều nghe ra. Vậy này thủ đây. Ngươi tức cái, cây rửa ra, ngươi nhưng tê ả trò cái lê. Vừa nghe hoa lít trưởng chấn dĩ nhiên nghe được là vật gì, Tương Hải cũng rất bất ngờ, tiếp theo sau đó hát nói. Hít, ma lực đỏ sờ. Nghe được Tương Hải, hoa lít trưởng chấn không khỏi cũng có một chút mong muốn, hắn cũng không rõ ràng đây là ý gì. Nhưng nghe Tương Hải âm điệu, hẳn là bài hát này, mà nghe được Tương Hải nói, bên này Lý Nạ cùng Mấy Giang hiện tại cũng không khỏi bộ mặt. Nói đến, vẫn là các nàng để Tương Hải nghe ma lực đỏ ca đây, kết quả đem thần tượng hủy thành như vậy. Lợi hại, có điều hoa lít trường chấn, lời của ngươi sai rồi, ngươi nên nói, ngươi bài hát này ngọt đến đi nha. Sau đó ta nói, là ngươi nha không tốt sao đại thúc, sau đó ngươi liền nói ngươi rất có ý nghĩ, theo ta học làm âm nhạc đi. Nhìn hoa lít trường chấn, Tương Hải vậy thì không ngừng được. Không ngừng nói, nghe xong Tương Hải, lúc này hoa lít trưởng chấn là hoàn toàn mong muốn quyển, cầu viện dường như nhìn Lý Nạ các nàng, bởi vì hắn thật sự không biết, Tương Hải nói là vật gì, đây là cái gì ngạnh. Có quỷ A. Được rồi, hoa lít trưởng chấn, chuyện này chúng ta nhất định là sẽ ủng hộ, còn Tương Hải cũng biết ra một tiết mục, nhưng khẳng định không phải hát. Vỗ chán một cái, bờ nải sở có chút bất đắc dĩ nói, Tương Hải liền không làm gì chuyện tốt. Hả, vậy cũng tốt. Ta đây một lần chủ yếu đến chính là tới nói chuyện này, nếu Tương Hải cũng đồng ý, vậy ta liền đi. Nhìn bọn ngoại sở đã giúp đỡ Tương Hải quyết định, hoa lít trưởng chấn cười ly khai, lần này nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Không chỉ có để Tương Hải đồng ý làm tiệc tối chuyện tình, hơn nữa cũng xác định Tương Hải sẽ tham gia, còn mang về ba cái tiết mục, đây chính là lao đại hoan hỉ. Nếu đạt tới mục đích, người Mỹ cũng không có ở trong nhà của người khác nói chuyện phiếm tâm tư, liền liền phất phất tay xoay người ly khai. Nhìn hắn vừa đi, Tương Hải thì có một ít bất đắc dĩ nhìn bên cạnh bờ nải sở. Ta ngoại trừ hát những này ca ở ngoài, không có những khác tài nghệ. Nhún vai một cái, Tương Hải có chút im lặng nói rằng, hắn đúng là biết đến không nhiều, nhưng bờ nải sở cũng không coi hắn, quay người lại đi cùng Tiểu Nhã nghiên cứu muốn hát cái gì đi tới, hoàn toàn không để ý tới Tương Hải a. Này, ngươi giúp ta quyết định, kết quả cũng không giúp ta đem tiết mục định ra đến, ngươi không nói a. Nhìn trước mặt đi ra bờ nải sở, Tương Hải không khỏi bất đắc dĩ nói, nhưng hắn cũng biết, bỡ nải sờ dựa vào là ở, lợn cái đều sẽ lên câu. Mình cái tiết mục này cuối cùng còn phải tự mình nghĩ mới được, dựa vào ở trên ghế salon, Tương Hải tùy ý mở TV, muốn riêng mình tài nghệ. Không biết ngủ, ăn cơm có tính hay không tài nghệ, nếu như coi là, vậy mình tài nghệ thật ra thì vẫn là rất nhiều. Cứ như vậy, suốt đêm không nói chuyện, Tiểu Nhã cùng bỡ nải sờ đang nghiên cứu các nàng muốn hát cái gì ca, Lý Nạ cùng Mấy Giang thì lại đang nghiên cứu, phải làm gì biểu diễn, ở đường thành sau khi đi ra. Ả phở các nàng đều về biệt thự của chính mình đi tới, bởi vì các nàng phải đi về nhìn, quét tước vệ sinh đồng thời, cũng phải mở ra địa ấm, làm cho gian phòng hâm lại, bằng không đông thấu thì phiền toái. Hơn nữa, các nàng sẽ ngủ ở Tương Hải bên trong biệt thự đều không có gì cơ hội, bờ nải sờ. Nhìn quá chặt, lại trở về cũng không sẽ có hiệu quả gì. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hiện tại các nàng trên căn bản đã không đi tắm suối nước nóng, tuy rằng suối nước nóng nước vẫn là rất lớn nhiều thiết, nhưng lộ ở bên ngoài địa phương quá lạnh. Nếu như không có hưởng thụ qua suối nước nóng cũng không tệ lắm, nếu như hưởng thụ qua, vậy thì không có ý tứ gì. Các nàng bên trong biệt thự phòng tắm vòi nước mở ra, nhận cũng là suối nước nóng nước, đến không cần cố ý qua bên kia. Vì lẽ đó Tương Hải liền tự mình một người, một bên ngủ, một bên nghiên cứu chính mình làm điểm cái gì mới tốt đây. Ở Tương Hải xem ra, như vậy tình tiết, trước đây hắn xem bên trong, đều là chuyên môn vì nhân vật chính mà thiết kế. Nhân vật chính vào lúc này đi tới đạn cái cổ tranh. Thổi cái cây sáo các loại, sau đó chàng dưới khán giả, đều sẽ nghe ngốc, tiếp theo tiếng hoan hô như sấm động, sau đó sẽ có mê gái phát hiện nhân vật chính còn có phương diện này tài nghệ, tiếp theo lấy thân báo đáp và vân vân. Cố sự hẳn là như thế triển khai mới đúng, có điều Tương Hải nhưng trong chớp mắt phát hiện, chính mình tức không phải sẽ thổi địch, cũng sẽ không đạn cổ tranh, liền ngay cả đàn dương cầm đều chỉ có thể một bài dương hoa hoa cùng gấu con khiêu vũ, rõ ràng muốn dựa vào một chiêu này đến kinh sợ bút đảm là không có khả năng lắm. Vì lẽ đó hắn nghiên cứu bán túc, kết quả hết ý phát hiện, chính mình dường như thật không có cái gì tài nghệ. Có điều nghĩ đến bán túc, không chỉ có riêng là hắn mà thôi, sáng sớm ngày thứ hai, ngoại trừ không có tim không có phổi, khắc, một hưu sự tố ạ dạ ly nạ bình thường lên ở ngoài, những người khác đều sắp đến 10 h thời điểm mới ngáp một cái lên. Tương Hải ở ăn rồi bữa sáng sau khi, liền lần thứ hai ổ đến rồi trên ghế xa lồng, ngày hôm nay rộ bỉnh Garcia cho ăn quá tiểu hạ, Tương Hải cũng không cần đi lúc đó, chính mình vẫn là ở trong nhà đổ thừa tốt hơn, nhưng hắn là lười, nhưng là ly nạ, mệ dạy ăn, tiểu nhã cùng bỡ ngoài sợ nhưng mặc quần áo xong muốn đi ra ngoài. Nhìn thấy mấy cái này, bình thường một tháng, à không, là một quý cũng không xảy ra trang viên một lần, đi dạo phố đều là vong mua các cô gái lại muốn đi ra ngoài, Tương Hải. Không khỏi có chút mong muốn, đây là cái gì quỷ? Các ngươi đi làm gì a? Phía ngoài đường vẫn không có thanh song đây. Nhìn mấy người phải đi, Tương Hải không khỏi có chút tò mò hỏi. Chúng ta đi tìm sạn đi, chúng ta nghiên cứu nửa ngày, cũng không có chọn lựa một thật tiết mục, nàng trước kia là làm lão sư, không chừng sẽ có ý nghĩ. Nghe được Tương Hải, bên này bỡn ngoài sở quay về Tương Hải nói rằng, nghe được nàng nói, Tương Hải trong đầu cũng xoay chuyển một hồi. Ai? Ta sao không nghĩ tới đây? Chờ ta một chút, ta cũng đi. Nói xong, Tương Hải liền từ trên ghế salon nhảy lên, đều nói người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, tự mình nghĩ không tới chính mình có cái gì sở trường, đi hỏi một chút người khác có lẽ sẽ có hiệu quả cũng khó nói. Người cũng đi. Được rồi, nhanh lên một chút. Nghe được Tương Hải cũng muốn đi. Bỡ ngoài sở sửng sốt một chút, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Bởi vì nàng là biết, Tương Hải cùng Sạn đi quan hệ giữa, tính ra nàng và Tương Hải nhận thức, vẫn là ít nhiều Sạn đi đây. Chính mình nếu như thật cùng Tương Hải có nói cái gì, vậy coi như không tính là đoạt bạn thân bạn trai đây. Ừ, đây là một cái vấn đề. Bất quá bây giờ muốn những thứ này đều có một ít nhiều, Tương Hải sau khi lên lầu, liền đổi lại y phục của chính mình, đi xuống lầu liền chuẩn bị đi mở xe. Lên xe sau khi... Chúng nữ cũng trà sát tay, Tương Hải chiếc này của bạn, cũng có đoạn thời gian không có mở qua, vừa mới tới, không lạnh mới là lạ chứ. Dù sao Tương Hải vừa mới đem nó từ băng tuyết bao trùm dưới lấy đi ra, ấm một lúc xe sau khi, Tương Hải liền lái xe, ly khai trang viên. Hướng về vạch dọc đi, ở trên đường ngồi ở Tương Hải bên người bờ nải sở vẫn luôn đang nhìn lái xe Tương Hải. Ta là không phải cũng có thể mua một chiếc xe, bằng không ở đây là có một ít không tiện lắm. Nhìn Tương Hải động tác. Bờ ngoài sờ nhỏ giọng thầm nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng chú ý tới điểm này. Theo lý mà nói, ở nước Mỹ, xe là rất thông thường công cụ thay đi bộ, nhưng ở mình trong trang viên, trừ mình ra, có vẻ như người đàn bà của chính mình môn cũng có xe lái, khắc, nói có chút quá mức sơ lược, nhưng các nàng đúng là không có lái xe. À phờ các nàng cũng không có, đi nạ cùng mấy rằng cũng không có, ở nước Mỹ, thi giấy phép lái xe là tốt nghiệp trung học bắt buộc môn học, là muốn chiếm học phần. Vì lẽ đó ở nước Mỹ, trên căn bản chỉ cần tốt nghiệp trung học, liền đều có bằng lái, nhưng là các nàng cũng không có trải qua cao trung. Bỡ ngoài sở trước kia là có xe, nhưng bởi vì nàng ở Tương Hải nơi này ở lâu dài, xe của nàng cũng không có đưa tới, cho nên nàng cũng không có xe. Đăng bởi. Chương 653, tìm sạn đi hỗ trợ. Chờ đầu xuân thời điểm, đường hóa, ta liền cho các ngươi mua mấy chiếc xe mở đi, lý nạ cùng mấy rằng năm nay mới 15 tuổi. Sang năm mới qua hết năm mới 16, còn muốn chờ một năm mới có thể mở, có điều các nàng có thể trong trang viên luyện một chút, vậy trước tiên cho các ngươi mua đi. Suy nghĩ một chút, Tương Hải bãi đậu xe, ngược lại rất khoảng không, hắn cũng không lưu ý, cho bờ nải sở các nàng mua mấy chiếc xe mở, bằng không cũng đúng là có một ít không tiện lắm. Nghe được Tương Hải, bên này bờ nải sở không khỏi sáng mắt lên, sau đó liền bắt đầu cân nhắc, chính mình muốn mua xe gì mới tốt. Có điều cái kia đến đợi được sang năm đầu xuân lại nói đây. Còn có một cái quý đây, vừa nghĩ, Tương Hải xe cũng vừa lái tiến vào trấn nhỏ ở trong. Trước khi tới, bờ nải sở sớm cho sạn đi cơ lại gọi một cú điện thoại, khi biết nàng chính đang trấn chính phủ sau khi, Tương Hải bọn họ cũng trực tiếp đem xe dừng ở trấn chính phủ bãi đậu xe, tiếp theo Tương Hải đám người, liền đi tiến vào này chàng rất cổ xưa kiến trúc ở trong. Đây không phải là Tương Hải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng lúc này nơi này cần phải so sánh với một lần hắn tới thời điểm an tĩnh hơn nhiều. Theo tiến vào mùa đông, du khách giảm thiểu, chấn trên lượng công việc, đã ở cực tốc trượt ở trong. Du khách nhiều, cái kia trên chấn chuyện tình là hơn, phải giải quyết địa phương tranh cãi, còn muốn giải quyết du khách tranh cãi. Còn muốn giải quyết bổ tờn cùng bang mà xả cờ sệt bên kia áp lực, còn có rất nhiều chuyện, nhưng theo mùa đông đến, cửa ải cuối năm sắp tới. Bất kể là chính phủ bang, vẫn là thị chính phủ bên kia, sự tình đều ở đây giảm thiểu, du khách thiếu, chấn trên lượng công việc đã ở giảm thiểu. Hiện tại trên căn bản một tuần trên 5 ngày ban, công tác 3 cái nửa ngày, còn dư lại 2 cái cả ngày còn có 3 cái nửa ngày đều là thời gian nghỉ ngơi. Tương Hải bọn họ tới thời điểm, vừa lúc là 10 giờ sáng nhiều, hơn nữa thoạt nhìn nhỏ trong trấn cũng đúng là thông thả. Tất cả mọi người ở túm 5 tụm 3 tụ tập cùng một chỗ, thảo luận tiệc tối chuyện tình, uống cà phê, ăn điểm tâm ngọt, vẫn đúng là không phải vậy thoải mái. Ở nước Mỹ, chính phủ cơ quan, kỳ thực so với xí nghiệp tư nhân, còn rộng rãi hơn nhiều lắm, bởi vì nước Mỹ cũng không tồn tại cái gì bắt sắt các loại đồ vật. Bọn họ tất cả chính phủ công nhân đều là thuê, mà cũng không phải là ký chung thân hợp đồng, 5 năm cũng không có, trên căn bản đều là 2 năm hoặc là 1 năm một ký, bọn họ tiền lương cũng không cao lắm, cùng xí nghiệp tư nhân so ra, đúng là chênh lệch không ít. Kiếm ít, tự nhiên độ tự do liền cao, chính là bởi vì như vậy vì lẽ đó ở nước Mỹ, như là như vậy công vụ nhân viên, đều rất rộng rãi. Hơn nữa Hoa Lít trưởng trấn bản thân cũng không phải cái gì cụ tình người, vì lẽ đó ở đây không có ai sẽ quản bọn họ. Ở đây chỉ cần ngươi đem công việc của mình hoàn thành, ngươi ở đây nơi đó chơi game, xem so tài đều được, chỉ cần đừng quấy rầy có công tác người. Có điều như là hiện tại, không có ai còn làm việc tình huống dưới, liền tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm cũng tốt vô cùng. Làm Tương Hải bọn họ đi lúc tiến vào, trong trấn công nhân viên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nhiệt tình nhìn Tương Hải. Ai, Tương Hải tới rồi. Tương, ngày hôm nay làm sao có thời gian vượt qua rồi. Tương, nghe nói ngươi muốn đi tham gia tiệc tối còn muốn biểu diễn tiết mục. Từng tiếng chào hỏi trong nháy mắt truyền vào Tương Hải lỗ tai ở trong, nghe được thanh âm của mọi người, Tương Hải cũng cười từng cái làm trả lời. Nhìn được hoan nghênh Tương Hải, Lý Nạ các nàng cũng là rất tự hào, dù sao các nàng nhưng là Tương Hải khá là người thân cận. Sàn đi. Đang cùng những này nhiệt tâm người đánh qua bắt chuyện sau khi, Tương Hải bọn họ cũng đi vào khu vực làm việc ở trong, liếc mắt liền thấy được vừa mới từ văn phòng đi ra Sàn Đi Cơ Lại. Sàn Đi Cơ Lại cũng là nghe đến bên ngoài nói Tương Hải đến rồi, mới cố ý đi ra ngoài. Các ngươi tới đủ sớm a, vừa vặn cùng đi đi. Nhìn Tương Hải đám người, Sàn Đi Cơ Lại trong mắt mồn qua một đường vẻ mặt khác thường, liền rất nhanh sẽ che giấu đi, nở nụ cười, liền chủ động tiêu sái đến rồi Tương Hải trước mặt bọn họ. Sàn Đi Cơ Lại vốn là tiểu học lão sư, có điều ở tiểu học ở trong, của nàng danh vọng là rất cao, ngoại trừ hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm ở ngoài, của nàng danh vọng đúng là mạnh nhất, tất cả gia trưởng đều đồng ý đem con nhét vào của nàng trong lớp. Sau đó chấn nhỏ khai phá du lịch, với bắt đầu Hoa Lít trưởng chấn chỉ là đem nàng điều tạm lại đây hỗ trợ, sau đó phát hiện nàng không chỉ có dạy học có một bộ, đang xử lý chấn trên chính vụ thời điểm cũng là rất có một bộ, sau đó cùng nàng hàn huyên một hồi sau, liền quyết định làm cho nàng trở thành chấn nhỏ trọng yếu một thành viên. Ở nước Mỹ, thôn chấn, thành thị, châu, liên bang trong lúc đó, là không có minh xác lệ thuộc quan hệ, đây chính là nước Mỹ chính phủ tạo thành cơ cấu. Vì lẽ đó ở nước Mỹ, như là chấn nhỏ trưởng chấn, công chức các loại, đều nắm giữ rất lớn quyền lực, đương nhiên, này chỉ là đầu mấy cái tay. Ở cảm thấy Sàn Đi Cơ Lại nắm giữ tiềm lực rất lớn sau khi, Hoa Lít trưởng chấn đã ở bồi dưỡng nàng, trải qua cái kia mấy tháng du khách chuyện tình qua đi, Sàn Đi Cơ Lại đã hướng về mọi người phô bày năng lực của chính mình, liền vào tháng trước, đang không có bận rộn như vậy sau khi. Nàng bị Hoa Lít trưởng chấn đề bạt làm trên chấn thời ký, đương nhiên cái này bí thư, không phải là quốc nội cái kia so với trưởng chấn quyền lực còn muốn lớn hơn bí thư, nơi này thời ký, chủ yếu công tác là phụ trách ghi chép trên chấn chuyện tình cùng đề án, đương nhiên, còn có một cái khác tác dụng, đó chính là giám sát, nàng có thể ghi chép trên chấn mặt tốt, cũng có thể ghi chép không mặt tốt, sau đó đệ trình đi tới. Có thể nói ở chấn nhỏ ở trong, vị trí này tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có đơn độc phòng làm việc. Ngươi chuyện ngày hôm nay rút xong. Nhìn trước mặt Sàn Đi Cơ Lại, Tương Hải đều là sẽ nhớ tới năm ngoái lúc này nàng. Khi đó nàng, là chính mình nội định đằng Long Trang viên nữ chủ nhân, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, thì có một ít đi trễ. Ta hiện tại cũng không có chuyện gì làm, chủ yếu vẫn là theo hỗ trợ muốn tiết mục cùng quy trình. Ngươi biết, buổi dạ tiệc này đối với Hoa Lít trưởng chấn mà nói, nhưng là một cái bất chết bất khấu đại sự, hoạt dột ngoại trừ hàng năm hải thần tế ở ngoài, đã có mười mấy năm không có lái qua như vậy Giáng sinh dạ tiệc. Hiện tại toàn chấn sự vật đều phải sau này bài, cái này mới là trọng yếu nhất. Nghe được Tương Hải, Sàn Đi Cơ Lại cười nói một hồi, có điều nhìn nét cười của nàng, Tương Hải nhưng cảm thấy một tia xa lánh cảm giác. Vậy chúng ta thì đi đi, ta xem đối diện có một nhà phòng cà phê hoàn cảnh cũng không tệ lắm, chúng ta có thể đi nhìn. Có thể là cảm thấy Tương Hải cùng Sàn Đi Cơ Lại trong lúc đó cảm giác, có chút không đúng lắm, lúc này bợn mải sở lập tức xen mồm nói. Tiếp theo mọi người liền cười đi ra chân chính phủ đi tới đối diện phòng cà phê, đang ngồi xong sau khi, Tương Hải bọn hắn cũng đều điểm uống còn có một chút ăn vặt. Tương Hải rất không thích uống cà phê, so với cà phê, hắn càng yêu thích uống trà, nhưng ở tiệm cà phê bên trong là không có trà, đặc biệt là ở một cái nước Mỹ tiệm cà phê ở trong, vì lẽ đó Tương Hải cũng chỉ điểm một chén nước trái cây, sẵn đi cờ lại các nàng đến là điểm không ít đồ vật. Ở Tương Hải phó xong tiền sau khi, mọi người cũng ngồi ở chỗ đó nói, vợ nải sợ các nàng ý đồ đến, đã sớm trong điện thoại cũng đã nói rõ ràng, vì lẽ đó sẵn đi cờ lại đến phải không cần hiện trường luôn cuống, liếc mắt nhìn trước mặt năm người. Sản đi cờ lại do dự một chút nói rằng, nguyên bản ta cũng vậy phải ra khỏi một tiết mục, ta tiết mục vốn là suy đoán là muốn diễn một nhỏ sân khấu kịch, nhưng nhân thủ có chút không đủ, các ngươi nói chuyện muốn đi qua, ta liền nghĩ đến cho các ngươi cung cấp nhân vật. Nhìn bỡn ngoài sở ánh mắt của các nàng, sản đi cờ lại suy nghĩ một chút, liền nói với các nàng lên, nghe được dĩ nhiên là muốn diễn sân khấu kịch cao lớn như vậy trên gì đó, bốn cái nữ hải không khỏi nhìn nhau một chút. Có điều Tương Hải lông mày nhưng chọn một hồi, có vẻ như, này dường như cũng không phải cái gì tốt hạng mục đi. Sân khấu kịch A, đó không phải là muốn ở người khác quan tâm dưới diễn kịch. Ảch, xấu hổ cảm tràn đầy. Ta muốn diễn cái này sân khấu kịch là thông qua một phim hoạt hình cải biên, cái này phim hoạt hình gọi là Băng Tuyết Kỳ Duyên, các ngươi biết không? Nhìn trước mặt mọi người, Sạn Đi Cơ lại hướng về các nàng hỏi, có điều vừa mới hỏi xong, đã bị bợn mải sờ cho khách sáo. Cái này phim hoạt hình ai không có xem qua A, coi như là không có xem qua cái này phim hoạt hình. Cũng nghe qua bài hát kia à. Khinh bị liếc mắt nhìn Sạn Đi Cơ lại, bợn mải sở cười nói lên, sau đó còn hát một đoạn lai lợi chó, hạch, hẳn là như thế phiên dịch đi. Hừm, chính là bài hát này, vị này. Tiểu Nhã đúng không, ngươi có thể hát một hồi bài hát này sao? Ta phát hiện ngươi cái kia tinh khiết bóng người màu trắng, vô cùng thích hợp diễn A Toa công chúa. Nghe được bợn mải sở, Sạn Đi Cơ lại cũng không lưu ý, nở nụ cười liền nhìn chằm chằm Tiểu Nhã nói rằng, nàng trước đây ở Tương Hải nơi đó gặp Tiểu Nhã, nguyên bản nàng lần này chuẩn bị kịch bản cũng không phải cái này Băng Tuyết Kỳ Duyên, mà là Tiểu Mỹ Nhân Ngư, nhưng vừa nghe đến bợn mải sở các nàng nói muốn quá tìm đến mình hỗ trợ bài tiết mục, nàng liền trong nháy mắt đổi thành Băng Tuyết Kỳ Duyên, bởi vì Tiểu Nhã đúng là quá thích hợp. Ta có thể không? Bộ này Băng Tuyết Kỳ Duyên, nàng trước đây cũng xem qua, tuy rằng vai nữ chính hẳn là muội muội Anna, nhưng thực ở trong này xuất sắc nhất kịch phân. Vẫn là xuất hiện ở A Toa nữ vương trên người, để cho mình một tân nhân có nặng như vậy nhân vật, nàng có chút không quá thích ứng. Đương nhiên, ngươi hát một hồi lai lợi chó thử xem. Nhìn chăm chăm Tiểu Nhã, Sạn Đi Cơ lại cổ vũ nhìn nàng. Liếc mắt nhìn tỉ tỉ của chính mình, còn có Tương Hải, ở tại bọn hắn ánh mắt mong chờ ở trong, Tiểu Nhã cũng mở miệng hát lên. Câu thứ nhất thời điểm khả năng bởi vì còn có một chút căng thẳng, mà có một tia hót chờ điều, nhưng rất nhanh sẽ điều chỉnh lại đây, so với bờ nải sở thanh âm. Tiểu Nhã sắc thực là càng thêm thanh linh, càng thêm êm tai, thậm chí phòng cà phê bên trong nhân viên cửa hàng đang nghe được Tiểu Nhã thanh âm sau khi đều hiếu kỳ nhìn lại, Tương Hải bọn họ cũng lớn vì là kinh ngạc, tuy rằng còn chưa tới kinh động như gặp thiên nhân tình huống dưới, nhưng Tiểu Nhã hát thật lòng rất tốt. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là một âm nhạc thiên tài. Nhìn Tiểu Nhã hát xong một ca khúc, Tương Hải cái thứ nhất vỗ tay, cười nói lên. Quá hoàn mỹ, ngươi chính là trong lòng ta tốt nhất Á Toa nữ vương ứng cử viên. Nhìn Tiểu Nhã, Sạn Đi Cơ lại cũng một mặt nhận đồng nói rằng, quá tuyệt vời, lão muội, ngươi phải làm nữ vương, vậy ta có phải là diễn Anna? Vỗ một cái Tiểu Nhã, bợn mải sở cũng hưng phấn nói, nhưng nàng càng thêm quan tâm chính là mình nhân vật, nàng và Tiểu Nhã là tỷ muội, Tiểu Nhã diễn A Toa, nàng kia liền muốn diễn Anna chứ? Không, ta diễn Anna, xem, tóc của ta cũng không cần nhuộm màu. Có điều Sạn Đi Cơ lại nhưng nở nụ cười, sau đó quay về nàng nói rằng, cái gì? Đây là cái gì quỷ? Vậy ta diễn cái gì? Nghe được Sạn Đi Cơ lại, bợn mải sờ lông mày khẽ nhíu một cái. Lý nạ ngươi tới diễn bán băng nhân cờ Zít Thác Phu, đây là một cái thế vai chủ yếu nhân vật, mày rằng ngươi tới diễn hạn, chính là cái kia nước khác vương tử. Có điều Sạn Đi Cơ lại cũng không coi nàng, tiếp tục hướng về Lý nạ cùng mày rằng nói rằng. Ta đây, ta diễn cái gì? Không đúng vậy, không có nhân vật chính vai trò, ngươi không biết là muốn cho ta diễn Tuyết Bảo đi dân. Nhìn tới 5 người bên trong, có 3 cái đều đã coi nhân vật, bợn mải sở nói không vội là không thể nào, một mặt lo lắng chỉ mình hỏi. Ngươi, không có của ngươi nhân vật, của ngươi không có, Tương Hải cũng không có, không nên quên, các ngươi cùng Hoa Lít trưởng trấn nói là muốn có 3 cái tiết mục, ta giúp các ngươi giải quyết rồi 1, các ngươi muốn chính mình đi giải quyết còn dư lại 2 cái. Có điều nghe được bợn mải sở nói, bên này Sạn Đi Cờ lại đột nhiên nở nụ cười, sau đó hướng về Tương Hải cùng Bợn Lại Sợ nháy mắt một cái. Được rồi, các cô nương, các ngươi buổi chiều phải cùng ta cùng đi, chúng ta còn muốn đi tìm những thứ khác diễn viên, nếu như kịch bản quyết định, chúng ta liền muốn đính quần áo cùng tập luyện, thời gian của ta cũng không nhiều. Nói xong, hoàn toàn không cho Tương Hải cùng Bợn Lại Sợ cơ hội, mang theo bên người Ly Nạ cùng Mệ Dạy Ảng, còn có lôi kéo đối diện Tiểu Nhã liền cười hì hì ly khai, chỉ để lại Tương Hải cùng Bợn Lại Sợ. Tại sao có thể như vậy? Nhìn biến mất ba người này, Bợn Lại Sợ không khỏi tức giận nhìn các nàng, những người này dĩ nhiên liền đem mình và Tương Hải ném ra, thật sự là quá không có suy nghĩ, còn Tương Hải thì lại sửng sốt một chút sau khi, liền tiếp tục uống nổi lên nước trái cây. Ngươi còn có lòng thanh thản uống nước trái cây à? Vốn cho là sẵn đi cờ lại là một cái phao cứu mạng đây, hiện tại đến được, nàng còn đem ta muội muội cho lôi đi, ngươi nói chúng ta đến cùng diễn tiết mục gì à? Nhìn Tương Hải, Bợn Lại Sợ một mặt oán trách vô hắn một hồi, sau đó có chút nhức đầu nói rằng, thực sự không được liền hát chứ. Suy nghĩ một chút, sẽ không diễn kịch liền hát, cái này cũng là Tương Hải sinh tồn nhất quán pháp tắc. Không cầu có bao nhiêu kinh diễm, nhưng ít ra không đến nỗi quá tốt cảm động là được, đây chính là Tương Hải ý nghĩ. Hát? Hát cái gì? Hát ngươi cái kia sắt thép à? Trắng Tương Hải một chút, nhớ tới tối ngày hôm qua Tương Hải hát ca, đều là cái quỷ gì? Không phải à, tối ngày hôm qua ta vừa học một bài Việt Nam. Lắc lắc đầu, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, Việt Nam? Ngươi còn hiểu bên kia ca đây? Nghi hoặc nhìn nghiêm túc Tương Hải, Bợn Lại Sợ giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, muốn hãm hại, nhưng nàng vẫn là theo bản năng, tò mò hỏi lên, không hỏi tới sau khi đi ra, nàng liền hối hận rồi, nhưng nàng đã chậm. Đúng đấy, là như thế hát, nha bộ muội, làm sao sắc đẹp, muội muội có cường đại như vậy bốn. Đi chết. Đăng bởi. Chương 654, Tương Hải tiết mục. Làm chút gì đi đây? Tựa ở xe của chính mình bên, Tương Hải nhìn bầu trời, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Vừa nay hắn và Bợn Lại Sợ chém gió về chém gió, hai người hay là muốn tiết mục, cùng Tương Hải không đáng kể không giống nhau, Bợn Lại Sợ vẫn là rất có ý nghĩ. Nếu nàng đồng ý lên đài ra cái tiết mục, nàng kia liền nhất định sẽ đi lên đài. Nhưng là cân nhắc đến sẵn đi cờ lại không mang theo nàng đùa quan hệ, cho nên nàng cần phải đi muốn cái biện pháp khác mới được. Ấn lại ý nghĩ của nàng, vẫn là lên đài đi hát khiêu vũ được rồi, vì lẽ đó đang uống xong cà phê sau khi, nàng liền nói nàng muốn đi ghi âm và ghi hình trong điếm đi dạo. Tương Hải đối những chỗ này đúng là không có ý kiến gì, vì lẽ đó nguyên bản hắn liền muốn đi thẳng về. Nhưng Bợn Lại Sợ nhưng nói một câu, trở lại cũng được, đến thời điểm buổi tối muốn nhận các nàng, cân nhắc đến lúc này một hồi phải một canh giờ, Tương Hải trở lại cũng nghỉ ngơi không được thời gian bao lâu, hắn sẽ không chuẩn bị lại trở về, nhưng là buổi tiếp Bợn Lại Sợ cũng ghi âm và ghi hình điếm cũng là rất nhàm chán. Ta làm được gì đây? Ra cái tiết mục gì? Bằng không nói đoạn tướng thanh. Dựa vào xe, Tương Hải một bên nhìn thiên, một bên nhỏ giọng thầm nói. Này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó nhìn những đám mây trên trời chậm rãi tung bay thời điểm, đột nhiên một niềm vui bất ngờ thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện cứ gọi mình không phải người khác, chính là đi lì ạ rốt giờ. Vừa nhìn thấy nàng, Tương Hải theo bản năng liền muốn chạy, nhưng hắn còn thật không có biện pháp chạy. Bởi vì lần trước, bọn họ ở hot girl sexy nhà trong phòng vệ sinh, xảy ra một ít, cũng không phải quá chuyện tốt đẹp. Lúc đó hắn cũng là đầu góc nóng lên, nói cái gì muốn dung nhập vào nước Mỹ sinh hoạt ở trong đi, nhưng này không có nghĩa là hắn là có thể không hề có nguyên tắc đi. Nguyên bản nếu như chỉ là đối Kelly Sutton, Tương Hải có thể thì sẽ không như vậy bị động, nhưng vấn đề là, Đi Lì ạ là có bạn trai, Tương Hải tuy rằng không tính là người tốt lành gì, nhưng cũng không tính là cái gì bại hoại, cho nên nhìn thấy Đi Lì ạ thời điểm, hắn cảm giác mình dù sao cũng hơi xin lỗi bà vì tạ Jin dở dồ. Bởi vì đối phương cùng mình dường như cũng không có thâm cựu đại hận gì đi. Vì lẽ đó từ cái kia sau khi, Đi Lì ạ cho hắn phát quá một ít tin tức, nhưng Tương Hải chỉ là lúc sớm nhất trở về một hồi, nói cho nàng biết, bọn họ như vậy không được, còn chưa phải muốn liên lạc với, Đi Lì ạ khả năng cũng là nghe xong Tương Hải, vì lẽ đó mặt sau cũng không có sẽ liên lạc lại Tương Hải. Nhưng không nghĩ, lại đang nơi này đụng phải. Nghĩ đến cũng là, vạch rộp tổng cộng cũng không có bao lớn. Này! Ngươi làm sao khắp nơi này a? Nếu đụng phải, Tương Hải cũng không tiện trực tiếp xoay người rời đi, nở nụ cười hướng về nàng hỏi. Ta đến trên trấn mua những thứ đồ này, đây không phải là sắp quá lễ Giáng sinh sao, muốn trang sức một hồi. Nghe được Tương Hải, Đi Lì ạ không khỏi cười nhấc lên trong tay mình túi áo, sau đó cười hì hì nói, nghe được nàng nói, Tương Hải cũng nhìn lướt qua. Nguyên lai nàng muốn bắt là một ít vật trang sức, ở nước Mỹ, lễ Giáng sinh là một rất trọng yếu tiết mục. Vì lẽ đó nếu như trong nhà có cái điều kiện kia, cây Giáng sinh là nhất định phải làm đây, hơn nữa muốn làm liền muốn làm thật cây. Ở nước Mỹ, đất màu bị trôi không nghiêm trọng lắm, chí ít ở đại đa số địa phương là như vậy, bọn họ rừng rậm thảm thực vật diện tích là cực cao, nhưng cũng không để ý một ít lớn lên cũng không là rất lớn tiểu cây Giáng sinh. Trong nhà có một vài điều kiện, đều sẽ đi chém một viên, trở lại hóa trang thành thánh đẳng cây, mặt trên mang theo lễ vật, đèn màu, xem ra rất vui mừng, còn cây chủng loại, cũng không có gì yêu cầu, sam cây, cây bách, cây thông đều được, chỉ cần là thường thành cây hơn nữa còn là hiện bảo tháp dạng là được. Mà lên diện mang theo gì đó, cũng là thiên hình vạn trạng, có chút sẽ treo ăn, tiểu kẹo loại hình, nhưng tất không ít, nhất định sẽ có điều, đây chính là nước Mỹ tượng trưng, ngoài ra chính là một ít tiểu chơi thì thôi, Tương Hải ở trên trấn nhìn thấy không ít người đang bán những thứ này. Hả, đúng rồi, lễ Giáng sinh tiệc tối, các ngươi cũng phải cần đi tham gia đi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải lập tức hướng về nàng hỏi. Đương nhiên à, chúng ta bên kia mấy cái ngựa chàng tiểu cô nương còn cùng đi ra một tiết mục đây, cưới ngựa vũ. Cũng là đến từ chính Đông Phương, cha ta mới vừa giết chết hắn. Vừa nghe Tương Hải nhắc lên tiệc tối, Đi Lì ạ cũng cười nói lên. Vâng, ta lần thứ nhất nhìn thấy Lao Giót giờ thời điểm liền nhìn ra rồi, nếu như bạn trai của ngươi dám đối với ngươi không được, cha ngươi sẽ giết chết hắn. Ha ha, có điều nói đi nói lại, ta cũng vậy báo danh muốn lên đi biểu diễn, nhưng ta nhưng lại không biết muốn biểu diễn cái gì, ngươi nhìn ta một chút, có cái gì không ưu chút gì. Nhìn Đi Lì ạ Tương Hải nguyên bản quay một vòng. Hắn hiện tại cũng chết ngựa ngựa sống y yề, hỏi nàng một chút có biện pháp gì? Ưu điểm của ngươi? Có không y ta, tuổi trẻ, có tiền, lớn lên cũng không tệ lắm, tính cách còn rất tốt. Nghe được Tương Hải, Đi Lì A nói, có điều càng nói, Tương Hải đầu lại càng hắc, những thứ đồ này nói rồi có mau dùng a? Khắc, nói một ít có thể lên đài biểu diễn, ngươi xem một chút đáng tin không? Nhìn trước mặt Đi Lì A, Tương Hải nói thật. Có thể lên đài biểu diễn? Của ngươi bóng rổ kỹ thuật a? Thoáng suy nghĩ một chút, Đi Lì ạ liền vẻ mặt thành thật nói rằng. Hít, bóng rổ kỹ thuật. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi gãi đầu một cái, hiện tại quả banh của hắn trình độ, đúng là như thế. Dạ phản có một hệ bóng rổ ạ nìm, gọi là rủ cổ bóng rổ, nghe nói quốc nội ở một số trang web cũng không có thiếu cùng nhân loại đây. Nhưng những thứ đó, đều là giả, đều là xà đạn, nhưng là Tương Hải bây giờ kỹ thuật, nhưng có một ít ý đó. Nói thí dụ như bao trùm toàn trường 3 phân phóng. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn là có thể ở trên sân bóng rổ bất kỳ vị trí nào, đem bóng rổ ném vào giỏ bóng rổ. Nói thí dụ như 3 phần tuyến bên trong phòng ngự tuyệt đối, lấy tốc độ của hắn, hắn tốc độ cực hạn, thậm chí muốn so với cầu bay còn nhanh hơn, dù cho một đánh mấy cái, nếu như hắn chỉ là muốn phòng thủ 3 phần tuyến bên trong, vậy hắn chính là sự tồn tại vô địch. Lại tỉ như, kinh sợ, chỉ cần hắn thả ra trên người mình long uy, được rồi, kỳ thực chính là một loại linh khí cấu kết cảm, có thể kinh sợ địch đảm. Nhưng linh khí chỉ cần bên ngoài, muốn để cho người khác ngã chổng vó là rất dễ dàng, hắn cũng có thể rất trang 13 đập cầu đi qua, sau đó ngón tay mình một chút phòng thủ người, ngươi biết ngã xuống, sau đó nhìn theo ta phải phân, tiếp theo đối phương trực tiếp ngã chổng vó, hắn xung kích dưới giỏ. Hiện tại những này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong năng lực, hiện tại hắn đều có thể làm đến, thậm chí lúc ở nhà hắn đều từng thử 3 phần tuyến nhảy lấy đà chụp cái giỏ, cái này cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa hắn còn có thể 3 phần tuyến 720 độ chụp cái giỏ, 3 phần tuyến đại phong xa chụp cái giỏ, 3 phần tuyến dưới khố đổi tay chụp cái giỏ. Bóng rổ đối với Tương Hải tới nói, năm ngoái thời điểm, chỉ là một tiêu khiển gì đó, thế nhưng ở năm nay hắn sẽ không chuẩn bị đụng vào. Nếu như không có cái kia hai đoạn bóng rổ trải qua nói, khả năng hiện tại hắn đã qua tinh phẩm tuyến đi, không đến nỗi vẫn như thế khổ khổ dãy rủa. Ngoại trừ bóng rổ đây, gãi đầu một cái, Tương Hải cũng không muốn đi chơi bóng rổ. Dù cho vật này sẽ kinh sợ toàn trường. Ngoại trừ bóng rổ, công phu đây. Nghe Tương Hải nói, Đi Lì ạ cũng nhíu mày một cái, bởi vì nàng cũng không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. Nàng ngoại trừ biết Tương Hải bóng rổ có thật ở ngoài, nàng còn thật không biết Tương Hải còn có cái gì bản lãnh của hắn. Sau đó đầu góc của nàng xoay một cái, không khỏi nghĩ tới một đồn đại truyền thuyết ở phương Đông xa xôi, người bên kia đều là biết đánh công phu. Tương Hải cũng là hoa hạ người đến, nếu như biết đánh vật này nói, có lẽ sẽ là rất hấp dẫn mắt người cầu. Công phu. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nhíu mày một cái, nếu như là công phu, vậy hắn dường như vẫn đúng là biết một chút. Ngoại trừ kéo dậy hắn thuật đánh lộn ở ngoài, kỳ thực Tương Hải cũng là biết một chút võ công, chủ yếu chính là nhìn bờ nải sở đang đánh. Tuy rằng Tương Hải không có cẩn thận học, có điều dựa vào hắn bây giờ não dung lượng, chỉ cần hắn muốn nhớ, nói là đã gặp qua là không quên được cũng không quá đáng. Hơn nữa ạ dạ lì nạ dường như cũng biết một ít. Đến thời điểm chỉ là đánh một ít động tác võ thuật các loại, này đến là rất dọa người. Ai, cái này ta còn thật không có nghĩ đến, thực sự là cảm ơn ngươi, này nhưng là một cái ý kiến hay. Nhìn Đi Lì ạ, Tương Hải vỗ tay một cái, nói như đinh chém sát, nghe được Tương Hải nói, Đi Lì ạ cũng nở nụ cười, nàng còn thật không có nghĩ tới, Tương Hải lại vẫn biết công phu đây. Này, Đi Lì ạ, có điều giữa lúc Đi Lì ạ muốn cùng Tương Hải nhiều lời vài câu thời điểm, xa xa một chiếc dừng lại trễ rổ lẹt chỗ ngồi lái xe trên, đi xuống một người, lớn tiếng quay về Đi Lì ạ hô, người này Tương Hải cũng nhận thức, chính là bạ vì tạ Jin giờ rồ. Dù sao lần trước, Tương Hải đem hắn làm cho có chút xanh biếc, cho nên nhìn thấy hắn sau khi, Tương Hải chủ động phất phất tay, sau đó gật gật đầu. Bên này bạ vì tạ cũng không biết mình trên đầu có chút xanh biếc vấn đề, hắn gọi Đi Lì ạ chỉ là bởi vì nhìn thấy Đi Lì ạ cùng Tương Hải nói rồi quá nhiều bảo, liền liền chủ động kêu Đi Lì ạ, có điều nhìn thấy Tương Hải như thế bến tàu, hắn cũng sửng sốt một chút. Sau đó cũng hướng về Tương Hải gật gật đầu, chỉ có điều động tác này dù sao cũng hơi đông cứng, mà Đi Lì ạ cũng hướng về Tương Hải le lưới một cái. Tuy rằng nàng và Tương Hải trong lúc đó xảy ra một ít không nên chuyện đã xảy ra, nhưng Tương Hải đã nói rất rõ ràng, hắn cũng không chuẩn bị cùng nàng lại tiếp tục làm như vậy rồi. Nếu Tương Hải không dựa dẫm được, nàng kia còn phải đi dựa vào bạn trai của mình mới được, vì lẽ đó hướng về Tương Hải nghịch ngậm nở nụ cười, liền xoay người chạy tới xa xa trước xe, cùng bạn trai của nàng nói ra một câu sau, liền đối với Tương Hải phất phất tay, trở lại bố trí nhà của chính mình đi tới. Ở nàng đi rồi sau khi, Tương Hải đến là rất muốn đi thẳng về. Hiện tại thật vất vả nghĩ tới một giải quyết chính mình biểu diễn vấn đề. Hắn đến là rất muốn trở lại học một ít xem, nhưng vừa mới ngồi trên xe, hắn liền nghĩ tới bờ nải sờ, tiểu nhã, Lý Nạ cùng Mẩy Giang còn muốn chờ chính mình mang theo trở lại đây, liền không khỏi thở dài một hơi, vẫn ngồi đến rồi 12 giờ trưa khoảng chừng, bờ nải sờ mới ôm một đống DVD về tới trên xe, ấn lại lời của nàng giảng, nàng không đi không chỉ có muốn hát, còn muốn khiêu vũ, nàng muốn tươi đẹp ép toàn trường. Tương Hải đối với lần này chỉ là nhún vai một cái, theo nàng đi, sau đó cùng nàng cùng đi ăn một bữa cơm trưa, Lý Nạ các nàng liền theo sạn đi cỡ lại đồng thời ăn, mãi cho đến hơn 4 giờ chiều thời điểm, các nàng mới vừa về. Cũng may bọn lại sờ mua những này DVD bên trong, đều là một ít hát khiêu vụ MV, Tương Hải cũng bồi tiếp nàng nhìn một chút ngọ, đến cũng sẽ không đặc biệt không, trong này tất cả đều là tiếng Anh ca, có điều người đang hát, có chút là Âu Mỹ, có chút nhưng là Á Châu. Nói thí dụ như Tương Hải trước đó vẫn luôn có một ít thành kiến nam cao ly, bên kia nữ đoàn có không ít ra tiếng Anh chuyên tịch. Không phải không thừa nhận, những người này cũng thật là không có chuyện gì rỗi rãnh, nam cao ly tiền cũng không đủ các nàng kiếm tiền, còn muốn đến nước Mỹ kiếm tiền. Có điều liền tình huống trước mắt đến xem, ở nước Mỹ phát triển nam người cao ly, diễn kịch truyền hình, điện ảnh còn có mấy cái, hắc, dường như cũng chỉ có một xì chim thuốc, nghe nói cũng sắp không sống được nữa. Cho tới những thứ khác cái gì chấp chấp chó chết. Bắp đùi thời đại các loại, trên căn bản tất cả đều thất bại trầm xa. Kỳ thực ấn lại Tương Hải giảng, các nàng muốn phát triển, đường ra duy nhất chính là đi Hoa Hạ, tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng này bên trong mới thật sự là quyền tiền địa phương, chỉ cần đẹp đẽ, khiêu vũ gợi cảm, tóm lại là sẽ có người đồng ý dùng tiền đi nghe các nàng hát, nhìn các nàng diễn kịch. Coi như không muốn thừa nhận cũng phải nói, ở quốc nội ca tụng phấn nhân số, cũng thật là không ít. Đề tài kéo trở về, theo tiểu nhã các nàng trở về. Ba nữ tử đều lộ vẻ rất hưng phấn, đây chính là các nàng lần thứ nhất đi diễn xuất sân khấu kịch, nghe nói các nàng bên kia đã tìm xong rồi những thứ khác diễn viên, diễn tiểu tuyết người, diễn tuần tuần lộc, diễn tuyết cự nhân vân vân. Hiện tại nhân vật quyết định đến, ngày mai các nàng còn muốn lại đây đối lời kịch, sau đó còn muốn tập luyện, bắt đầu từ hôm nay, các nàng chính là lớn bận bịu người. Tương Hải lái xe, về tới trong nhà mình sau khi, liền cùng mọi người tính toán một hồi, Tương Hải muốn tìm ạ dạ Ly Nạ học võ thuật. Hắn là thật sự chuẩn bị lên đài đi biểu diễn võ thuật, có điều để ý hắn ở ngoài chính là, ạ dạ Ly Nạ chỉ có thể giết người thuật, mà không biết võ. Cũng may thời khắc mấu chốt, còn có bờ nải sơ đây, nàng nghe nói Tương Hải muốn lên đài đi biểu diễn, liền nói nàng sẽ cái kia một bộ quyền giáo Tương Hải. Cho tới bờ nải sơ vẫn còn ở chọn ca, mà này ba cái nha đầu muốn đi trên trấn, nhưng lại nhưng không có tài xế, cuối cùng ạ dạ Ly Nạ chủ động nói, nàng đi bảo vệ các nàng, thuận tiện khi các nàng tài xế, có ạ dạ Ly Nạ ở. Tương Hải cũng biết yên tâm nhiều. Tỉnh lại sau giấc ngủ, ngày thứ hai, làm Tương Hải sáng sớm đi đút xong tiểu hạ sau khi trở về, trong nhà năm cái nữ nhân, cũng chỉ còn sót lại một cái. Đến, chuẩn bị kỹ càng, muốn bắt đầu huấn luyện. Mang thai nghe âm nhạc, bỡ ngoài sơ nhìn Tương Hải nói thật. Bất cứ lúc nào có thể. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó bãi nổi lên của nàng thức mở đầu, một mặt nụ cười nhìn nàng. Còn thật giống dạng, vậy liền bắt đầu đi. Chiêu thứ nhất long bàn hổ cự. Nhìn thấy Tương Hải bày ra nàng bộ kia quyền thức mở đầu, hơn nữa không kém chút nào, Bờ Nải Sở không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười khẽ một tiếng, xem ra chính mình bình thường đánh quyền thời điểm, Tương Hải không ít học trộm a. Có điều coi như là học trộm cũng không cái gọi là, nàng có thể không có gì thiên kiến bệ phái, nàng hiện tại đến là muốn nhìn một chút Tương Hải có thể học được mấy phần mười. Đăng bởi. Chương 655, mới vui đùa. Ken oành. Ken oành. Nghe bên cạnh vang lên tiếng chuông cửa, Tương Hải cùng Bờ Nải Sở cứ như vậy nằm trên ghế salon ai cũng không núp đích. Ở âm thanh này vang lên 3 tiếng sau khi, Bờ Nải Sở dùng chân đá một hồi nằm ở cái mông của chính mình trên Tương Hải, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đi mở cửa. Người sao không đi đây? Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Tương Hải cầm lấy một cái đã mềm đi khoai lang, ăn một miếng sau khi, thản nhiên nói. Ta không có mặc áo lót, giò xương. Nghe được Tương Hải, Bờ Nải Sở lý trực khí tráng nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải ngẩng đầu đi lên liếc mắt nhìn, quả nhiên. Tại nơi bị tạo ra rộng lớn tờ sợp phía dưới, có một ít không nên đi ra ngoài đồ vật, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Được rồi. Tuy rằng không muốn nhúc nhích, nhưng Tương Hải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đứng lên. Đi tới trước cửa, liếc mắt nhìn đại người ngoài cửa, là một chuyển phát nhanh tiểu ca, liền mặc vào bên cạnh chính mình cái này sư tử núi ra áo khoác, liều lĩnh phía ngoài phong tuyết đi ra ngoài, nhìn thấy trong trang viên có người đi ra, bên này nhấn chuông cửa tiểu ca, cũng ngừng tay của chính mình. Đại khái đợi mấy phút, Tương Hải cưỡi 4 bánh mổ tờ đi tới trước đại môn. Mở ra đại môn sau khi, liền đối với đối phương nở nụ cười. Tương tiên sinh, Giáng sinh vui sướng, đây là ngươi bao vây. Thấy là Tương Hải, đối phương nở nụ cười, sau đó chủ động đưa qua một không nhỏ ra hỏa. Tương Hải nhận lấy cái này đại hình chữ nhật hộ, nhíu mày một cái, bởi vì hắn dường như không có đính món đồ gì. Nhìn một chút mặt trên viết, chỉ viết nếu nhạc khí, điều này làm cho Tương Hải có chút mong muốn, nhưng địa chỉ là không có sai, hắn cũng không biết đây là người nào mua. Làm phiền ngươi. Nhận lấy bao vây sau khi, Tương Hải kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề, liền lộ ra cái này chuyển phát nhanh tiểu ca 10 USD tiền đoa, chuyển phát nhanh tiểu ca bỏ vào tiền đoa sau khi, cũng rất vui vẻ, người bình thường ra cho cũng chính là 1 USD, 2 USD, nhiều nhất cũng chính là 5 USD, nhưng Tương Hải đưa một cái chính là 10 USD, đúng là một kẻ có tiền người A. Bỏ vào tiền đoa sau khi, cái này tiểu ca cũng hưng phấn gật gật đầu, sau đó lái xe của mình ly khai. Tương Hải thì lại quay trở về biệt thự ở trong. Đi vào nhà, Tương Hải không khỏi run lên trên người mình tuyết, mặc dù mới đi ra ngoài mấy phút, nhưng hắn cảm giác mình dường như cũng bị đông thấu. Liếc mắt nhìn vẫn như cũ ngã chỏng vó lên trời nằm trên ghế salon Bờ Nải Sở, Tương Hải cũng không cấm liếc nàng một cái, sau đó đem áo khoác treo ở giá treo quần áo trên, cầm đồ vật đi vào, nhìn thấy Tương Hải vượt qua rồi, Bờ Nải Sở cũng chỉ là dùng con mắt liếc hắn một hồi. Đồ vật cầm về rồi, là cái gì a? Nhìn Tương Hải, Bờ Nải Sở hữu khi vô lực nói rằng, không biết, mặt trên viết là cái gì nhạc khí. Nghe Bờ Nải Sở nói, Tương Hải liền lắc lắc đầu nói rằng, hả, hẳn là Lina, nghe nói các nàng nơi đó có một cái gì nhạc khí hỏng rồi, sau đó nàng hay dùng mình tiền tiêu vặt mua một, cũng thật là con ngoan. Nghe được Tương Hải, Bờ Nải Sở không khỏi cười ha hả nói, là đứa nhỏ ngốc đi, nắm nhà mình tiền, đi bù công nhà đồ vật. Nghe được lời của nàng, Tương Hải tức giận liếc nàng một cái, sau đó đem đồ vật bỏ vào trên ghế salon bên cạnh, tiếp theo vô vô Bờ Nải Sở chân, cứ như vậy theo thói quen nằm ở Bờ Nải Sở trên đùi. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là tập thể tính. Hơn nữa cũng không phải đưa trước đi không cầm về được. Trắng Tương Hải một chút, Bờ Nải Sở liền không rõ, tại sao Tương Hải một người có tiền như vậy, nhưng cũng một mực như thế khu đây. Thật sự là không nghĩ ra a. Có điều nghe xong lời của nàng, Tương Hải tự nhiên là không ủng hộ, nhưng cũng không có nhiều lời. Nhiều lời lộ vẻ chính mình dường như rất keo kiệt dáng vẻ, tiếp tục gối lên Bờ Nải Sở trên đùi, nhìn trước mặt TV, trên TV diện chính đang diễn Hỏa Tinh Cứu Viện. Đây là năm nay một bộ Hollywood tân mảnh, cuộn phim ở trong không có nhi nữ tình cứu, không có quốc thù gia hận, tràn đầy tránh năng lượng, ngày mùng ngày 2 tháng 10 ở nước Mỹ chiếu phim sau khi, đạt được phải không tục phòng bán vé thành tích, ở quốc nội nghe nói cũng đưa tới không nhỏ quan ảnh chiều. Tương Hải không ít bằng hữu, đều xem qua bộ phim này, hiệu quả vẫn là thật không tệ. Tương Hải mặc dù không có đi trong rạp chiếu bóng xem qua. Nhưng bây giờ dưới ánh, đây là đài là trả tiền đài, phàm là dưới ánh điện ảnh, là có thể quan sát, đương nhiên, là muốn tiêu tiền. Có điều Tương Hải làm là trong truyền thuyết niên kỷ thẻ hội viên, hắn xem những này điện ảnh phải không cần mặt khác trả tiền. Cho tới Tương Hải lúc này cùng Bờ Nải Sở tình huống, ạch, cũng có một chút nói không rõ lắm, hôm nay đã là ngày 20 tháng 12, khoảng cách đêm Giáng sinh, cũng chính là Giáng sinh kỳ nghỉ, còn có chừng 4 ngày. Tương Hải bọn họ kỳ thực đã ở trong nhà sững sờ mười mấy ngày. Cũng chỉ có hắn và Bờ Nải Sở, Tương Hải luyện là Bờ Nải Sở võ thuật, kỳ thực chỉ là biểu diễn dùng cho mèo, lấy Tương Hải trong đầu, chỉ tốn 2 ngày liền nhớ kỹ, hơn nữa bởi vì thực lực của bản thân càng mạnh hơn, vì lẽ đó hắn có muốn so với bọn lại sợ có đẹp mắt nhiều. Thậm chí quyền phong đánh nhau đều hô hô, tương đối dọa người, nhưng Tương Hải biết, thực chiến tính sao, khục khục, cũng là chuyện như vậy đi. Nữ tính học, dùng để phòng thân cũng không tệ lắm, nhưng nếu quả như thật đụng phải cái gì kẻ liều mạng, vậy thì không đáng chú ý. Đây là bị thiến võ thuật Trung Hoa, một ít rất hung tàn chiêu thức, toàn bộ đều biến mất không thấy, tác dụng duy nhất chính là cường thân kiện thể, mà cũng không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hoặc là chiến trường chém giết, Tương Hải học 2 ngày cũng đã học xong. Mà bọn lại sở đang chọn một ca khúc sau khi, vừa bắt đầu còn muốn luyện tập một hồi vũ đạo, sau đó cảm giác quá phiền thoái, liền đổi thành quang hát. Làm xong đệm nhạc sau khi, nàng cũng một hữu sự tố, nhưng Tiểu Nhã, Dina, Mời Giang 3 cái nhưng mỗi ngày đều đang bận rộn. Bởi vì các nàng là muốn đi diễn xuất, đi phối hợp, chỉ luyện mấy lần tự nhiên là không thể nào, hơn nữa chủ yếu nhất là, này 3 cái nha đầu đều tương đối hưng phấn, đối với các nàng mà nói, có thể ở trước mặt người biểu diễn chính mình. Đây chính là cực tốt sự tình, Tương Hải càng không có ngăn cản cần thiết. Vì lẽ đó những ngày gần đây, cũng chỉ có hắn và bờ nải sơ ở trong nhà một tổ, nguyên bản 2 tính cách của người, chính là đều thuộc về loại kia không câu nệ tiểu tiết. Bờ nải sơ mỗi ngày đều sẽ ở trong nhà cùng với Tương Hải ở lại, 2 người bởi vì thẻ nhạt, sẽ đoạt ăn, sẽ đoạt uống, sẽ đoạt đùa, thậm chí sofa cùng tivi đều sẽ cướp, cho tới sau đó, 2 người cứ như vậy đồng thời vùi ở sofa. Có lúc bờ nải sơ nằm ở Tương Hải trong lồng ngực, có lúc Tương Hải nằm ở trên đùi của nàng, có thể là bởi vì quá thuộc quan hệ, vì lẽ đó 2 người dĩ nhiên không có gì thật lúng túng. Một bên 2 người liền vẫn duy trì như vậy động tĩnh, 2 người một bên cũng nhìn điện ảnh. Không lâu lắm, điện ảnh diễn xong, bờ nải sơ cũng ngồi dậy, thân nhất cá lại yêu, này hơn 2 giờ, nàng sẽ không có động tới. Ai nha, lại xem xong rồi một bộ phim, làm chút cái gì a, thật nhàm chán a. Nhìn Tương Hải. Bờ nải sờ đem chân uốn cong, cứ như vậy cuộn lại một chân, một mặt bất đắc dĩ hướng về Tương Hải nói rằng, có điều nghe xong lời của nàng, Tương Hải cũng thật bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng rất kẻ nhạt. Đúng đấy, nhưng là làm gì chứ? Suy nghĩ một chút, Tương Hải nhìn lên trần nhà, hắn đúng là không có đồ chơi tốt gì. Bằng không, chúng ta chơi Tam Quốc Sát đi. Liếc mắt nhìn Tương Hải, bên này bờ nải sờ nói thật. Tam Quốc Sát ta. Tốt. Tuy rằng đối với mình vận may hết sức không tự tin. Nhưng Tương Hải suy nghĩ một chút vẫn đồng ý. Bởi vì hắn cũng ngốc thật sự là có một ít nhàm chán, nghe được Tương Hải nói có thể, bờ nải sờ liền đi trên lầu, ở nơi đó lấy ra Tam Quốc Sát đến. Tiếp theo liền cùng Tương Hải ngồi ở phòng khách ở trong, chuẩn bị chơi, bọn họ có là solo hình thức, cũng gọi là cộp hình thức, một người 5 tấm bài, mỗi người chọn 3 tấm, bài xong chỉnh tự sau khi, liền bắt đầu đánh, mai cho đến nhất phương không có bất kỳ ai, liền thắng được tranh tài thắng lợi. Tương Hải cùng Bỡn Mải Sơ đều không phải lần đầu tiên chơi, Tương Hải ở thanh tẩy thời điểm, Bỡn Mải Sơ ngay ở chọn võ tướng. Tiểu Nhã cái trò này võ tướng, là toàn bộ võ tướng, phong, hỏa, sơn, lâm, đặc biệt, thiên cương, địa sát, SG, thần tướng chờ đã toàn bộ đủ. Đương nhiên, solo cũng không dùng được thần tướng thứ này, có điều võ tướng cũng có hơn 100 tấm, toàn bộ làm tốt sau khi, một người phát ra 5 tấm. Tương Hải cầm lên vừa nhìn, lông mày liền không khỏi nhíu lại. Nói như thế nào đây? Anh hùng khá là buồn nôn. Thục Quan Vũ, hồng bài làm giết sứ, có thể nói là tối không có tác dụng một nhân vật. Thục Lưu Bị, có thể cho bất luận người nào bài, 2 tấm trở lên nói về một điểm máu, có thể để cho thuộc thế lực người hỗ trợ ra giết, nhưng solo thời điểm có mau dùng. Cho đối phương bài sao? Ngụy Hứa Chử, mò bài giai đoạn mò 1 tấm bài, có thể ở bản hiệp bên trong tạo thành 2 lần thương tổn, nhưng ở solo thời điểm cũng vô dụng. Còn có một cái hoàng cái. Một thái sử tử, cụ thể sở kỳ hiệu sẽ không viết, nhưng đều là solo thời điểm cực yếu anh hùng. Nhìn mình tay bài, Tương Hải thở dài một hơi, chọn 3 cái anh hùng đi ra, bất quá khi hắn nhìn thấy đối phương cái thứ nhất anh hùng thời điểm, hắn liền buồn bực, chân cơ, Tam Quốc Sát ở trong một bụt võ tướng, nắm giữ lên tay không hạn soạt bài năng lực. Mà hôm nay Tương Hải vận xui, có vẻ như đạt tới một cực hạn. Thanh thứ nhất, đối phương liền soạt ra 23 tấm tay bài, mà vốn là mở đầu tay bài ở trong. Thì có một cái ra cắt liên nỗ, sau đó, sẽ không có sau đó. Một trận loạn tiễn, đợi được nàng cái này hiệp lúc kết thúc, Tương Hải người thứ 3, cũng chỉ còn sót lại một giọt máu. Tiếp theo lần thứ 2 soạt ra 8 tấm tay bài, gệ mẹo vờ, kỳ thực có lúc chính là như thế đơn giản. Hồi thứ nhất thất lợi, lần thứ 2 Tương Hải trở lại, vẫn thua. Hồi thứ 3, vẫn thua. Vẫn thua đến rồi để ngũ về, làm Tương Hải cầm trong tay bài ném vào bài đẩy bên trong thời điểm, Tương Hải có chút hết trô nói rồi. Ha ha ha ha, ngươi cái thối tay, trở lại trở lại. Nhìn Tương Hải vẫn thua, Bợn Lại Sơ nhưng là hài lòng hỏng rồi. Đến đến đến, còn sợ ngươi sao? Vẫn thua, Tương Hải cũng có một chút thua đỏ mắt, lớn tiếng rêu rao lên. Vẫn đánh như vậy không, bằng không chúng ta đánh cược ít đồ đi. Nhìn Tương Hải còn muốn đến, Bợn Lại Sơ cười hì hì nói. Đánh cuộc gì? Nghe được đánh cược cái chữ này, Tương Hải ý thức trở về rồi một ít, hắn nhưng là rất cẩn thận một chút người, bình thường mang đánh cược chữ đồ vật, hắn đều phải không dính, giống như là ở thành phố Atlantic, tiến vào trong sòng bạc, hắn đùa cũng là rất cẩn thận. Liền đánh cược. Đạn đầu bính. Không được, sức mạnh của ngươi quá lớn. Bằng không, chúng ta người nào thua ai cởi một bộ y phục. Nhìn Tương Hải, Bợn Lại Sơ suy nghĩ một chút, nếu muốn chơi, vậy thì chơi kích thích điểm, bài bạc và vân vân. Nàng cũng không có Tương Hải có tiền, nhưng thua chút những thứ khác đến là không đáng kể, đặc biệt là cởi quần áo, ngẫm lại còn có một chút hơi khẩn trương đây. Cởi quần áo. Ngươi thua lên A, ngươi cũng chỉ có hai cái quần áo. Liếc mắt nhìn đối diện Bợn Lại Sơ, Tương Hải cười nói lên. Ngươi không phải còn chỉ có ba cái, ghê gớm A, cho ngươi cái này thối tay một cái. Khinh thường nhìn Tương Hải một chút, Bợn Lại Sơ vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng là giận không chỗ phát tiết, cá thì cá. Cái này hắn cũng không sợ thua. Đánh cuộc thành lập, hai người cũng lần thứ hai giặt sạch bài, bắt đầu chơi. Thế nhưng làm bài phát tới tay bên trong thời điểm, Tương Hải liền hết trô nói rồi. Quả nhiên, lần này, liền đối với phương người thứ ba cũng không có nhìn thấy, Tương Hải liền thua mất ván này. Cởi cởi cởi cởi. Nhìn Tương Hải, Bợn Lại Sơ hưng phấn kêu lên, nghe được tiếng kêu của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút, trước tiên đem phía ngoài đại quần lót cho cởi bỏ, cũng may y phục của hắn rất lớn, một trích. Liền đem phía dưới ngăn cản lên, thấy cảnh này, Bợn Lại Sơ không khỏi hướng phía dưới dựng lên ngón cái, nhưng Tương Hải đúng là thoát một cái, tiếp tục tranh tài. Có điều ván thứ hai vừa lên đến, Tương Hải liền lại bắt đầu vào đầu, vận may này có vẻ như cũng không có bởi vì đánh cược mà có khởi sắc. Nay một cái thua càng thảm hại hơn, liền Bợn Lại Sơ người thứ hai cũng không có nhìn thấy, liền quỳ, lúc này hắn cởi trên là y yề. Hiện tại hắn lăn lộn trên người dưới, cũng chỉ còn sót lại hắn tiểu góc bẹ tẫn còn ở. Mà nhìn Bợn Lại Sơ dáng vẻ đắc ý, Tương Hải nhíu mày một cái. Phải nghĩ một chút biện pháp, bằng không cứ như vậy bị lột sạch. Xem trong tay chính đang tắm võ tướng bài, Tương Hải ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hay là, như vậy có thể. Ở Tương Hải chú ý lực tập trung thời điểm, dường như trong tay hắn bài, tốc độ trở nên chậm một ít. Mỗi một bài tẩy trình tự hắn đều nhớ rất rõ, cái kia hơn 100 tấm võ tướng bài, thì dường như là khắc ở trong đầu của hắn như thế. Theo hắn không ngừng thiết bài, những này võ tướng trình tự hắn tất cả đều nhớ rõ rõ ràng ràng, cảm thấy điểm này, Tương Hải không khỏi vui vẻ. Chờ đến lần này phát xong võ tướng bài sau khi, Tương Hải hướng về lên một nắm, hắn liền nở nụ cười. Solo chi thần bằng đức, điểm giết chết thần Hoàng Trung, phản thương chi thần Tiểu Kiều, vô lại chi thần quần anh Triệu Vân, đặc biệt túi hoàng người anh, bò gấu ngựa gỗ, vừa nhìn mấy người này, Tương Hải biết, hắn thắng chắc. Mà đối diện Bợn Lại Sơ lông mày thì lại nhíu lại, rõ ràng của nàng bài cũng không phải quá tốt. Bắt đầu đi. Mỹ Cách Dương nở nụ cười, Tương Hải cầm lên tạp bài, xem ra ván này bởi vì võ tướng được rồi, bài vận may cũng khá hơn một chút, trên tay bài đến không phải đặc biệt kém, dựa vào võ tướng dũng mãnh, Tương Hải cuối cùng vẫn là dùng quần anh Triệu Vân hoàn thành tuyệt sát. Ư chết, thắng. Theo chơi này chơi ứng với lần thứ nhất thắng lợi, Tương Hải cũng lớn thanh hoan hô lên. Nha, hả hê cái gì, ngươi chẳng qua là thắng một cái mà thôi, chán ghét. Nghe được Tương Hải, Bợn Lại Sơ kêu một tiếng. Sau đó đứng lên, ngay trước mặt Tương Hải, nhẹ nhàng cắn môi một cái, tiếp theo đem mình quần áo phía dưới quần thốn đi. Đăng bởi. Chương 656, không nên phát sinh. Này, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi không có cần thiết thật hời. Nhìn thấy Bợn Lại Sơ đem nàng cái kiêm màu hồng sợi hoa một bên quần lót ném tới bên cạnh, Tương Hải có một ít hoảng rồi, không khỏi cẩn thận nhìn nàng. Sau đó vừa liếc nhìn bên ngoài, nếu như vào lúc này tiểu nhã các nàng trở về vậy thì phiền toái. Nhận thức thua cuộc. Nếu như ngươi cuối cùng một cái cũng thua, ta cũng biết đem ngươi lột sạch, nhất định. Nhìn Tương Hải, Bợn Lại Sơ cái kia chiến đấu tiểu hỏa miêu, không ngừng bốc lên, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải đến là có một ít tiến thoái lưỡng nan. Trở lại, nhìn Tương Hải hơi có một ít do dự dáng vẻ, Bợn Lại Sơ hét lớn một tiếng, game tiếp tục. Có điều đáng tiếc, Tương Hải đã nắm giữ dối trá phương pháp, Bợn Lại Sơ làm sao có khả năng thắng cơ chứ. Quả nhiên, ván thứ hai, ở Bợn Lại Sơ có chút khuôn mặt tái nhợt bên dưới kết thúc. Tương Hải lại xong cư một làn sóng ba giết. Đáng ghét. Bợn Lại Sơ nói xong, liền trực tiếp liền muốn đem áo của nàng cũng cởi ra, nhưng cũng bị Tương Hải phất tay ngăn lại. Tính toán một chút, liền đến nơi này mới thôi đi, coi như là ngươi thua rồi. Khoát tay háo một cái, Tương Hải quay về Bờ Nải Sở nói rằng, làm sao? Ta không thua nổi sao? Nhưng Bờ Nải Sở nhưng không có cảm kích, trái lại chừng Tương Hải một chút sau khi, trực tiếp đem áo cởi ra. Áo cởi một cái, trong nháy mắt Bờ Nải Sở cứ như vậy lóa lộ xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Mà Tương Hải ánh mắt cũng không cấm chừng, nhưng cũng theo bản năng lánh mở, Bờ Nải Sở thân thể, nói như thế nào đây? Thật sự rất đẹp, để Tương Hải đều có một ít không tốt lắm ý tứ, có điều nếu thua cái hết, trò chơi kia cũng là kết thúc. Khắc, ngày hôm nay cứ như vậy đi, ngươi vẫn là mặc quần áo vào đi. Vừa nói, Tương Hải một bên thân ra tay, muốn đi đem những kia bài và vân vân thu thập, nếu thắng bại đã phân, cái kia Tương Hải cũng không quá dễ bản cái gì. Không được, trở lại một cái. Nhìn Tương Hải muốn thu thập bài, Bờ Nải Sở còn thua đỏ mắt đây, một mặt nghiêm túc kêu lên. Khắc, quên đi thôi. Nghe được thanh âm của nàng, Tương Hải bất đắc dĩ cười khổ một cái, chuyện này là sao a? Rõ ràng là chính mình thắng được chứ. Không được, trở lại một ván, lần này liền đánh cược. Ừ, nếu như ngươi thắng rồi, sau đó ạ phở các nàng ở tại phòng của ngươi, các ngươi làm chuyện gì, ta sẽ không quản. Suy nghĩ một chút, Bờ Nải Sở nói thật, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải lông mày không khỏi vẩy một cái. Cái này đánh cuộc đến là có thể thành lập, dù sao Tương Hải cũng là có cần, nhưng bình thường ạ phở các nàng ở đây thời điểm, Tương Hải cũng không có gì cơ hội tiến thêm một bước. Bởi vì bị Bờ Nải Sở nhìn gắt gao, nếu như nàng không quản lý mình, cái kia đến là một tin tức tốt. Vậy thì, trở lại một cái đi. Nghe được Bờ Nải Sở nói, Tương Hải hít sâu một hơi, lần này hắn nhất định phải thắng. Làm sao có khả năng? Đương nhiên, làm Tương Hải hạ quyết tâm muốn thắng thời điểm, Bờ Nải Sở là không có gì phản kháng dư lực. Sau mười mấy phút, Bờ Nải Sở một tiếng hét thảm, nàng thật sự không tin mình dĩ nhiên sẽ thua thảm như vậy. Lại là một lần ba giết. Mà Tương Hải người thứ hai là ai, nàng còn không nhìn thấy đây. Ngươi nói nha, sau đó chuyện của ta ngươi cũng không cần nhiều nòng. Nhìn Bờ Nải Sở, Tương Hải cười hì hì nói, vì mình nửa người dưới hạnh phúc, hắn đã không thấy Bờ Nải Sở quả lộ ra ngoài đồ, có điều nói đi nói lại, những thứ đồ này, hắn trước đây cũng không phải là không có xem qua. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, trở lại một cái. Đệ xuống Tương Hải muốn đem đồ vật thu thập động tác, Bờ Nải Sở một mặt hung hắn nói. Nhưng là ta không muốn lại đánh cuộc. Nghe được lời của nàng, Tương Hải đã chiếm được mình muốn, không có cần thiết chơi nữa. Không được, trở lại một ván, ván này ta nếu là thắng, trước mặt cái kia một cái không coi là, nếu như ta nếu bị thua. Ta liền để ngươi cái kia cái gì? Trừng mắt Tương Hải, Bờ Nải Sở một mặt ác ý nói rằng vì là, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi liệt liễu liệt miệng, đây là cái gì quỷ? Ta xem hay là thôi đi. Không được, nhất định phải chơi. Nhìn trước mặt cứng rắn Bờ Nải Sở, Tương Hải thở dài một hơi. Xem ra nếu như không hề thắng nàng một cái, nàng còn dây dưa không dứt, muốn đến nơi này, Tương Hải gật gật đầu, nếu nàng cam lòng chết, vậy hắn liền cam lòng chôn. Đương nhiên Tương Hải cũng không có muốn cùng Bờ Nải Sở cái kia cái gì, cái này cũng không phù hợp hắn làm người điểm mấu chốt. Nhìn thấy Tương Hải đồng ý, tiếp theo hắn liền muốn đi tắm võ tướng bài, nhưng cũng bị Bờ Nải Sở trước một bước đem võ tướng bài bắt được. Ta đến tắm võ tướng bài, ngươi tắm những thứ này. Nhìn Tương Hải, Bờ Nải Sở vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải do dự một chút, nhưng vẫn là tắm, hắn đối với mình thối tay đánh võ tướng bài cũng không phải như vậy tín nhiệm, bất quá hắn đến là có thể nghĩ biện pháp làm một ít bài tốt. Quả nhiên, ở võ tướng bài phát xuống đến sau khi, Tương Hải phát hiện này 5 tấm bài lý mặt có 4 tấm đều là không thích hợp solo thời điểm dùng. Bộ luyện sư, Trương Liêu, Lưu Bị, Thái Văn Cơ, duy nhất thích hợp chính là có một hoàng trung, có điều cũng may còn có một cái hoàng trung. Bởi vì hắn ở bài lý diện ra tay, có một hoàng trung đã đủ rồi. Theo hắn mò bài, hắn trước tiên công, vòng thứ nhất 6 trường bài lý diện, 2 tấm địa đạt, 2 tấm may, trong nháy mắt biến thành 10 tấm bài. Sau đó treo lên một cái liên nỗ cùng giảm một con ngựa, vô sỉ liền giết bắt đầu rồi. A, tại sao như vậy? Sau mười mấy phút, nhìn đối diện hoàng trung còn có một nhỏ máu, nhưng mình ba cái võ tướng, cũng đã tất cả đều vẫn mệnh, Bờ Nải Sở không khỏi cầm trong tay bài ném một cái, một mặt tức giận quát. Đây là số mệnh A. Nhanh lên một chút dọn dẹp một chút ngủ đi. Nghe của nàng gào thét, Tương Hải nở nụ cười, sau đó thu thập đồ lên. Lần này, Bờ Nải Sở nhưng không có ngăn cản Tương Hải tới thu thập bài, xem ra nàng cũng là thua phục rồi. Nhưng khi Tương Hải đem bài trang lúc thức dậy, vừa ngẩng đầu, nhưng vừa vặn phát hiện Bờ Nải Sở lúc này chính hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Làm sao vậy? Sơ soạn mình một chút mặt mũi, Tương Hải có chút chột dạ nói rằng, lẽ nào nàng nhận ra được chính mình ăn gian? Nhận thức thua cuộc. Nhìn Tương Hải cái kia ánh mắt nghi hoặc, Bờ Nải Sở vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi một mặt mong muốn 13 vẻ mặt, sau đó tự rêu nở nụ cười, cô gái nhỏ này, có lúc quá mức tưởng thật rồi. Vậy cũng là đùa giỡn. Được rồi, ta muốn đem đồ vật cầm trở lại. Phất phất tay, Tương Hải cười nói lên, tiếp theo hắn liền chuẩn bị đứng lên mặc quần áo, thuận tiện đem bộ này bài cầm lại đến Tiểu Nhã trong phòng diễn đi, nhưng hắn vẫn không có đợi được đứng lên đây, đối diện Bờ Nải Sở đã một hổ phát, ép đến rồi trên người hắn, vì để tránh cho Bờ Nải Sở bị thương, Tương Hải cũng không hề dùng lực, thuận thế đã bị Bờ Nải Sở cho nhào ngã trên mặt đất, nhưng trước mặt cách mình chỉ có mấy cm xa Bờ Nải Sở mặt cười, Tương Hải có chút mong muốn quyển. Ngươi không biết là phải chăm chỉ đi, tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết, ta biết hại của ngươi. Nhìn Bờ Nải Sở vẻ mặt nghiêm túc, Tương Hải ánh mắt có chút né tránh, sau đó nhỏ giọng quay về nàng nói rằng, nhưng Bờ Nải Sở nhưng không có cho Tương Hải nói nhiều cơ hội. Trực tiếp đem đầu một thấp, liền nặng nề hôn vào Tương Hải trên môi, vụng về động tác, cùng quá mức dùng sức dáng vẻ, để Tương Hải biết, nàng cũng không phải đang nói đùa, nàng là thật lòng, nhưng nàng một chăm chú, mình tại sao làm? Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Đại khái qua mấy phút, có thể là cảm giác được dưới thân Tương Hải, giống như là cá chết như thế cũng không núp đích, bên này Bờ Nải Sở không khỏi vỗ một cái ngực của hắn, hung tợn nói một câu sau khi, liền cắn một cái ở Tương Hải trên lỗ thai. Đương nhiên, nàng cái này cắn, kỳ thực nói là hàm cũng không quá đáng, trong nháy mắt Tương Hải liền hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản một mực kiên thủ điểm mấu chốt cùng ý nghĩ trong lòng, vào lúc này cũng tan thành mây khói, từ khi bị Long Châu phụ thể sau khi, Tương Hải đối với mê hoặc sức đề kháng, thật lòng là càng ngày càng kém, tâm tính của hắn đã bị Long Châu bên trong từ mang một vài thứ cho lây. Cũng không biết, hắn như thế biến hóa là tốt hay xấu, nhưng liền hiện nay Bờ Nải Sở phương hướng đến xem, đây là nàng đồng ý thấy. Cảm thụ được Tương Hải càng ngày càng đỏ con mắt, còn có dần dần động bàn tay lớn, Bờ Nải Sở lần thứ hai hôn đến rồi Tương Hải trên môi. Một lúc lâu, rời môi, Tương Hải một cái xoay người, đã đem lóa lộ Bờ Nải Sở một lần nữa đặt ở dưới thân. Đi phòng của ta. Nhìn Tương Hải vậy muốn tiến một bước ý tứ, Bờ Nải Sở cũng không có từ chối, mà là quay về Tương Hải nói rằng. Tương Hải nghe xong lời của nàng, cái kia vẫn tồn tại lý trí, để hắn ôm ngang lên Bờ Nải Sở hướng về lầu hai gian phòng của nàng đi. Tiểu Nhã, ngươi hôm nay hóa trang đúng là quá đẹp. Đẩy ra biệt thự đại môn, Lina cười hì hì quay về Tiểu Nhã nói rằng. Đúng đấy, không giống như là chúng ta, còn muốn diễn nam sinh. Có điều coi như là để chúng ta diễn A Toa công chúa. Chúng ta cũng sẽ không so với ngươi diễn tốt, ngươi không nhìn thấy những người đàn ông kia xem ánh mắt của ngươi, đều sắp muốn đem ngươi cho nuốt sống, hì hì. Lúc này theo vào tới Mỹ Giang cũng cười nói lên. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, hôm nay tập luyện đã ở nửa giờ trước kết thúc, Á Dạ Lý Nạ hiện tại phụ trách đưa đón này ba cái em gái. Bởi vì tập luyện vừa mới lúc kết thúc, cho nên bọn họ trên người bây giờ còn ăn mặc kịch phục, Lý Nạ trên người là một cái màu xám cho giả kịch các loại, nàng diễn bộ này sân khấu kịch vai nam chính. Được rồi, kỳ thực bộ này kịch chính là một bộ nữ nhân kịch, vai nam chính cũng không phải rất đặc sắc. Mã Hiện An thì lại diễn linh nước vương tử, mặc trên người một bộ hoa mỹ Âu Châu thời trung cổ quý tộc quần áo, xem ra thật là có một ít tổng tiến công mùi vị. Mà đi ở chính giữa Tiểu Nhã, thì lại muốn so với các nàng quần áo hoa lệ nhiều lắm, một bộ màu thủy lam lóe quang mảnh váy, hơn nữa cô ý làm trang dung cùng cái kia nguyên bản liền trắng mịn đến làm người giận sôi tóc cùng khuôn mặt. Xem ra thật sự như là phim hoạt hình nhân vật ở bên trong sống lại. Làm cho người ta một loại đặc biệt tiên, đặc biệt phiêu, đặc biệt xuất trần mùi vị, đừng nói là nam nhân, nữ nhân nhìn cũng biết cảm giác rất đẹp. Ai? Ngày hôm nay Tương không có làm cơm sao? Nghe được 2 tỷ mỗi cái, Tiểu Nhã dù sao cũng hơi không tốt lắm ý tứ, liền liền quyết định nói sang chuyện khác, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện nguyên bản nên ở đây Tương Hải cùng Bờ Nải Sở, lúc này lại cũng không có ở chỗ này. Tương Hải cùng Bờ Nải Sở đã làm gì? Liếc mắt nhìn hai phía, bên này Lina cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Hừm, có tiếng hưởng, ở lầu 2. Mà giữa lúc ba nữ tử có chút ngu dốt thời điểm, đã dừng xe xong Hạ Dạ Lina cũng đi vào phòng ở trong, vừa đi vào đến, nàng cũng phát hiện Tương Hải mất, nhẹ nhàng nghe xong một hồi, nàng lại phát hiện lầu 2 có tiếng vang. Nghe được lời của nàng, ba nữ tử cũng đúng coi một chút, sau đó một nhóm 4 người hướng về lầu 2 sờ lên, vừa đi đến lầu 2. Cái này tiếng vang thì càng thêm rõ ràng, mà âm thanh này, có vẻ như các nàng cũng không phải lần đầu tiên nghe. 4 cái nữ hài bên trong, Lina, Mây Giang cùng Tiểu Nhã trong nháy mắt mặt liền đằng lập tức đỏ. Sau đó một nhóm 4 người tới lặng lẽ đến rồi âm thanh phát hiện gian phòng, cũng chính là Bờ Nải Sở căn phòng. Nhìn cũng không có khóa lại cửa, các nàng giữ cửa lặng lẽ đẩy ra một cái khe, tiếp theo trước mặt một màn, cho các nàng tạo thành trùng kích cực lớn. Chỉ nhìn thấy lúc này, các nàng quen thuộc bờ ngoài sở cùng Tương Hải, chính đang bờ ngoài sở gian phòng trên giường, hai người cứ như vậy dựng thẳng lóa lồ ôm ở đồng thời, bờ ngoài sở thân thể dán thật chặt Tương Hải, hai cái thon dài bốn, cứ như vậy bàn ở Tương Hải hông của trên, hai con cánh tay, cũng hoàn Tương Hải cổ, miệng cùng Tương Hải môi, cũng nối liền cùng nhau, hạ thân không ngừng động, mà Tương Hải bàn tay lớn cũng che lấp bờ ngoài sở mặt sau, không ngừng dùng sức, mà theo Tương Hải mỗi một lần xung kích. Bờ ngoài sở trong lỗ mũi đều sẽ hử ra một ít các nàng nghe được âm thanh. Ở tại bọn hắn dưới thân trên giường, lúc này một bãi máu tươi vẫn chưa hoàn toàn đọng lại, đại diện cho hai người chiến đấu thời gian còn không phải dài lắm. Nhìn trước mặt tình cảnh này, Lina, Mây Giang còn có Tiểu Nhã đều mông, vẫn là ạ dạ Lina trước tiên phản ứng lại, trước tiên bưng kín Lina cùng Mây Giang nánh mắt, tiếp theo liền trước tiên mang theo hai cô bé đi tới trên lầu, tiếp theo tới, một lần nữa mang theo Tiểu Nhã đi tới dưới lầu. Nhưng là mới vừa tình cảnh đó, đối này ba cái em gái mà nói, lực xung kích còn là rất lớn, Lý Nạ cùng Mệ Giải Ảng, từng thấy Tương Hải làm loại kia không thể miêu tả chuyện tình, nhưng các nàng chưa hề nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ cùng bờ nải sở cũng cái kia cái gì. Dù sao so với bờ nải sở, những người khác, Lý Nạ cùng Mệ Giải Ảng cũng không phải quá thuộc, hiện tại nếu Tương Hải đã xuống tay với bờ nải sở, vậy hắn có thể hay không cũng đúng chính mình. Các nàng cũng không biết, Tương Hải kỳ thực cũng là người bị hại. Có điều cái này cũng không gây trở ngại các nàng đi tưởng tượng một chút. Muốn đến nơi này, những cô bé này mặt mũi một so với một hồng, đặc biệt là Tiểu Nhã, Lý Nạ cùng Mệ Giang còn chiếm danh phận vấn đề, Tương Hải có thể sẽ không ra tay, nhưng Tiểu Nhã nhưng là bờ nải sờ muội muội, vẫn như thế sinh hoạt chung một chỗ, lời nói như vậy. Khắc, có chút nguy hiểm. Nhìn ba nữ tử có chút ngu dốt dáng vẻ, bên này ạ dạ Lý Nạ đến là không có gì biểu thị, bởi vì nàng đã sớm đem tự xem làm là Tương Hải nữ nhân. Chỉ cần hắn có mệnh lệnh, có yêu cầu, cái kia mình tùy thời có thể bò lên trên Tương Hải giường. Đối với mới vừa tình cảnh đó, nàng là không có gì gánh nặng trong lòng. Hơn nữa chủ yếu nhất là, đừng tưởng rằng nàng xem không đứng lên, trong căn phòng này nữ nhân, có cái nào đối Tương Hải thật sự hoàn toàn không có hứng thú đây. Tính tính nếu như sẽ đem mình và này ba cái nha đầu hướng dẫn, cái kia Tương Hải người ở bên cạnh, dường như liền càng ngày càng nhiều. Đăng bởi, chương 657, lại là một năm lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh ở Thiên Hô Vạn Hoán bên trong đến lần nữa. Đây là Tương Hải ở Bạch Dộp trôi qua thứ hai lễ Giáng sinh, nhưng so với cái thứ nhất lễ Giáng sinh, lần này hắn lễ Giáng sinh cần phải so với lúc trước chơi vui nhiều, chí ít người cũng phải so với trước đây nhiều hơn nhiều, không chỉ có người đứng bên cạnh hắn hơn nhiều, trong trang viên người cũng nhiều rất nhiều. Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh, ấn lại hàng năm tập tục, vào lúc này cũng là toàn bộ Mỹ các đại địa khu ngày nghỉ tháng ngày. Hãy cùng quốc nội xuân tiết như thế, Giáng sinh cũng là thiết yếu muốn ngày nghỉ, hơn nữa lễ Giáng sinh cùng xuân tiết vẫn là dính liền nhau. Trên căn bản thời gian này, bọn nhỏ đều sẽ chí ít thả nửa tháng giả, mà một ít có công tác người trưởng thành, cũng biết thả một tuần khoảng trường. Hào thời điểm, liền có rất nhiều người đi tới Tương Hải trang viên, có năm ngoái liền đến trôi qua phì lịp mòn tụt nở hai đứa con trai. Có điều năm ngoái tới thời điểm là hai đôi, nhưng năm nay tới thời điểm, cũng chỉ có một đôi, con lớn nhất vẫn là mang theo lão bà tới. Nhưng tiểu nhi tử cái kia đã chia tay, ngoài ra vệ nệ lộ vệ cũng tới, có điều chỉ là ở hào thời điểm, sang xem một chút bở kẻ giờ ALE sau khi, liền rời đi, không giống như là phì lịp mòn hai đứa con trai, phải ở chỗ này ngốc từng tới song tân niên mới có thể đi đây. Hào thời điểm, Tương Hải buổi tối ở biệt thự của hắn bên trong, cử hành một tiệc đứng, nói là tiệc đứng kỳ thực cũng không tính rất đúng. Càng giống như là họp hàng năm một loại đồ vật, ở tổng kết năm nay đồng thời, đã ở triển vọng sang năm, đương nhiên. Không thiếu được chính là muốn cho cuối năm thưởng. Năm nay Tương Hải trong trang viên, tuy rằng tôm cá vẫn không có rất nhiều lượng ra thị trường, nhưng tôm hùm và vân vân, theo du khách mở rộng, cũng đang kinh kiếm lời không ít tiền. Thời gian 3 tháng bên trong, Tương Hải không tính trên chấn tiền lời, chỉ là hắn bán tôm hùm tiền, liền đạt tới 135 vạn USD. Đương nhiên ngoại trừ tôm hùm ở ngoài, cá muối, hải sâm các loại cũng đều tính ở trong này. Nay 135 vạn USD, Tương Hải để lại 1 triệu, còn dư lại 35 vạn. Coi như thành là khen thưởng phân phát những này các ngư dân. Tương Hải tổng cộng có 5 vị thủy thủ, Edward Anderson, tham gia Matt Chandler, Ino Moshi, Anzer Kersinan, Mũ Lần Dù Bờ Sớt, 5 người này mỗi người phân 70.000 USD. Đương nhiên, số tiền này là muốn nộp thuế, liền xem chính bọn hắn. Làm 7 tấm chi phiếu kẹp ở phong thư bên trong đưa đến 7 người này trên tay thời điểm, 7 người này con mắt đều sắp muốn cười không thấy được. Đây chính là ngoại trừ tiền lương ra vàng dòng bạc trắng. Năm nay bọn họ hầu như cũng không có làm cái gì đấy, cũng đã kiếm lời sắp 20 vạn USD. Như vậy tiền lời, ở trước đây đều là không dám tưởng tượng, những tự mình đó có thuyền ngư dân, một năm có không có cao như thế tiền lời đều là không chừng, huống chi bọn họ còn muốn tu thuyền, còn muốn thuê thủy thủ, còn muốn giao cao hơn thuế, không giống như là bọn họ đây là tinh khiết kiếm lời a. Đối với lần này, bọn họ càng thêm chờ mong, chờ sang năm tháng 3 phân có thể mở cá sau khi, bọn họ thu vào sẽ có cao bao nhiêu. Mà ngoại trừ thủy thủ ở ngoài, Tương Hải nơi này tối kiếm tiền, nhưng là hắn mục trường, những kia các cao bồi, tự nhiên cũng là trọng yếu nhất. Tương Hải niên kỷ trung thượng, là ấn lại tổng thu vào mà tính, ngư dân bên kia chỉ kiếm lời hơn 1 triệu, hắn hãy thu cái số nguyên. Nhưng mục trường bên này mấy, vậy thì có một ít hùng, năm ngoái Tương Hải tổng cộng bán ra 12.459 con bò, cái này là tỉ mỉ ghi chép. Mỗi một con bò đều giá là 142.550 đô la Mỹ, tổng thu vào 1.776.030.450 đô la Mỹ, trong này muốn giao thuế có không ít. Liên bang thuế 38.6%, ở người trong nước trong mắt của, George Bush là một rất đục chứng tổng thống nước Mỹ, nhưng ở nước Mỹ, hắn nhưng có rất cao nhân khí. Cũng là bởi vì hắn sau khi lên đài, cho người Mỹ dân giảm miễn không. 5% thu thuế, ở nước Mỹ thu thuế tổng cộng chia làm vì là 5 đường, loại kém nhất phải không cần giao. Năm 2002 Bush sau khi lên đài, năm thu vào không giống, giao thuế suất cũng là bất đồng. Ngoại trừ không giao ở ngoài, có giao 27%, có giao 30%, năm thu vào vượt qua 50.000, không tới 13 vạn USD muốn giao 35%, Tương Hải thu vào nhất định là vượt qua 13 vạn USD, vì lẽ đó muốn giao xa hoa nhất 38.6%. Ngoại trừ này 38.6% liên bang thuế ở ngoài, hắn còn cần giao 2% xã bảo lưu thuế nhập khẩu, mặc kệ hắn sau đó hưởng không hưởng thụ nước Mỹ xã bảo đảm phục vụ, nhưng số tiền này là thiết yếu muốn giao, còn có xây dựng thuế, phòng ốc, ô tô sử dụng thuế. Đương nhiên, những thứ này đều là món tiền nhỏ, xây dựng thuế đi theo năm như thế, đại khái muốn giao 6 triệu đô la Mỹ khoảng chừng, ô tô sử dụng thuế mấy trăm ngàn liền lười quên đi. Bang mà xả cỡ xét bang thuế, 5%, thuế địa phương xuất đến phải không cần giao, bởi vì cũng không có chỗ thuế xuất. Nói rõ cách khác 5-4 tháng thời điểm, lấy hiện tại, năm nay Tương Hải niên kỷ thu vào, liền muốn giao 45.6% thuế. Ấn lại mốt sở ạ đảm báo lên con số, thuế suất là 8.987 vạn khoảng trường, hơn nữa phòng ốc thuế, tính gộp lại 815 triệu khoảng trường, nhưng số tiền này, hắn là không cần đầy đủ. Bởi vì liên bang cổ vũ nuôi trồng nông sản phẩm phụ quan hệ, hắn có thuế suất 3.5% giảm miễn, cộng thêm bị lừa địa chính phủ trang viên tài chính trợ giúp 1.2%, địa phương chính phủ ngư nghiệp trợ giúp 1.5%, liên bang tài chính trợ giúp 2%, nuôi trồng thức ăn gia súc trợ giúp chờ đã, những thứ đồ này tổng cộng cho Tương Hải giảm 8.5% thuế suất, nói cách khác, Tương Hải tổng cộng chỉ cần giao 37.1% thuế suất là được, cũng chính là muốn giao 600 triệu hơn 5.890 vạn. Tính cả nhà cùng xe tiền, đại khái cũng chính là 600 triệu không tới 70 triệu, tuy rằng vẫn như cũ rất nhiều, nhưng là xem như là không tệ. Số tiền này bên trong, có hơn một nửa là muốn nộp lên đến liên bang, còn có đại khái 30% là trở lại đến địa phương châu bên trong. Mặt sở cờ xét chính phủ bang đại khái chiếm 20%, bộ tẩn chiếm 5%, hoạch rộp chiếm 5%. Ấn lại hoa lít trưởng chấn từng nói, hoạch rộp đại khái sẽ thu được Tương Hải thuế khoản ở trong hơn 30 triệu. Nói là Tương Hải nuôi sống hoạch rộp là một chút xíu vấn đề cũng không có, sang năm thì có 30 triệu thu thuế thu vào, đây chính là bất chết bất khấu chuyện thật tốt. Cũng là không được qua lít trưởng chấn sẽ như vậy vừa ý Tương Hải nguyên nhân. Đương nhiên, Tương Hải phải không khả năng ấn lại ngư dân bên kia tỷ lệ phần trăm đến cho các cao bồi phát thưởng kim. Nhưng tất nhiên cũng là thiếu không, Tương Hải tổng cộng có 5 vị cao bồi, Robin Garcia, Bờ Kẹ Giờ A.L.E., Philip Montuner, Hạ Dịt Mạng Phèo, Kéo Lây Sector, 5 người này năm nay thu vào, đều vượt qua 30 vạn USD, mà ở ngày hôm nay, Tương Hải lại cho bọn họ một người phát ra 20 vạn. 50 vạn USD một năm thu vào, trước đây đừng nói bọn họ nghĩ đến, liền nghe đều chưa từng nghe nói. Robin Garcia bọn họ là rất vui vẻ, kẹo cùng Hạ Dịt Mạn đều sắp muốn điên rồi, đặc biệt là kẹo. Lúc trước hắn từ đèn tạ lui ra tới thời điểm đi làm cao bồi, nhưng là bị không ít người cười nhạo, bọn họ tuy rằng không dám làm che mặt cười nhạo hắn, nhưng ở trong chấn nhỏ, thanh danh của hắn tuy nhiên không phải quá tốt, mai cho đến đụng phải Tương Hải, hắn mới biết, cái gì gọi là chân chính cao bồi. Nhìn mình phụ thân nhận tấm kia 20 vạn USD chi phiếu, bên này Philip mòn tụt nở hai đứa con trai, nói không đỏ mắt là không thể nào. Nhưng cũng tiếc chính là, hiện tại trong trang viên cũng không có vị trí khác, có thể để cho bọn họ xuyên vào được, đối với lần này bọn họ vẫn là rất hối hận. Tại sao năm ngoái thời điểm, không có ôm chặt Tương Hải bắp đùi đây. Đúng là quá thất bại. Ngoại trừ Cao Bồi cùng người đánh cá ở ngoài, những người khác Tương Hải cũng cho không ít chỗ tốt, nói thí dụ như tuy rằng vẫn không có ra rượu, nhưng năm nay cũng rất ra sức đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mù phi, ra rượu sau khi, bọn họ tự nhiên sẽ phân đến tưởng thưởng, nhưng năm nay Tương Hải cũng chuẩn bị cho bọn họ hồng bao, một tờ chi phiếu 50.000 USD, tuy rằng không nhiều, nhưng là để hai người kia tương đối cảm kích. Ả phở các nàng tự nhiên cũng sẽ không ít, mỗi người 10 vạn USD, điều này làm cho những nha đầu này môn tụ tập cùng một chỗ, đã bắt đầu nghiên cứu muốn mua thứ gì. Nữ nhân sao, sẽ không có không thích đẹp, đặc biệt là còn có một cái duyệt mình người thời điểm. Từ khi buổi tối ngày hôm ấy, Tương Hải cùng bỡn lại sở xảy ra một ít không nên chuyện đã xảy ra sau khi, tuy rằng nửa đêm Tương Hải đã bị chậm tới được bỡn lại sở cho đuổi ra khỏi gian phòng, chạy trở về gian phòng của mình đi ngủ, nhưng giống như là nàng nói như vậy, nàng không hề đi quản Tương Hải cùng ạ phở các nàng chuyện, ạ phở các nàng có thể tự do ra vào Tương Hải biệt thự, buổi tối cũng có thể ở đây ngủ lại. Chỉ có điều mỗi ngày buổi tối, ở Tương Hải trở về phòng trước, bờ nải sở đều sẽ tìm hắn đi gian phòng của mình, khỏe mạnh nói chuyện. Đối với lần này, ạ phở các nàng là không có gì biểu thị, bởi vì các nàng cũng không lưu ý những thứ này. Mà thân là hai cái tiểu phú bà tiểu nhã cùng bờ nải sở, Tương Hải cũng không có rơi xuống, các nàng tiền là các nàng, Tương Hải cho là Tương Hải cho. Tiểu nhã là Tương Hải bọn họ nơi này tổng đầu bếp, làm lâu như vậy món ăn, không có công lao cũng có khổ lao sao. Bờ nải sở là Tương Hải bọn họ nơi này bác sĩ. Lúc bình thường có cái gì đau đầu nhức óc đều là tìm đến nàng xem. Vì lẽ đó Tương Hải một người cho các nàng một tờ chi phiếu, dù sao ba người quan hệ giữa, có chút, khắc, vì lẽ đó Tương Hải một người cho 1 triệu. Bọn ngoài sở cùng tiểu nhã đến cũng không khách khí, Tương Hải cho các nàng hãy thu. À dạ ly nạ cùng cổn sần tỷ tờ, đây là Tương Hải bảo tiêu, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống. À dạ ly nạ chiếm được ngoại trừ nàng tiền lương ra 100 vạn USD làm như cuối năm khen thưởng. Cổn sần cũng có 1 triệu. Có điều cổn sần lấy được tiền sau khi, nhưng có một ít mê man, bởi vì hắn cũng không biết cầm số tiền này làm cái gì mới tốt. Trước đây tiền của hắn, đều là do hắn kinh tế người, cũng chính là những kia anh em nắm giữ, hắn chỉ là phụ trách đánh quyền mà thôi. Tới nơi này tìm Tương Hải cũng là vì báo ân, hiện tại Tương Hải cho hắn tiền, hắn đúng là không biết làm được việc gì. Lúc bình thường ở Tương Hải nơi này ăn là ăn, mặc, Tương Hải cũng chuẩn bị cho hắn được rồi, bất kể là vận động. Đi ra thời điểm mặc các loại, tất cả sinh hoạt kèm cũng là rất đầy đủ hết, vì lẽ đó hắn có tiền cũng không biết làm được việc gì. Bên trong biệt thự duy nhất không có thu được tiền, cũng chỉ có Lina cùng mấy giải ẳng, ai kêu hai người này tiểu nha đầu, tuy rằng đã 15, nha, mấy ngày nữa liền 16, nhưng không có hỗ trợ cái gì đây. Đương nhiên, tiền không có, lễ vật có thể là có không ít. Thật vui vẻ phân tiền, Tương Hải bọn họ quan hệ bầu không khí cũng càng thêm mãnh liệt. 23 hào bọn họ khỏe mạnh tụ một hồi. 24 hào thời điểm, trời vừa sáng, Tương Hải bọn họ phải đi trong rừng rậm, chém mấy cây nhỏ đến làm cây Giáng sinh. Sau khi trở về khỏe mạnh hóa trang một hồi, có tự nhiên năng lượng trợ giúp, bên trong vùng rừng rậm này cây cối lớn lên đều là tương đương mau. Lớn lên nhanh, kết hạt cũng sắp, kết hạt nhanh, rừng rậm diện tích che phủ tích dĩ nhiên là càng thêm nhanh hơn. Tương Hải ở chặt thời điểm còn cố ý đi trong rừng rậm một chuyến, nhưng chỉ có thấy được sư tử núi một nhà. Thủy Nhiêm cùng cá sấu Tương Hải cũng không nhìn thấy, có thể là giấc ngủ mùa đông. Rắn là muốn ngủ đông, Tương Hải rất rõ ràng, nhưng cá sấu cũng phải ngủ đông sao. Ảch, được rồi, coi như nó cũng phải ngủ đông đi, ngược lại không nhìn thấy nó. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng sư tử núi một nhà trôi qua so với tốt hơn, này một mảnh trong rừng, gà tây, gà rừng, thỏ rừng số lượng, đếm không xuể. Mà đại hình người săn đuổi cũng chỉ có chúng nó, vì lẽ đó chúng nó có khi là đồ vật ăn. Cái này đến là không cần lo lắng. Bỏ ra suốt cả ngày đi hóa trang cây Giáng sinh, 24 hào đêm Giáng sinh cũng đến, lễ Giáng sinh 3 ngày nay nguyên do, Tương Hải ở đây cũng không muốn nói nhiều, dù sao năm ngoái thời điểm đã từng giải thích, bởi vì Tương Hải không tin giáo, trên thực tế, biệt thự của hắn bên trong sẽ không có người tin giáo. Vì lẽ đó đêm Giáng sinh, bọn họ cũng sẽ không đi làm cái gì lễ mi sa các loại, chính là mọi người cùng nhau khỏe mạnh ăn ăn uống uống, đêm Giáng sinh liền đi qua. Mà đêm nay, ạ phở các nàng cũng ở tại Tương Hải biệt thự ở trong, chỉnh trong biệt thự diện lập tức chen vào 8 người, tổng số người. Đảo mắt ngày thứ 2 chính là lễ Giáng sinh, sáng sớm Tương Hải đi tới cây Giáng sinh phía dưới thời điểm, phát hiện nơi này đầy đầy quà tặng. Cái này cũng là Âu Mỹ người lễ Giáng sinh quen thuộc, sẽ tặng quà cho nhau, Tương Hải tự nhiên cũng là mỗi người đều đưa, mà hắn cũng bỏ vào trong phòng của hắn tất cả mọi người lễ vật. Lý Nạ đưa là một đôi găng tay, là bản thân nàng tự mình câu, mặc dù có chút thô, thế nhưng tấm lòng thành. Mây Giang đưa là một cái phép tây, Bờ Nải Sờ đưa là một mũ da, giống như là quốc nội hoạt họa, ạ nị mệ sần, quang đầu cường loại kia mũ da, này ở Đông Bắc rất nhiều năm trước rất lưu hành, ạch, thời gian cụ thể, đại khái là ở Thiên Vương cái địa hồ đoạn thời gian. Trên căn bản mọi người đưa đều là những vật nhỏ này, bởi vì nói thật, tất cả mọi người không thiếu tiền, đưa một ít vật quý giá, có chút không có cần thiết, nếu như nói đưa trong gì đó diện, đáng giá tiền nhất, chính là ạ dạ ly nạ đưa đồ, nàng đưa cho Tương Hải một tá UG băng đạn. Có điều không phải Tương Hải mua được loại kia 5 phát băng đạn, mà là một 30 phát băng đạn, phải biết, ở nước Mỹ quan diện thượng nhưng là không mua được 30 phát băng đạn, ở chợ đêm bên trên, 30 phát băng đạn, cần phải so với súng đắt tiền hơn nhiều. Đối với cái này lễ vật, Tương Hải vẫn là tương đối thích, lập tức phải đi trên lầu cầm súng, đi bên ngoài đánh một đầu mẫu. Tiếp theo mọi người liền bắt đầu bận rộn, chuẩn bị tối hôm nay Giáng sinh bữa tiệc lớn, vậy thì cùng quốc nội xuân tiết thì ăn đoàn bữa cơm đoàn viên như thế, nhưng là khá quan trọng. Tự nhiên, Tương Hải đầu bếp trưởng Tiểu Nhã, hoàn toàn xứng đáng trở thành hôm nay đầu bếp tránh. Đối với điểm này, không có ai sẽ cảm giác không đúng, có điều đang làm món ăn thời điểm, Tiểu Nhã nhưng vẫn đang dùng ánh mắt phiêu Tương Hải. Đang bởi. Chương 658, tuần lộc quần xuống núi. Qua hết lễ Giáng sinh, theo lý mà nói, cũng chỉ còn sót lại ngày cuối cùng Giáng sinh kỳ nghỉ, ngày 26 tháng 12, đạo thiên chúa cuồng hoang dạ. Mà ngày đó, ở trong nhà nín hai ngày đám người, cũng biết đi ra phố. Dính dính không khí mới mẻ. Bất quá hôm nay trên tiểu trấn nhưng tương đối náo nhiệt, bởi vì tiệc tối muốn bắt đầu. Tiệc tối chuẩn bị lễ đường, chính là ở trấn nhỏ ở trong trường học, ở nước Mỹ bất kể là học hành gì giáo, đều sẽ có một cái lễ đường. Hàng năm nhập học cùng lúc tốt nghiệp, đều lại ở chỗ này chiêu khai đại hội, ngoạch rộp bên này cũng là như thế. Đã từng ngoạch rộp là rất lớn một trấn nhỏ, dù sao lúc trước ngư dân phát đạt, vùng phía Tây vẫn là đại hoang dã thời điểm, bộ tẩn chung quanh đây phía đông khu vực. Nhưng là người có tiền ngốc địa phương, ấn lại hoa lít trưởng trấn từng nói, khi hắn lúc còn trẻ, vạch rộp nhân khẩu nhiều nhất thời điểm sắp tới hơn vạn người, vào lúc ấy vạch rộp thuyền đánh cá, mãn mặt sông đều là, đương nhiên, khi đó cá tuyết cũng đặc biệt nhiều. Người thậm chí có thể đạp ở cá tuyết trên lưng đi tới Âu Châu đi, đương nhiên, những thứ này đều là xà đản, sẽ tin người chính là bệnh thần kinh. Nhưng cũng không có thể hay không nhận thức, lúc trước ngư nghiệp không có cao như thế độ tự do hóa thời điểm, vạch rộp người đúng là không ít. Kỳ thực điều này cũng cùng lúc trước nước Mỹ quốc sách có quan hệ, vào năm 1960 tả hữu thời điểm bắt đầu, nước Mỹ tiến vào cao tốc phát triển giai đoạn. Một đời mới người trẻ tuổi, đều là ở thế chiến thứ 2 sau khi trưởng thành, thế chiến thứ 2 sau khi, nước Mỹ cũng đã nghiễm nhiên là đệ nhất thế giới đại quốc. Điều này làm cho vẫn ngột ngạt ở người Âu Châu dưới bóng tối nước Mỹ người, cực kỳ phóng túng cùng phóng thích năng lực, một đời mới người trẻ tuổi trưởng thành. Bọn họ cũng không có trên quốc tế áp lực. Vì lẽ đó tạo thành nước Mỹ đoạn thời gian đó đến 1990 năm trước kỷ, điên cuồng xã hội trạng thái. Đoạn thời gian đó, nước Mỹ công nghiệp ở cực tốc phát triển, mà mọi người đạo đức điểm mấu chốt đã ở không ngừng cập mới. Ấn lại thống kê, thời đại kia nước Mỹ người trẻ tuổi là tương đương hỗn loạn, so với bây giờ quốc nội còn muốn hỗn loạn, loại kia không thể dính độc, còn có chuyện giữa nam nữ, được rồi, cũng chính là hiện tại không thể viết đồ vật, ở nước Mỹ là tương đương phổ biến. Ấn lại bây giờ học giả nói, thời đại kia là nước Mỹ giải phóng thiên tính thời đại, cũng là toàn bộ Mỹ e sơ phát bệnh cao nhất thời đại. Nếu như quan tâm NBA người thì sẽ biết, vào lúc ấy NBA bên trong cuộc sống riêng cũng là cực kỳ hỗn loạn. Trước tiên có được xưng có thể chém 2 vạn người chương 20.000, sau đó còn có trong bất hạnh bia ma thuật sư ạ Lỷ Văn Johnson. Bởi vì mọi người ở hỗn loạn, vì lẽ đó có số lớn tân sinh nhi, đến rồi 1980 năm khoảng trường, những học sinh mới này nhi trưởng thành, bọn họ cũng là cần công tác. Khi đó nước Mỹ vùng phía Tây còn không có giống là hiện tại như thế phát đạt, vì lẽ đó số lớn sức lao động, tràn vào đến rồi phía Đông. Vạch rộp tuy rằng lúc trước cũng không phải cái gì đại địa phương, nhưng ít nhất cũng phải so với vùng phía Tây thành thị tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó tràn vào số lớn sức lao động, có điều theo vùng phía Tây đại khai phá, đại Tây Dương cá hàng giảm thiểu, ô nhiễm từ từ nghiêm trọng. Từ khi tiến vào thế kỷ mới sau khi, vạch rộp bên này cũng đã còn quặng cu é hơn. Ở tiến vào năm 2005 sau khi, nơi này thì có một ít giàn mua lầm cẩm, nguyên bản hơn vạn nhân khẩu trấn nhỏ, ở tiến vào 2000 năm sau khi, cũng chỉ còn sót lại không tới 3.000 người. Đến rồi năm 2005 sau khi, cũng chỉ còn sót lại không tới 2.000 người, đến bây giờ, cũng chỉ còn sót lại hơn 1.000 người. Có điều theo trấn nhỏ khách du lịch phát triển, nhân khẩu còn có thể dần dần trở về, dù sao mọi người cũng là muốn dựa vào tiền ăn cơm. Nào có tiền kiếm lời. Bọn họ sẽ đi nơi nào, cái này cũng là tất nhiên. Ở đây nói nhiều như vậy, kỳ thực chính là muốn nói rõ một điểm, mở ngày hôm nay tiệc tối địa điểm, là cái này tiểu học giáo lễ đường. Mà cái này lễ đường là ở 1987 năm thời điểm xây dựng, khi đó Bạch Dột vẫn là một đại địa phương đây. Vì lẽ đó chứa đựng này hơn ngàn người hoàn toàn không thành vấn đề, lễ đường bị chia làm hai bộ phân, bộ thứ nhất phân là chủ hội trường, nơi đó là xem biểu diễn địa phương. Đệ nhị bộ phận là một lệnh món ăn tràng, đây là một lúc tụ hội địa phương. Trời vừa sáng trên thời điểm, Tương Hải bọn họ cũng đã đi tới hội trường, từng người chuẩn bị riêng mình tiết mục. Tương Hải cùng bỡn ngoài sở tiết mục, kỳ thực đều là tiểu tiết con mắt, Tương Hải khả năng còn muốn trọng yếu hơn một ít, còn Ly Nạ các nàng tiết mục, đó chính là một vở kịch, bị sắp xếp ở cuối cùng, theo 4 giờ chiều trình, tiết mục chính thức bắt đầu. Theo giới thiệu chương trình viên, từng cái một tiết mục lên một lượt đại biểu diễn lên, Tương Hải tiết mục vẫn là rất đi phía trước, là cái thứ ba. Cái này cũng là hắn sợ sệt làm lỡ tự xem biểu diễn, vì lẽ đó đi tới sau khi, liền đánh một chuyên quyền, có là uy thế hừng hực, nhìn phía dưới khán giả, đó cũng là tiếng hoan hô như sấm động, tuy rằng xem không hiểu, nhưng bất kể là nơi nào, đều sẽ có người dám giác không rõ giác lệ. Đùa hưng khởi, Tương Hải còn cố ý biểu diễn một hồi phi duyên đi bích, đương nhiên, không thể như là trong phim ảnh như thế. Hắn chỉ là tố chất thân thể siêu quần, hắn cũng không phải thật sự có cái gì nội công các loại. Vì lẽ đó hắn chỉ là dọc theo chuẩn bị xong tấm ván gỗ đi về phía trước một đoạn, tiếp theo bay qua một đứa thước cao tấm ván gỗ, kỳ thực những này kẻo nếu như chuẩn bị một chút, cũng chưa chắc không làm được. Nhưng tại hạ diện những này khán giả xem ra, đó chính là tương đương thần kỳ tồn tại, ở Tương Hải kết quả thời điểm, nói là tiếng hoan hô như sấm động không có chút nào vì là quá, mà Tương Hải cũng cao hứng hướng về bốn phía cuối cùng, ngỏ ý cảm ơn. Sau đó liền đi xuống, đi tới hàng thứ nhất vị trí của hắn trên. An vị ở hoa lít trưởng chấn cùng mẹ dì Sở Mít trung gian, nhìn phía sau biểu diễn, đương nhiên, ba người trong lúc đó trò chuyện cũng không quang chỉ là biểu diễn, còn có đầu xuân sau khi, tân một làn sóng hoạch rộp hướng dẫn. Năm ngoái trời thu một quý thành công, để hai lão nhân này, đối hoạch rộp tương lai là cực kỳ xem trọng. Ở tại bọn hắn xem ra, sang năm chấn nhỏ đem kiếm được nhiều tiền hơn, hơn nữa 4 tháng phân Tương Hải còn có mấy chục triệu tiền thuế muốn hoa đến trên chấn, chấn nhỏ tài chính đem được cực lớn giảm bớt, cho đến lúc này. Bọn họ đem càng có tự tin, trong túi có tiền, tự nhiên trong lòng không hoảng hốt, cái này cũng là tất nhiên. Ở tại bọn hắn nói rồi một lúc sau khi, liền đến bờ ngoài sờ đơn ca, bờ ngoài sờ chọn thật nhiều ngày, cuối cùng chọn lựa một ca khúc, cũng là năm nay phi thường lựa một ca khúc, đây là một bộ phim chủ đề khúc, tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt 7, vì kỷ niệm tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt xưa di đệ nhị vai nam chính Paul Walker mà sáng tạo sắc é dụ AGN, mặc dù đang cuồng hoan dạ hát bài hát này dù sao cũng hơi không nên cảnh. Nhưng không khí của hiện trường vẫn là rất tốt, đang hát xong bài hát này sau khi, bờ ngoài sờ liền tới đến rồi trên khán đài, sau đó ngồi ở Tương Hải mặt sau, lấy tay rất tự nhiên khoát lên Tương Hải trên bả vai. Từ khi buổi tối ngày hôm ấy sau khi, bờ ngoài sờ cùng Tương Hải trong lúc đó, tuy rằng ở bề ngoài còn duy trì vốn là trạng thái, thậm chí bờ ngoài sờ cũng không cho là mình là Tương Hải bạn gái, giữa hai người thân mật động tác đến là càng ngày càng nhiều. Đối với bờ ngoài sờ biến hóa, biệt thự người ở bên trong là dù sao cũng hơi phản ứng, nhưng ở người bên ngoài xem ra nhưng không có phản ứng gì. Dù sao kỳ thực người ở bên ngoài xem ra, như là hoa lít trưởng chấn bọn họ, ở trong mắt bọn họ, bờ ngoài sở các nàng phỏng trừng đã sớm là Tương Hải nữ nhân. Bằng không, dựa vào cái gì Tương Hải sẽ như vậy nuôi các nàng đâu. Ở nước Mỹ, cũng không có nuôi cái từ này. Nam nhân và nữ nhân ở một số sự tình trên là bình đẳng, nam nhân kiếm tiền, nữ nhân đã ở kiếm tiền, cũng không phải nói kết thành phu thê sau khi, nam nhân thì có nghĩa vụ phải bỏ tiền nuôi nữ nhân. Này ở nước Mỹ nói là không thông, gia đình bà chủ, kỳ thực cũng là một nghề nghiệp. Các nàng sẽ ở trong nhà lao động, công tác, đem đổi lấy các nàng sinh hoạt ở nhà thù lao, mà cũng không phải là như là quốc nội ý nghĩ. Mà ở bạn bè trai gái thời điểm, càng là như vậy, vì lẽ đó bọn họ xem ra, bờ ngoài sở các nàng ở tại Tương Hải nơi đó, phỏng chừng đã sớm là Tương Hải người, vì lẽ đó biểu hiện thoáng thân mật một ít, bọn họ vẫn là cảm giác rất bình thường, cũng không hề có sự khác biệt cảm giác. Nói chuyện, trò chuyện. Trong lúc vô tình, đã đến cái cuối cùng tiết mục, băng tuyết kỳ duyên. Tuy rằng Tương Hải xem qua bộ này phim hoạt hình điện ảnh bản, nhưng nhìn sạn đi cớ là các nàng diễn cũng còn lớn lên. Đặc biệt là ở tiểu nhã lúc đi ra, vẫn đúng là khiến người ta rất kinh diễm, người phía dưới cũng không khỏi phát ra hoa ô cảm khái thanh. Chủ yếu nhất là, tiểu nhã thanh tuyến còn rất tốt, đang hát lai lợi cho thời điểm, càng làm cho toàn trường không ít người theo hợp sướng. Theo cuối cùng đại kết cục, toàn trường cũng là tiếng hoan hô như sấm động. Tiếp theo chủ chế nhân viên lên đài cúc cung hỏi thăm, hoa lít trưởng chấn cũng tuyên bố, dạ tiệc hôm nay chính thức bắt đầu. Theo mọi người tiếng hoan hô, mọi người cũng đều đi vào lễ đường ở trong đi, bắt đầu hưởng thụ bọn họ tiệc tối. Có điều mới ăn một nửa, đột nhiên bên ngoài nhưng quát nổi lên báo tuyết, lễ Giáng sinh tuyết rơi, đến cũng không sai, nhìn thấy màn này, có một ít ở cách xa nhân ra, liền đều chuẩn bị đi về trước, vạn nhất nếu là báo tuyết càng rơi xuống càng lớn, vậy thì phiền toái. Có điều Tương Hải đến phải không lưu ý, ngày hôm nay hắn trong trang viên người, phần lớn đều tới, vì lẽ đó mở ra không ít xe. Tương Hải cùng bác, hắn cái kia ba chiếc bán tải, có này bốn chiếc xe ở, chỉ sợ bọn họ dưới chính là dao, bọn họ cũng có thể về ra. Vì lẽ đó bọn họ đến là cũng không để ý, tiếp tục ở đây bên trong ăn, cười, đàm tiếu phong thanh. Có điều đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận cảnh tiếng chuông, tiếp theo một xe cảnh sát đột nhiên từ đằng xa lái tới, đứng ở lễ đường cửa. Sau đó một xem ra tuổi không lớn lắm cảnh viên, một thân chật vật từ bên ngoài chạy vào, hắn vừa tiến đến, đã bị không ít người quan tâm đến rồi. Mẹ Di Sở Mít thân là cục cảnh sát cục trưởng, tự nhiên cũng ngay đầu tiên phản ứng lại, lập tức đi tới trước mặt hắn. Làm sao vậy? Nhìn xông tới người này, mẹ Di Sở Mít có chút lo lắng hỏi. Hô, hô, bộ tờn bên kia đến tin tức, nói ạ vẽ là trịa ẩn trong dãy núi tuần lộc quần bạo động, hiện tại xuống núi, trong đó có một nhánh chính đang hướng về vạch rộp phương hướng di động. Nhìn đi tới mẹ Di Sở Mít, cái này tiểu cảnh viên sâu hít hai cái khí, lo lắng nói rằng. Cái gì tuần lộc quần bạo động? Nghe được tin tức này, mẹ Di Sở Mít trên mặt không khỏi toát ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, đây cũng quá xui xẻo rồi. Tuần lộc quần làm sao có khả năng bạo động đây? Ta nhớ tới phải có mười mấy năm không có bạo động qua đi. Nghe được bên này âm thanh, Hoa Lít trưởng trấn cũng lo lắng đi tới, có chút sốt sáng nói, xem ra, dưới cái nhìn của bọn họ, tuần lộc quần bạo động, nhưng là một cái ghê gớm chuyện tình. Những năm này, địa phương chính phủ vẫn là rất vừa ý bảo vệ môi trường. À vẽ là trịa ẩn trong dãy núi thảm thực vật nên rất hoàn hảo mới tốt, tuần lộc quần không nên bạo động à. Do dự một chút, mẹ Di Sở Mít có chút do dự nói rằng. Nghe nói là Canada người, bọn họ bên kia có một thôn trang bị tuần lộc quần phá hủy, vì lẽ đó bọn họ hợp thành người vào núi săn tuần lộc, đem à vẽ là trịa ẩn sơn mạch Canada bên kia tuần lộc quần, đều chạy tới nước Mỹ cảnh nội. Chúng ta bên này sinh thái hoàn cảnh, chống đỡ không nổi nhiều như vậy tuần lộc, hơn nữa năm nay tuyết đặc biệt lớn, đã cô lập núi lại. Tuần lộc quần không có ăn đồ vật, cũng chỉ có thể xuống núi. Nghe được qua Lít trưởng trấn nói, người lính cảnh sát này không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, vừa nghe hắn, trong phòng không ít người đều biểu thị ra chính mình rất tức giận. Những Canada đó nhà quê. Liền ngay cả mẹ dì Sở Mít đang nghe được tin tức này sau khi, cũng không cấm thầm mắng một câu. Đừng xem Canada là nước Mỹ tiểu lão đệ, Canada càng là nước Mỹ hậu hoa viên, nhưng thực người Mỹ cùng Canada người trên căn bản là thuộc về lẫn nhau thấy ngứa mắt trạng thái. Canada người không thích người Mỹ cũng không yêu thích Canada người. Canada Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc bộ phận là Anh, Pháp hậu duệ, bọn họ cùng lúc trước đến Bắc Mỹ 6 tháng thuyền hoa trên tù phạm không giống, bọn họ bên này người, phần lớn là sau đó Anh quốc chính phủ thực dân Mỹ châu thời điểm di dân tới được, còn có một chút lúc trước chiến bại binh lính cùng gia thuộc các loại. Ở trong mắt bọn họ, người Mỹ tinh thần mạo hiểm chính là thô lỗ, chính là ngốc nghếch, chính là không nhu. Mà ở người Mỹ trong mắt của, phần lớn ra lên mặt người, chính là đóng giả chính mình rất cao quý, hiểu lắm lễ phép, nhưng thực chính là một đám nhu nhược gia hỏa. Đương nhiên, nói như vậy thì có một ít quá mức phiến diện, nhưng vậy thì như là trong truyền thuyết địa vực chó như thế, hai nước ở quan diện thượng là mặc chung một quần, nhưng ở dân gian, nhưng lẫn nhau đều có một ít không hợp nhau lắm. Đương nhiên, thành phố lớn cũng còn tốt, nhỏ hơn một chút địa phương, bao nhiêu đều sẽ có một ít ma sắt tồn tại, rõ ràng ngoặt rộp cũng không xem như là cái gì đại địa phương. Hoa Lít, xem ra chúng ta tối hôm nay tiệc tối chỉ có thể chấm dứt ở đây. Quay đầu, mẹ Di Sở Mít hướng về Hoa Lít Kha Nguy trưởng trấn nhún vai một cái, biểu thị tối hôm nay ngủ ngon muốn sớm kết thúc, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là sắp xếp đệ nhất. Ta biết, tuần lộc quần hạ sơn, không phải là đùa giỡn, mọi người, tối hôm nay chúng ta khả năng liền muốn chấm dứt ở đây, hiện tại tất cả mọi người thu thập một chút, sau đó đi về nhà đi, không phải vạn chuyện bất đắc dĩ, liền tạm thời không nên ra khỏi cửa. Nghe được rú lẹt Sở Mít, bên này Hoa Lít trưởng trấn cũng giơ cao hai tay, lớn tiếng hướng về người chung quanh nói rằng, nghe được mẹ Di Sở Mít, phần lớn người đều gật gật đầu, sau đó bắt đầu đi ra ngoài, nhưng còn có một chút người trẻ tuổi biểu thị có một ít mong muốn, nói thí dụ như Tương Hải. Đăng bởi. Chương 659, tuần lộc quần đột kích. Không phải là tuần lộc sao? Tại sao như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch? Đang nhìn đến tất cả mọi người đang chuẩn bị lúc đi, Tương Hải đi tới. Nhìn Hoa Lít trưởng trấn có chút nghi ngờ hỏi, tuần lộc sao, hắn trước đây cũng đi trong núi đánh qua, tuần lộc loại sinh vật này lá gan rất nhỏ, lòng hiếu kỳ cũng rất nặng, ạch, đó là hiệu bảo, nhưng hiệu bảo cũng là tuần lộc một loại sao. Vì lẽ đó ở Tương Hải xem ra, tuần lộc xuống núi mà thôi, không cần hưng sư động chúng như vậy sao? Còn không cho mọi người ra phố. Vật này sẽ gặp nguy hiểm sao? Chưa từng nghe nói tuần lộc ăn thịt người chuyện tình a. Ngược lại mặc kệ người khác như thế nào, Tương Hải là cảm giác bọn họ có chút chuyện bé xé ra to. Ai, Tương, ngươi là không có trải qua tuần lộc động bạo động, đó là rất dọa người, hàng trăm hàng ngàn tuần lộc, túi đầu, mặc kệ trước mặt có món đồ gì, chúng nó đều sẽ va tới, người, ô tô, cho dù là xe bọc thép, đều sẽ bị lao trở mình, là cực kỳ nguy hiểm. Nghe được Tương Hải, bên này Hoa Lít chấn thở dài một hơi, Tương Hải vẫn là tuổi trẻ, có lúc hắn nghĩ tới liền quá đơn giản một ít. Nghe được Hoa Lít trưởng chấn nói, Tương Hải tưởng tượng một hồi, nếu như thật sự nếu như vậy, cái kia vẫn là rất dọa người. Đúng đấy, ta nhớ tới ta lúc nhỏ, trên chấn thường thường sẽ nháo tuần lộc hai, đó là bởi vì chúng ta vào lúc ấy phá hủy ạ vẽ là trịa ẩn sơn mạch thảm thực vật quan hệ, tuần lộc quần không có đồ vật ăn, sẽ hạ sơn tìm đến ăn, nhưng vào lúc ấy chúng ta biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, cầm súng máy đem tuần lộc tất cả đều thình thịch, cũng là xong chuyện. Sơ sơ cằm, mẹ gì sở mít nghe xong hắn, không khỏi thở dài một hơi nói rằng, vậy bây giờ cũng là thình thịch chứ? Nghe được có biện pháp giải quyết, vậy tại sao bất động làm đây? Tương Hải có chút không rõ. Đó là ta khi còn bé, cũng chính là 50 năm trước, từ lúc 2, 30 năm trước, liên bang mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ lại tùy ý săn giết động vật hoang dã sau khi, sẽ không có người dám làm như vậy rồi. Ngươi nếu như dám làm như thế, tự nhiên động vật bảo vệ cơ cấu, cũng sẽ không chú ý đem ngươi cáo ra tòa án. Hơn nữa chuyện như vậy, một cáo một chuẩn, người nào mở súng, ai an vị định tù, đồng thời còn sẽ tạo thành to lớn quốc tế ảnh hưởng. Ngươi suy nghĩ một chút dạ vạn săn kình, còn có. Bọn họ tàn sát cá heo chuyện tình, ở trên quốc tế ảnh hưởng nhưng là to lớn, nếu như không phải nước Mỹ kiên định đứng ở sau lưng bọn họ, phỏng chừng bọn họ lại muốn thành vì là trên thế giới cùng chung kẻ địch. Nhìn Tương Hải nghi hoặc, bên này Hoa Lít chấn thở dài một hơi. Tuần Lộc Quần tuy rằng không phải cá voi cùng cá heo, nhưng vạn nhất nếu là có người đưa cái này sự chọc vào đi ra ngoài, hắn cái này trưởng chấn cũng là đừng ngồi, mẹ gì sở mít cũng biết thất nghiệp. Chớ nói chi là du lịch, chấn nhỏ sau đó phỏng chừng sẽ không tới bất luận cái nào du khách, hơn nữa chủ yếu nhất là, người nào mở súng, phỏng chừng đời này đều sẽ ở trong tù ở lại, nước Mỹ là không có trung thân giam cầm, cũng không có ngồi tù hạn mức tối đa, săn tuần lộc cũng không cho tới sẽ xử tử hình. Nhưng phi pháp giết một con tuần lộc, có đi săn chứng tình hung dưới, có thể giết vài con, nhưng cần đăng ký trong danh sách, muốn xử 3 năm, giết 10 con chính là 30 năm, vừa nãy mẹ dịt sở mít đã nói, có hàng trăm hàng ngàn con. Như vậy nói cách khác có thể phải xử hơn 1.000 năm giam cầm. Cho dù là Tương Hải người như vậy, tiến vào, phỏng chừng hắn xài hết tất cả tiền, cũng đừng nghĩ muốn ở trong vòng mấy năm đi ra, ngồi trồn hổm cái 2, 30 năm liền đã coi như là ngoài vòng pháp luật khai ân. Nghe được Hoa Lít trưởng chấn, Tương Hải không khỏi thở dài một hơi, cũng thật là hung tàn. Xem ra ở nước Mỹ, người có tiền cũng không phải một tay trích ngày sao, có điều cũng may hắn đối với việc đó động vật hoang dã, nguyên bản cũng không có ý kiến đến gì. Từ khi liên bang không cho phép như thế săn tuần lộc tới nay, mỗi một lần tuần lộc quần bạo động, chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng đạn súng đến công kích, sức phòng ngự độ đúng là không lớn bằng lúc trước, mỗi một lần đều sẽ có không ít người bị thương, thậm chí là tử vong, cũng không biết lần này sẽ như bảo đảm, nhưng có một chỗ tốt, đó chính là tuần lộc quần tạo thành phá hoại, chính phủ sẽ toàn bộ ngạch giấy tính tiền. Được rồi, Tương, ngươi vẫn là đi về trước đi, tuy rằng chúng ta chỉ có thể nắm tán đạn súng đến hộ vệ. Nhưng các ngươi ở của ngươi bên trong trang viên là không có hạn chế, buổi tối chú ý một ít, nếu là có tuần lộc quần qua lại, vậy thì trực tiếp đánh chết chúng nó. Nhìn Tương Hải, mẹ gì sở mít nói thật, nghe được hắn, tựa. NG Hải cũng biểu thị chính mình hiểu. Ở lại cùng Hoa Lít trưởng chấn còn có mẹ gì sở mít nói rồi hai câu sau khi, hai người này cũng đi bận bịu đi tới, còn Tương Hải thì lại cũng tìm được còn có một chút ngu dốt mọi người, nói với bọn họ tình huống sau khi, mọi người liền chuẩn bị ly khai. Ngày hôm nay Tương Hải trong trang viên người trên căn bản đều tới, lưu thủ ở trong trang viên, cũng chỉ có bở kẹ giờ ALE, cổn sần tì tơ, đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mũ phì ở hào nắm xong tiền sau khi, số 24 liền đi, bọn họ về Âu Châu đi qua lễ Giáng sinh đi tới. Tương Hải cho bọn họ phóng tới sang năm ngày 15 tháng 1, vậy cũng là một nghỉ dài hạn, trừ bọn họ ra 4 cái ở ngoài, những người khác đều vượt qua rồi, bởi vì này hai cái đều là người đàn ông độc thân. Hơn nữa một không thích tham gia náo nhiệt, một chỉ thích đánh quyền không muốn xem tiết mục, vì lẽ đó để cho bọn họ ở đây giữ lại là không thể tốt hơn, ngoài ra tất cả mọi người đến rồi. Tương Hải, Delina, Mây Giai Ang, Bơ Nài Sơ, Tiểu Nhã, Ả Gia Lina, Ả Phơ, Dina, Hiệu Đạ, Bẹt Ghi, Siuza, Osilia, Berzit, Zanins, bọn họ chính là 14, hơn nữa dỗ biển Garcia, Philip Montutner một nhà năm miệng ăn, Hạ Dịt Mạn Phèo, Kéo Lây Sitter, Edward Anderson là một người, Tommy Chatler là hai người, Ý Nọ Mổ Xì là ba thanh người, Ản Giờ Cờ Xì đây là hai cái người, Mụ Lần Dục là một người, tính gộp lại 17 người, tổng cộng 311 người. Muốn rời đi, đúng là có một ít phiền toái nhỏ, cũng may Tương Hải bọn họ ra xe cũng không tính thiếu. Hai chiếc F750, một chiếc F650, một chiếc đặt cổm bạc tở dọn bở dọn, tuy rằng những xe này mặt trên cưới tiêu chuẩn đều là 5 người, nhưng là cũng không dừng có thể ngồi 5 người, đang không có cảnh sát giao thông tra tình huống. F750, chỗ ngồi lái xe 1, chỗ ngồi kế bên tài xế 1, xếp sau chí ít có thể ngồi 5 người, nếu như là xấu một chút nữ tính, ngồi 6 cái cũng không thành vấn đề, dù sao cái xe này có đủ rộng, hơn nữa phía sau đấu, muốn ngồi bao nhiêu cũng có thể. Bọn họ chính là như thế tới, ở Bạch Dộp cũng sẽ không có cảnh sát giao thông vì vậy mà đến tra Tương Hải. Vì chăm sóc Tương Hải những cô bé này, Aphler, Dina, Hilda, Peggy, Siwaza, Osilia, Berzit rất cùng Janice, 6 cái nữ hài ngồi ở một chiếc F750 xếp sau, có tí lột ngồi một, mặt khác một chiếc F750 bên trong ngồi một. Không quá sợ đông kéo Leicester, Hạ Dịt Mạn Phèo, còn có dỗ biển Garcia, Edward Anderson thì lại đều ngồi ở phía sau đấu bên trong. Nói chung, ba chiếc xe, đem những người này đều ngồi đầy, còn dư lại Tương Hải, Tiểu Nhã, Bernice, Lina, Mây Giang cùng Ả Dạ Lina thì lại chuẩn bị ngồi Tương Hải cồn bạt rời đi, đợi được mọi người lên xe sau khi, liền hướng về Tương Hải trang viên vội vã đi. Có điều ở sắp đi tới trang viên thời điểm, đột nhiên ở trên xe Bernice lớn tiếng kêu lên. Tiểu Nhã đây. Nghe được Bernice tiếng kêu, Tương Hải cũng đột nhiên phát hiện, ở phía sau nguyên bản nên ngồi 4 người. Nhưng là vào lúc này cũng chỉ có 3 cái, lập tức dùng bên trong xe ống nói điện thoại, hướng về trước mặt 3 chiếc xe đặt câu hỏi, nhìn có phát hiện hay không Tiểu Nhã, kết quả phát hiện Tiểu Nhã quả nhiên không ở, trước mặt 3 chiếc bên trong xe cũng không có, đây chính là để Tương Hải sợ hết hồn, bờ ngoài sợ càng là muốn trực tiếp quay trở lại tìm Tiểu Nhã. Lập tức gọi điện thoại cho nàng, nhìn nàng một cái ở nơi nào. Cũng may Tương Hải vẫn chưa hoàn toàn ma móng, lập tức cùng bờ ngoài sợ nói rằng, nghe được Tương Hải, Bờ Nải Sở cũng lập tức cho Tiểu Nhã gọi điện thoại, cũng may Tiểu Nhã nhận, điều này làm cho mọi người không khỏi buông xuống một ít tâm. Có điều Tiểu Nhã lúc này vẫn còn ở thôn trấn Lễ Đường ở trong, nguyên lai vừa nay đang biểu diễn thời điểm, nàng không cẩn thận ở phía sau eo nơi đó đem quần áo cho quát hỏng rồi, bởi vì tính cách vấn đề, cho nên nàng đang biểu diễn sau khi kết thúc, cũng không có trực tiếp đổi lại đi Lễ Đường ăn đồ ăn, mà là đi hậu trường, tìm được rồi sẵn đi cơ lại, lấy một ít châm tuyến sau khi, ở nơi đó bù quần áo đây. Có điều nàng bù tốc độ đúng là không vui. Bên ngoài hò hét loạn cào cào nàng cũng không nghe thấy. Xác thực, mở yến hội thời điểm nguyên bản cũng là hò hét loạn cào cào. Chúng ta trở lại nhận Tiểu Nhã sao? Nghe được Tiểu Nhã ơn còn ở hội trường, bờ ngoài sở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng có một chút lo lắng nói. Biết nàng ở đâu là được, lập tức tới ngay trang viên, ta đem các ngươi đuổi về trang viên sau khi, ta lại đi nhận nàng một chuyến. Biết nàng không có chuyện gì, Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút lộ trình. Bây giờ cách trang viên còn có không tới 5 phút đồng hồ đường xe, cùng với hiện tại đi vòng vèo trở lại, còn không bằng trước tiên đem các cô gái đưa đến địa phương sau khi, Tương Hải lại đi một chuyến đây. Đối với Tương Hải quyết định, bờ nải sờ đến cũng không có phản đối. Bởi vì nàng biết, Tương Hải nói rất đúng, hiện tại đi vòng vèo trở lại, đúng là quá phiền toái, chỉ là Tương Hải một, tốc độ khả năng còn có thể càng mau mau. 5 phút đồng hồ đường xe, vẫn là rất nhanh, không lâu lắm, Tương Hải liền đem xe dừng ở hắn trang viên bên ngoài. Cũng không có đi vào, dù sao bờ ngoài sở các nàng vẫn là rất gấp, ở đem các nàng ném vào cửa trang viên, làm cho các nàng chính mình đi sau khi đi vào, Tương Hải liền vội bận bịu quay đầu xe chạy về. Xác thực, giống như là bờ ngoài sở nói, nguyên bản trên xe có các nàng 5 cái thời điểm, Tương Hải cũng không dám chạy quá nhanh. Dù sao vạn nhất nếu là có cái gì bất ngờ, vậy thì phiền toái, chỉ có mình thời điểm, Tương Hải tốc độ xe rõ ràng tăng lên tới một cực hạn. Bởi vì phản ứng của hắn năng lực, chính là 4 lần với nhân loại cực hạn, nửa giờ đường xe, Tương Hải một đường không giảm tốc độ tình huống dưới, không tới 20 phút liền quay trở về Lễ Đường ở trong, lúc này Lễ Đường cũng sớm đã người đi nhà trống, cũng chỉ còn sót lại Tiểu Nhã ngồi ở chỗ này đờ ra. Hô, cuối cùng là tìm tới ngươi. Nhìn Tiểu Miễn cưỡng ngồi ở chỗ đó Tiểu Nhã, Tương Hải thở dài một cái. Cũng thật là làm phiền ngươi. Nhìn thấy Tương Hải đến rồi, Tiểu Nhã không khỏi đứng lên, có chút ấy này nói. Nói với ta phiền phải gì, thật là... Đến đi thôi. Hả? Chờ một chút, ngươi mới vừa rồi không có ăn đồ ăn sao? Nghe được Tiểu Nhã, Tương Hải liếc nàng một cái, tiếp theo liền muốn lôi kéo nàng rời đi, nhưng là vừa mới phải đi, lại phát hiện Tiểu Nhã đang ngồi địa phương, trước mặt đồ ăn, vẫn là chỉnh tề, xem ra nha đầu này ở vừa nãy chờ mình tới được thời điểm, cũng chưa từng ăn đồ vật. Không có, vẫn đang suy nghĩ chuyện gì, vì lẽ đó chưa có tới cùng ăn. Nghe được Tương Hải, Tiểu Nhã le lưới một cái, Tiếu Xanh Xanh nói rằng, thật là, nghe được Tiểu Nhã, Tương Hải thấy được túi đeo lưng của nàng, cái này trong túi đeo lưng giả bộ là kịch phục, nếu như không phải là bởi vì vật này, nàng cũng sẽ không bị lạc ở chỗ này. Mở ra ba lô, ở bên trong chứa một ít lạnh món ăn đồ ăn, chủ yếu chính là thịt các loại, đương nhiên, đều dùng túi ni lông bọc, sau đó liền lôi kéo nàng ly khai, lên xe, đem ba lô ném tới xếp sau chỗ ngồi. Tương Hải liền phát động hướng về trang viên phương hướng đi, nhưng xe một phát động, nguyên bản sẽ không nhỏ bé bao tuyết, dường như càng lúc càng lớn. Trên tiểu trấn từng nhà đều tắt đèn lên, coi như là cục cảnh sát bên kia, tối hôm nay cũng không chuẩn bị phát động rồi, bởi vì này sao lớn bao tuyết. Người đang trong tuyết nhưng là không chịu được, còn tuần lộc sao, ngày mai nói sau đi. Tương Hải lái xe, đón bao tuyết, thật nhanh hướng về trang viên đi, nhưng ngay ở xe của hắn, ở vào trang viên cùng trấn nhỏ trung gian đoạn đường thời điểm, đột nhiên ở Tương Hải đầu xe đèn soi sáng bên dưới, ở phía xa phía trước trên đường cái, đột nhiên toát ra rất nhiều hình thể không nhỏ sinh vật. Mẹ kiếp, có lầm hay không? Như thế bối. Đem gần quang đèn đổi thành xa quang, Tương Hải cũng thấy rõ xa xa những sinh vật kia là cái gì, chậm phanh xe. Đem xe ngừng lại, nhưng Tương Hải trên trán cũng đã đang đổ mồ hôi, bởi vì loại sinh vật này, không phải những khác, chính là vừa nãy hắn nghe Hoa Lít trưởng trấn cùng mẹ dịt sở trưởng nói qua loại kia sinh vật, tuần lộc. Ở Tương Hải phát hiện những này tuần lộc thời điểm, tuần lộc cũng phát hiện bọn họ, tuy rằng Tương Hải chỉ là nhìn lướt qua, nhưng những này tuần lộc số lượng, hắn vẫn đại khái nhìn rõ ràng, ít nhất phải có mấy chục con, thậm chí là hơn trăm đầu, bên trong phần lớn là cái tuần lộc, nhưng dẫn đầu nhưng là một ít công tuần lộc. Ở tuần lộc quần trung gian còn có một chút mai con, chủ yếu nhất là, những này tuần lộc cái gì chủng loại đều có, đuôi trắng tuần lộc, tuần tuần lộc, lạc tuần lộc. Tuần lộc là không có nhìn ban đêm năng lực, hiện tại chúng nó làm thành một vòng, khả năng này chính là chuẩn bị buồn ngủ ý tứ, có điều Tương Hải đèn lớn lóe lên, không chỉ có thấy rõ chúng nó, cũng đem chúng nó sợ hết hồn, nguyên bản nổi khùng bên trong tuần lộc liền dị thường táo bạo, bây giờ thấy Tương Hải, vậy thì càng thêm nóng nảy, này một đám tuần lộc ở trong. Không ít thành niên đường cái đều chủ động đi tới, ở phía xa mặt đường trên túi đầu. Đây là tuần lộc chuẩn bị xung phong thì tư thế, nhìn thấy nơi này, Tương Hải cũng không cấm khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Hắn vừa nay có thể nhớ tới Hoa Lít trưởng trấn cùng mẹ dịt cảnh sát trưởng theo như lời nói, những này bùng nổ tuần lộc, đừng nói là vậy xe cùng người, liền ngay cả xe bọc thép cũng có thể lao trở mình, huống chi chính hắn một chỉ là dân dụng xe bọc thép, tình huống cũng thật là không tốt lắm nói. Làm sao bây giờ? Nhìn khẩn trương Tương Hải, Tiểu Nhã cũng không cấm lấy tay nắm chặt rồi Tương Hải tay, có chút cẩn thận hỏi. Đăng bởi. Chương 660, tuần lộc mang tới nguy cơ. Hô, vị chắc. Cảm thụ được bên người Tiểu Nhã căng thẳng, Tương Hải cầm lấy tay nàng, đặt ở nàng bên phải phía trên cầm trên tay. Võng. Hắn biết, bây giờ muốn lui về trong trấn cũng đã chậm, tại đây dạng tuyết lớn thiên, hơn nữa tuyết càng rơi xuống càng lớn tình huống, xe của mình chưa chắc sẽ có những này tuần lộc nhanh. Cùng với đem những này tuần lộc tiến cử chấn nhỏ ở trong đi, còn không bằng đụng một cái. Không thể buông tha dũng sĩ thắng, chí ít Tương Hải là cho là như vậy, nhìn trước mặt những này tuần lộc, Tương Hải một lần nữa mở ra đầu đèn, hắn muốn xông vào đi qua. Mu. Mặc dù là tuần lộc, không phải bò, nhưng tuần lộc kêu đúng là âm thanh này, theo một con lớn nhất công tuần lộc một tiếng tuần lộc mình, tiếp theo những kia đã bày xong trận thế tuần lộc quần, liền thật nhanh hướng về Tương Hải vọt tới, nhìn xông tới tuần lộc quần. Tương Hải cũng một cước chân ga buồn bực mở. Một chiếc xe hơi, đại khái 30 đầu công tuần lộc, thật nhanh tiếp cận ở trong, làm tuần lộc độ đạt tới cực hạn thời điểm, Tương Hải xe cũng đạt tới 100 km khoảng trường, loảng xoảng, ẩm. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, chính là một tiếng vang thật lớn, con thứ nhất tuần lộc cứ như vậy thẳng tắp đánh vào Tương Hải đầu xe, cái kia cứng rắn xứng hiệu, trong nháy mắt xuyên nát Tương Hải đầu xe đèn, nhưng ô tô lực xung kích, cũng làm cho nó rắc trong nháy mắt bẻ gãy. Toàn bộ tuần lộc thân thể bị ô tô dẫn theo lên, nặng nghề đập vào Tương Hải pha lê trên. Tiếp theo Tương Hải liền hiện chính mình kính chắn gió phía trước mặt trên, đã hiện đầy vết rách. Nhưng Tương Hải nhưng không có dừng lại, trái lại tăng nhanh mình độ, nhưng những này tuần lộc hiện tại đã điên rồi. Chúng nó sẽ không đi quản Tương Hải có thể hay không dừng xe lại, chúng nó duy nhất phải làm, chính là xông về phía trước, xông về phía trước. Tất cả tuần lộc cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, đừng nói hiện tại trước mặt là một chiếc xe hơi, coi như là một con bạo long. Chúng nó cũng biết xông tới. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng va chạm, còn có xa xa bị đánh bay tuần lộc, cái kia nhiều tiếng kêu thảm thiết, những này đều truyền vào Tương Hải lỗ tai ở trong, nhưng hắn cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng, bởi vì hắn biết, nếu như mình không phản kích, vậy mình phải chết chắc. Hắn thánh mẫu hình thức tình huống dưới, cũng chỉ là đối với mình ở đạo đức phương diện sự tình có chút ảnh hưởng, liên quan đến cái mạng nhỏ của chính mình, hắn cũng sẽ không đối với hiện tại tuần lộc có bất kỳ ý nghĩ, hiện tại hắn chính là không có súng máy, nếu có, hắn cũng không chú ý đem những này tuần lộc toàn bộ giải quyết đi. Cồn bạt lực xung kích cùng chất lượng, đúng là thiên nhiên sinh vật không cách nào so sánh, coi như Tương Hải trước mặt là một con gấu Bắc Cực, hắn cũng có thể dễ dàng đem nó đánh bay, huống chi là những này tuần lộc, vì lẽ đó cũng không lâu lắm, đại khái cũng chính là mười mấy, 20 giây khoảng chừng. Tương Hải cảm giác mình xe, chỉ ít đụng phải 10 con trở lên đường cái sau khi, hắn hiện xung kích xe mình tuần lộc, đã không thấy. Trước mặt trên cửa sổ, đã hoàn toàn vỡ vụn, tuần lộc máu tươi, hồ ở xe mặt trên, để Tương Hải hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ tình huống phía trước, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể một con đường chạy đến đen, có điều trong lòng của hắn bao nhiêu năm chắc. Phá tan công tuần lộc quần sau khi, phải là mẫu tuần lộc cùng nai con, chỉ cần sẽ đem những này tuần lộc đem phá ra, vậy mình thì có cơ hội có thể trở về đến trong trang viên đi, có điều nhưng vào lúc này, đột nhiên Tương Hải hiện một bóng người, xuất hiện ở hắn xe mặt bên. Nhìn bóng người kia, khoảng cách bên trong xe Tiểu Nhã càng ngày càng gần, Tương Hải cũng luống cuống, dường như vào lúc này hắn cũng đã quên xe của mình là chống đạn. Cẩn thận! Hô to một tiếng, hắn chỉ tới cùng, thân ra một cái tay bảo vệ Tiểu Nhã đầu, tiếp theo hắn cũng cảm giác được một luồng cự lực truyền đến. Tiếp theo nguyên bản còn chạy ở trên đường cái ô tô, bị con này tuần lộc dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích va bay ra ngoài, đương nhiên, điều này cũng cùng trên mặt đất có tuyết quá mức chợt có quan hệ, nhưng bất kể nói thế nào, xe này đúng là bị đội lên đi ra ngoài, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải lúc này còn không nhìn thấy tình huống phía trước, hắn chân ga còn không có thể tùng, bởi vì buông lỏng, hắn sẽ rơi vào đến tuần lộc quần công kích ở trong, hắn cũng không rõ ràng xe của mình có thể. Nhiều lắm cửu, hiện tại hắn liền thiết yếu muốn xông ra tuần lộc quần vòng đây, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy một luồng không trọng cảm. Tương Hải biết, xấu thức ăn, hắn đây là lao ra công lộ, quả nhiên, một giây sau lại là phịch một tiếng. Ô tô nặng nề ngã ở đường cái bên cạnh đất sườn núi bên dưới, không phải không thừa nhận, xe này đúng là rắn chắc, cái kia một suất gần như đến có sâu hơn một mét, nhưng ô tô nhưng chỉ là rung rung, dĩ nhiên hoàn toàn không có xấu, nhưng vẫn như cũ hướng về xa xa vội vã đi. Lúc này Tương Hải có lòng muốn đi khống chế phương hướng, nhưng đã chậm, ô tô lại xông ra gần như mười mấy giây qua đi, Tương Hải liền thấy trước mặt bóng đen lóe lên, một giây sau, liền truyền đến một tiếng vang to lớn, loảng xoảng một tiếng. Tương Hải trong đầu chỉ lóe lên một điểm. Có thể là va trên cây, tiếp theo trước mặt hắn an toàn khí năng liền trong nháy mắt bắn ra ngoài. Cái kia nhiệt khí mang theo mềm bố, nặng nề đánh vào trên mặt của hắn, không chỉ có đem hắn mặt mũi nóng quá chừng, hơn nữa chủ yếu nhất là, còn bắt hắn cho đánh ngu rốt, trong nháy mắt Tương Hải bên thai liền truyền đến ông ngủ thái thanh, cộng thêm trên đầu cũng bị đánh ông, cả người dường như trong nháy mắt ngất xỉu đi qua giống như vậy, đại khái qua một phút. Cũng có thể là 5 phút đồng hồ, 10 phút, một canh giờ. Tương Hải dĩ nhiên đã không có thời gian nào trên khái niệm. Xịt. Đỡ mình còn có một ít đau cái chán, Tương Hải vẩy vẩy đầu, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo một lãi, liếc mắt nhìn bên cạnh Tiểu Nhã trực tiếp bị cái này an toàn khí năng cho đánh hôn mê bất tỉnh, có điều mặt của nàng mặc dù có chút hồng, nhưng hô hấp nhưng vẫn như cũ vững vàng. Điều này làm cho Tương Hải thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng nhưng không có một tia tỉnh lại giống như. Mọc ra mấy hơi thở, Tương Hải từ từ chậm lại. Sau đó bắt đầu kiểm tra hiện tại tình huống của chính mình, hiện tại Tương Hải mặt của hắn đã không hề nóng, đại diện cho thời gian đúng là qua một đoạn, trái lại có chút lạnh, điều này là bởi vì trước mặt pha lê góc ở trong, bị phá tan một cái khe, không phải không thừa nhận, xe này đúng là rắn chắc, coi như là như vậy, pha lê cũng không có vỡ nát dù cho một khối tiểu bột phấn, ngược lại là hai bên pha lê kề sát ở bản gân phía trên khe hở trước. Tiên không chịu nổi, gió lạnh không ngừng tràn vào đến, hơn nữa dường như lần này va chạm, còn đem Tương Hải ô tô động cơ đụng hỏng rồi. Kỳ thực đúng là hỏng rồi, bởi vì này va chạm, vừa vặn đem vừa nãy cắm vào vách ngăn ở trong sừng hiệu, cho trực tiếp đụng phải đi vào, sừng hiệu dễ dàng dũng phá động cơ phía ngoài kim loại, bây giờ động cơ đã không cách nào khởi động, hơn nữa còn truyền đến từng trận xăng mùi vị. Vẫn phải là trước tiên đi ra mới được. Thở dài một cái, Tương Hải nhỏ giọng thầm nói, tuy rằng tông xe bạo đi xác suất tương đối thấp, không giống như là đóng phim thời điểm, xe chỉ cần một phen va chạm tất nhiên sẽ bạo đi, có thể vạn sự đều nói không cho phép, vẫn là cẩn thận một ít tốt hơn. Bất quá hắn phải đi, đi đâu? Đây là một cái rất vấn đề phiền toái. Nhìn lướt qua phía bên mình cửa sổ, cũng may hắn bên này cửa sổ vẫn không có xấu đi, mở ra cửa sổ nhìn một chút, phía ngoài phong tuyết là càng lúc càng lớn. Loang thoáng, ở phía xa phong tuyết ở trong giường như là có một phòng nhỏ, điều này cũng ít nhiều Tương Hải thị lực cực cường, bằng không hắn không thể thấy được, liếc mắt nhìn điện thoại di động của chính mình, lớn như vậy bao tuyết, tự nhiên là không có tín hiệu, nhưng hắn trong điện thoại di động địa đồ còn có thể dùng. Mặc dù không có biện pháp trương mới cùng động GPS, nhưng địa đồ vốn là tồn tại vẫn còn, hắn mở ra địa đồ sau khi, cẩn thận liếc mắt nhìn, tìm tới thì vị trí của chính mình sau, nhìn lướt qua phía trước, xác thực, nơi đó phải có một phòng nhỏ. Là thuộc về Bạch Dộp trấn Khang rất lai nhà, nhà này ở trong trấn nhỏ bán hoa quả, có một mảnh chính là chuyên môn trồng trọt cây ăn quả, hiện tại vị trí của chính mình, tiêu ứng cai thị khi hắn nhà vườn trái cây ở trong, còn cái kia phòng nhỏ, chính là bọn họ ra xem vườn trái cây dùng. Tương Hải cùng người nhà bọn họ quan hệ, còn tạm tạm đi, đã gặp mặt mấy lần, cũng đã nói mấy lời, không phải rất quen, nhưng là không tính đặc biệt xa lạ. Đi trước nhìn tình huống lại nói. Hoạt động một chút cổ của chính mình, Tương Hải giải khai đai an toàn, bò đến Tiểu Nhã bên này, giải khai trên người nàng đai an toàn sau khi, nhẹ nhàng kêu Tiểu Nhã, hắn không thể đem Tiểu Nhã một người vứt ở trong xe, hiện tại xe đã tức giận, bên ngoài ẩn còn ở rơi xuống bao tuyết, nếu như nàng cứ như vậy ngủ quá khứ, ngày mai khả năng liền thật sự trở thành một đông mỹ nhân. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã. Ở Tương Hải thanh âm bên dưới, Tiểu Nhã khẽ nhíu mày, đại khái qua mười mấy giây, mới chậm rãi mở mắt ra, đang nhìn đến là Tương Hải thời điểm, nàng rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo bắt đầu đánh hạn nổi lên chu vi. Chúng ta an toàn sao? Nhìn bốn phía một mảnh đen nhánh, cộng thêm thượng phong không ngừng tràn vào, Tiểu Nhã cũng có một chút ma. Vẫn không có, chúng ta bây giờ hẳn là ở Khang rất lai nhà vườn trái cây bên trong. Hiện tại chúng ta muốn đi nhà hắn trong phòng nhỏ nghỉ ngơi một chút. Liếc mắt nhìn chu vi, Tương Hải quay về đạo, nghe được Tương Hải nói, Tiểu Nhã cũng gật gật đầu, tiếp theo liền muốn đứng dậy. Có điều lại bị Tương Hải cho trước tiên đè xuống, hắn biết vừa nay cái kia lập tức có bao nhiêu tàn nhẫn, chính mình cũng chậm lâu như vậy, Tiểu Nhã cũng cần chậm một chút. Người trước tiên không nên cử động, tỉnh táo một hồi, ta đi nằm ăn, còn có vũ khí, một lúc ta mở cửa cho ngươi. Hiện tại Tương Hải có chút vui mừng. Ban đầu ở nhìn thấy Tiểu Nhã không có ăn đồ ăn sau khi, hắn cố ý cầm một ít ăn đồ vật, như là bây giờ thiên, bọn họ bị vây ở bên ngoài, có ăn không có ăn, nhưng là có tương đối lớn chênh lệch, cầm lấy sau lưng đồ ăn, bối sau lưng tự mình. Tương Hải mở ra phía bên mình cửa, đi xuống xe, nhìn chung quanh một hồi, hiện phụ cận đúng là không có nguy hiểm gì sau khi. Hắn liền đi tới ô tô mặt sau, ở quốc nội lái xe, cũng sẽ ở xe mặt sau trang một vài thứ, huống chi là ở Mỹ Quốc. Tương Hải thân phận bây giờ cũng là có chút đặc thù, vì lẽ đó vũ khí phòng thân là ắt không thể thiếu. Tương Hải đi tới ô tô mặt sau, mở ra phía sau cái nắp, từ sau bài ngồi phía dưới, rút ra một cái hộp. Trong hộp thả chính là hắn AUG, cộng thêm trên một cái còn có một đem vệ tinh điện thoại. Đây là lúc trước bọn họ tiến vào bên trong dãy núi đốt súng thời điểm cầm, vì chính là phòng ngừa dưới tình huống như vậy thất liên. Trước tiên đem điện thoại bỏ vào trong túi của mình diện, tiếp theo đem lấy ra quấn vào trên đùi, sau đó lại cầm lên súng. Kiểm tra một chút, không có vấn đề, 30 băng đạn ở trong viên đạn cũng đều là mãn, ở kiểm tra không vụ sau khi, Tương Hải đóng lại phía sau cửa xe. Đi tới Tiểu Nhã bên này nơi cửa xe, xem đến rồi tình huống của nơi này, Tương Hải không khỏi hơi nhướng mày. Cuối cùng kéo tới con kia tuần lộc, hẳn là một con thành niên tuần lộc, người này sức mạnh thật sự là quá lớn, không chỉ có đem xe cửa sổ đụng nát tan, bởi vì là chống đạn, cho nên mới không có bạo đi, đồng thời còn đem xe cửa đụng hoàn toàn lom đi vào. Tên đang chết này, ta cái thứ nhất nên va nó mới đúng. Hồi ức ở trong con kia dường như Lộc Vương vậy tồn tại, Tương Hải cũng là hận hàm răng ngứa, mạnh mẽ dùng lực, đem xe cửa cho kéo ra, bên trong Tiểu Nhã cũng sợ hết hồn. Ở hiện giờ là Tương Hải sau khi, mới đi từ từ đi, kéo Tương Hải cánh tay, rõ ràng nàng bây giờ nhưng là rất sợ. Đi thôi. Cảm thụ được bộ dáng của nàng, Tương Hải sờ sờ đầu của nàng, một câu, tiếp theo liền lôi kéo nàng hướng về xa xa đi đến. Hai anh. Hai anh, có điều vừa mới đi mấy bước, đột nhiên sau lưng bọn họ, ở phong tuyết ở trong nhưng xen lẫn một ít thanh âm kỳ quái. Tình huống không đúng. Nguyên bản liền ở vào độ cao cảnh giác ở trong Tương Hải, đang nghe được âm thanh này sau khi, lập tức híp mắt lại, hắn biết tình huống không đúng, lập tức cầm lấy súng, nhìn về phía sau, hắn cũng không có nhìn ban đêm năng lực, hơn nữa tối hôm nay tức không có sao, cũng không có nguyện lượng, bao tuyết vẫn còn ở quát, nhưng cũng không gây trở ngại hắn đi cảm giác những này không giống. Từ khi có Long Châu sau khi, hắn đối với nguy hiểm năng lực nhận biết độ, cũng rõ ràng cùng dĩ vãng không giống nhau, hắn bây giờ cảm giác được nguy cơ chính đang đến, cảm thấy không đúng lắm, Tương Hải nắm kéo Tiểu Nhã, làm cho nàng trào y phục của chính mình, từ từ sau này đi tới. Mà Tương Hải thì lại tìm súng, cầm lấy điện thoại di động của chính mình, mở ra đèn tin cầm tay công năng, quấn vào súng mặt trên. Tuy rằng coi như là có đèn tin cầm tay, nhưng tầm nhìn cũng không phải là rất cao, có thể dù sao cũng tốt hơn liền một mở mắt ngủ đi. Cảnh giác nhìn bốn phía, mà theo cái kia hừ hừ thanh âm vang lên, tiếp theo một trận móng ở tuyết địa ở trong đi tới âm thanh, cũng truyền vào Tương Hải bên trong thai, ở Tương Hải ánh mắt ở trong, bốn con tuần lộc, cứ như vậy từ đằng xa dưới sườn núi diện đi lên. Xịt! Nhìn xuất hiện trước mặt bốn con công tuần lộc, Tương Hải thầm mắng một câu, những người này cũng thật là bám dai như địa. Ở Tương Hải nhìn thấy tuần lộc thời điểm, tuần lộc cũng nhìn thấy Tương Hải, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, không nói hai lời, bên này tuần lộc đã bắt đầu xung phong. Đùng đùng. Liên tục hai tiếng, Tương Hải AUG ra hai viên đạn, không có cách nào, hắn đây không phải là súng tự động, hắn không có cách nào khu ở bàn kích, liền đem viên đạn đánh ra đi, hắn chỉ có thể một hồi một cái khu, cái này cũng là nước Mỹ dân dụng súng ống ý nghĩa vị trí, không có tự động sẽ không có liền, không có liền. Tương Hải cũng chỉ có thể như thế một hồi một cái khu, hai viên đạn mang theo xoay tròn, chui vào hai con tuần lộc đầu ở trong, trong nháy mắt này hai con tuần lộc liền chết không. Thể chết lại, nhưng lại nhưng vào lúc này, mặt khác hai con tuần lộc cũng đã giết tới. Đầu kia trên đỉnh sắc bén rác, đã rác hạ thấp, hướng về Tương Hải thân thể liền trực tiếp chọc vào lại đây. Hôm nay chương mới, vẫn là hai chương liền, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn Tiểu Phi, hỗ trợ nhiều hơn rồi. 8. Đăng bởi. Chương 661, thăng lửa biện pháp. Ngã xuống. Mắt nhìn đối phương rắc liền muốn đâm vào thân thể của chính mình ở trong, Tương Hải hét lớn một tiếng. Đương nhiên, một tiếng này là cho phía sau đã kẻ ngu si tiểu nhã nghe, hai người hầu như cũng trong lúc đó, hướng về trên mặt đất nào tới, dày đặc tuyết động, trong nháy mắt đem hai người cho đắp lên, nhưng cũng chính bởi vì vậy, cho nên đối phương rắc mới không có đem Tương Hải ruột cho câu đi ra. Người cẩn thận một ít. Nhìn thấy hai con tuần lộc thật nhanh từ trên đỉnh đầu chính mình bay qua, Tương Hải hét lớn một tiếng, tiếp theo bưng lên súng trong tay, nhìn đầu kia lớn nhất công tuần lộc, không nói hai lời liền trực tiếp khu động ban kích, bột một tiếng vang lên giòn giã. Con này công tuần lộc cũng không phải vậy tồn tại, tại đây dạng nguy cơ thời gian, nó dĩ nhiên mạnh mẽ nhảy lên, nguyên bản đánh về phía đầu một đòn, nhưng chỉ đánh vào cái mông trên, tiếp theo người này mu một tiếng, thật nhanh lách vào bên cạnh vườn trái cây ở trong, Tương Hải lại nghĩ muốn miểu thời điểm. Đã không tìm được thân ảnh của đối phương, dù sao điện thoại di động đèn tin cầm tay có thể thấy phạm vi là có hạn. Nhưng một đầu khác công tuần lộc sẽ không có vận tốt như vậy, đang nghe được một tiếng này sau khi cũng phải đào tẩu, có điều Tương Hải nhưng không có cho nó cơ hội, đi tới chính là một thương, trực tiếp đánh vào con này công tuần lộc trên cổ, lực xung kích cực lớn, đem con này công tuần lộc đánh hoành bay qua, ngã vào tuyết địa ở trong, đã không có tiếng động, thấy cảnh này, Tương Hải cũng không cấm thở dài một cái. Đi tới tiểu nhã bên người, đem nàng một lần nữa kéo lên, kết quả phát hiện tiểu nhã này bổ một cái, lan lộn trên người dưới đầu đầu cũng có tuyết. Đi thôi. Cho nàng vỗ một cái, Tương Hải mang theo tiểu nhã hướng về xa xa mơ hồ phòng nhỏ đi tới, kỳ thực bọn hắn bây giờ khoảng cách cái kia phòng nhỏ vị trí cũng không phải rất xa, nhưng là dù sao hiện tại hạ báo tuyết phòng, Tương Hải bọn họ đi tới thời điểm, vẫn là bỏ ra gần như sắp tới nửa giờ, có thể nói này còn thật không phải là một chuyện dễ dàng, lại đi đến nhà trước mặt thời điểm, Tương Hải cố ý hô vài tiếng. Bởi vì ở nước Mỹ, tùy tiện xông vào đối phương lãnh địa, là dễ dàng gợi ra xung đột. Nơi này dù sao là của người khác vườn trái cây, Tương Hải cũng không biết nơi này có người hay không ở, đang xác định không có ai sau khi, Tương Hải đi vào cái này phòng nhỏ bên ngoài, bởi vì cửa là từ bên trong tòa ở, vì lẽ đó Tương Hải không thể không một thương đánh nát cửa tòa, mới mở cửa đi vào. Vừa đi vào đến, Tương Hải liền không khỏi thở dài một cái, cuối cùng là tạm thời an toàn, dựa vào điện thoại di động quang. Nhìn lướt qua trước mặt cái phòng nhỏ này. Cái phòng nhỏ này đúng là không lớn, đại khái chỉ có 10 cái chừng 5 thước vuông, bên trong chỉ có mấy thứ đồ, liếc mắt liền thấy đi ra. Một tấm không nhỏ giường, có điều lúc này trên giường đã không có chăn các loại, xem ra mùa đông, Khang rất lai ra cũng không chuẩn bị ở đây gác đêm, ở giường đối diện, là một lò sưởi trong tường, ngoài ra sẽ không có thứ khác, liền cái bản cũng không có. Nếu như không nên nói có thứ gì, đó chính là ở góc tường nơi đó đẩy không ít một đầu. Xem ra, chúng ta phải ở chỗ này qua đêm. Nhìn trước mặt đồ vật, Tương Hải bất đắc dĩ quay về Tiểu Nhã nói rằng. Đúng đấy, a nợ. Nghe được Tương Hải, Tiểu Nhã cũng thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng vừa mới nói xong, liền hắt xì hơi một cái, nghe được thanh âm của nàng, Tương Hải quay đầu đi nhìn nàng, phát hiện Tiểu Nhã trên người có không ít địa phương đều ướt. Trên mặt, trên tóc, bao quát trên y phục đều ướt, đây cũng là vừa nãy té nhào vào tuyết bên trong. Lại đi rồi xa như vậy quan hệ, còn có bên ngoài bay tuyết, nhìn trên người nàng đã thấp đi áo khoác, Tương Hải đi tới, đem nàng áo khoác cởi ra, kết quả phát hiện nàng bên trong quần áo cũng ướt, nhìn thấy thì tình huống như thế, Tương Hải lông mày không khỏi vừa nhíu, lúc này có chút phiền phức. Y phục của ngươi đều ướt, hiện tại lạnh như thế, ăn mặc quần áo ướt sũng, sẽ xảy ra bệnh. Ta phải nghĩ biện pháp cây đuốc bay lên đến, sau đó ngươi trước tiên đem trong túi đeo lưng cái này làm ra quần áo đổi đi. Suy nghĩ một chút, Tương Hải quay về Tiểu Nhã nói rằng, cái này a, được rồi. Cũng may nàng vừa nãy là đi bù quần áo đi tới, bằng không hiện tại liền cái làm ra cũng không có. Vớt hắc, Tiểu Nhã đi tới góc phòng bên trong, mắc cỡ đỏ mặt, bắt đầu đổi nổi lên quần áo. Bởi vì cái này quần áo là rất thiếp thân, vì lẽ đó ở bên trong không có cách nào mặc y phục của hắn, cũng chỉ có thể ăn mặc áo lót quần lót, hiện tại phải thay đổi, tự nhiên cũng là như thế, cũng may ở bên trong phòng chính là Tương Hải, bằng không nàng vẫn đúng là thật không tiện. Có điều lúc này Tương Hải, nhưng không có gì lòng thanh thản đi quản cái này, bởi vì hắn đang nghiên cứu muốn làm sao thăng lửa vấn đề. Tương Hải không hút thuốc lá, mà gian phòng này rõ ràng bị chỉnh đốn quá, một mục đầu nhà, nếu như bên trong có yên hoặc là đá đánh lửa các loại, nói không chừng ngày nào đó liền tiêu cháy, vì lẽ đó nhà này người cũng không có ở đây lưu lại đá đánh lửa, mị ca tụng một loại có thể thăng lửa đổ vật. Phải làm sao đây? Đánh lửa. Gãi đầu một cái, Tương Hải bắt đầu nỗ lực hồi ức, muốn làm sao thăng lửa vấn đề. Dường như sớm nhất thời điểm, Kèo đã dạy bản thân mới đúng, suy nghĩ một chút, Tương Hải quyết định thử một chút. Trước tiên ngồi xổm xuống, đem mình giày cởi ra, mặc dù nói mùi vị dù sao cũng hơi không phải quá dễ ngửi, nhưng hắn muốn dùng đến mình dây dày. Đánh lửa, nói trắng ra là, cũng chính là không ngừng ma sát, dùng để sản sinh nhiệt lượng, sau đó xử trên gỗ diện cho tàn, lại tỏa ra quá cao nhiệt độ, do đó đốt hỏa diễm. Đánh lửa cùng dây dày ngoạn pháp là giống nhau, Tương Hải trước đây chỉ là nghe nói qua, nhưng còn thật không có đã nếm thử. Nhưng là bây giờ nhưng không được không thường thử một chút, trước tiên đem dây dày hiểu mở, sau đó tìm được rồi nửa cái vẫn tính là bằng phẳng một đầu, tiếp theo dùng đao ở đây khắc ra một cái tuyến đến, tiếp theo dùng chính mình trong túi quần giấy vệ sinh đến làm ngòi lấy lửa, chuẩn bị thử một chút. Nhưng cũng tiếc, sự thực chứng minh, đó cũng không phải một thích hợp biện pháp, hay là những chuyên gia kia có thể thăng lên, nhưng hắn không được. Bận rộn nửa giờ, dây dày mặt trên đều có một cỗ mùi khét, nhưng đừng nói là phát hỏa, liền hỏa tinh đều không nhìn thấy một. Phiền toái. Nhìn diện tình huống, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia, Tương Hải, hay là ta có biện pháp có thể đem lửa bay lên đến. Giữa lúc Tương Hải ở đây buồn bực thời điểm, cũng sớm đã đổi xong quần áo, đoàn ngồi ở giường ván gỗ trên Tiểu Nhã không khỏi nhỏ giọng nói, nghe được thanh âm của nàng, Tương Hải có chút kỳ quái nhìn nàng. Thương bên trong viên đạn ở trong có hỏa dược, bên trong ô tô có xăng, ngươi chỉ cần dùng hỏa dược đem ở ngoài xăng dẫn đốt là được rồi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vỗ đầu một cái, hắn đúng là quá ngu ngốc, có xăng cùng súng lục, còn có cái gì thật cụ kết. Ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một hồi, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Vỗ một cái Tiểu Nhã vai, Tương Hải liền thật nhanh chạy ra khỏi gian phòng, hướng về chính mình ô tô phương hướng chạy đi, chính hắn hành động thời điểm, tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Hắn và Tiểu Nhã chạy tới thời điểm, gần như bỏ ra nửa giờ, mà hắn chạy một qua lại cũng chỉ bỏ ra không tới 20 phút. Lấy xong xăng đồng thời, còn cầm về đạn tín hiệu, đem xăng ngã vào những mục đầu đó trên, ném vào lò sưởi trong tường ở trong, tiếp theo hướng về phía những này mục đầu đến một phát đạn tín hiệu. Cũng chỉ nghe được phịch một tiếng, toàn bộ lò sưởi trong tường đều sắp muốn thiêu cháy, có điều cũng may vẫn còn ở khả khống trong phạm vi. Không cần nhiều lời cũng rõ ràng, đây là Tương Hải cũng xăng cũng có thêm nguyên nhân, nhưng thực tại đem hắn cùng Tiểu Nhã sợ hết hồn, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, nếu quả như thật nứt ra đến rồi, vậy hắn rồi cùng Tiểu Nhã lập tức đi ra ngoài, nhà không phải là đùa giỡn. Có điều cũng may cái nhà gỗ này chủ nhân, khả năng cân nhắc qua những này, vì lẽ đó cái nhà gỗ này lò sưởi trong tường làm vẫn là rất tốt. Liếc mắt nhìn lửa đúng là ở trong lò sưởi tường, sau đó Tương Hải lại đi ra ngoài nhìn một chút, nhìn thấy Yên Đạo đúng là lại đi yên sau khi, hắn cũng không cấm đi vào, thở ra một hơi thật dài, lửa hiện tại cuối cùng là đốt, giữ cửa dùng thanh sắt kéo căng sau khi, Tương Hải cũng móc ra điện thoại, cho nhà diện cứ gọi một cú điện thoại, nói cho các nàng biết, mình và Tiểu Nhã cũng không có sự, nhưng phòng trường phải chờ tới ngày mai mới có thể đi về. Khi biết hai người đều không có chuyện sau khi, bỡ ngoài sợ các nàng cũng coi như là yên tâm. Phải biết vừa nãy Tương Hải không có lúc trở lại, các nàng nhưng là cực kỳ nóng nảy, quả nhiên, giống như là bọn họ nghĩ như vậy, Tương Hải quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Có điều cũng may sự tình cũng không phải rất nghiêm trọng, chí ít Tương Hải còn khống chế. Đói bụng không, ta đem những thứ đồ này hâm lại sau khi, chúng ta liền ăn. Đánh xong điện thoại, báo bình an sau khi, Tương Hải cầm lên trong túi đeo lưng đồ ăn, nhưng cũng tiếc, cũng không lâu như vậy, nguyên bản rất ngon miệng đồ ăn, vào lúc này nhưng cứng rắn như là thiết như thế, bất đắc dĩ cười khổ một cái. Tương Hải quay về ngồi ở trên giường Tiểu Nhã nói rằng, nghe được Tương Hải, Tiểu Nhã không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn Tương Hải một chút. Nhưng Tương Hải lại phát hiện, tình trạng của nàng cũng không phải quá tốt, đi tới sờ soạng một hồi trán của nàng, phát hiện Tiểu Nhã cái trán dù sao cũng hơi nóng, nhưng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nghĩ đến cũng có thể lý giải, dù sao nàng bận bịu cả ngày, vẫn không có ăn đồ ăn. Sau đó còn đụng phải chuyện này, đầu tiên là bị dọa dẫm phát sợ, sau đó còn ném tới tuyết bên trong, tiếp theo bởi vì quần áo ướt, còn thay đổi mỏng như vậy quần áo, đông gần như một canh giờ, hiện tại tuy rằng lửa bay lên đến rồi, nhưng thân thể của nàng nếu như không phải là bởi vì Tương Hải trước một quãng thời gian, lãng phí không ít linh khí quan hệ, khả năng nàng đều không chịu nổi, chớ nói chỉ là điểm này sốt nhẹ. Tiểu Nhã lên tinh thần A, chúng ta ăn ít thứ sau khi liền ngủ. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải vuốt tóc của nàng, nhỏ giọng nói. Ừm. Nghe được Tương Hải, Tiểu Nhã như là một con mèo nhỏ mễ giống như vậy, cũng không có lời gì giảng, cũng chỉ là dạ, ừ nhẹ một tiếng. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải trước tiên đem hắn áo khoác cởi ra, cửa hàng ở lạnh như băng trên giường, sau đó để Tiểu Nhã trước tiên ở nơi này nằm, tiếp theo hắn liền đem mình vệ sam cởi ra, nắp đến rồi trên người nàng, chính mình cũng chỉ mặc một bộ mỏng vệ sam, ngồi xổm ở lò sưởi trong tường trước mặt của nướng thịt. Cũng may thịt ngon rất nhanh, dù sao lấy trước chính là thủ, chỉ cần một lần nữa khảo nhiệt là được rồi. Ở thịt nướng kỹ sau, Tương Hải dùng dao đem thịt cho mảnh đi, đút cho Tiểu Nhã ăn một ít, ăn một vài thứ sau khi, Tiểu Nhã đến rồi khá hơn nhiều. Mà ở Tương Hải bận rộn khoảng thời gian này, Tiểu Nhã áo khoác cũng đã hơi cho khô, để hắn hai xuống, một lần nữa chùm lên Tiểu Nhã trên người. Ấm áp giường, ăn no thân thể, hơn nữa kinh hãi cùng mệt nhọc, để Tiểu Nhã rất nhanh sẽ đang ngủ. Chờ đến nàng lại lúc thức dậy, nhìn một chút điện thoại di động của chính mình, dĩ nhiên là sau nửa đêm hơn 3 giờ, vẫn sưởi ấm ngủ vừa cảm giác, để thân thể của nàng thư thái không ít, chí ít bản thân nàng mò đầu không có nóng như vậy, thế nhưng như thế nướng, khát là tất nhiên. Khi nàng mở mắt ra muốn tìm nước thời điểm, lại phát hiện Tương Hải cứ như vậy ngồi ở mình bên giường, nhìn trước mặt lửa, thỉnh thoảng đi vào trong vứt một khối mộc đầu hoặc là bái rồi một hồi ngọn lửa. Thấy cảnh này, Tiểu Nhã trong lòng không khỏi cảm giác ấm áp đồng thời, cũng cực kỳ có cảm giác an toàn. Hả? Nhĩ rồi? Cảm giác khá hơn một chút sao? Nhìn một chút, Tiểu Nhã không khỏi nhẹ nhàng nhúc nhích một chút thân thể của chính mình, nhưng này nhẹ nhàng một tiếng, lại làm cho Tương Hải trong nháy mắt nhìn lại. Đang nhìn đến Tiểu Nhã đã một lần nữa mở mắt ra thời điểm, Tương Hải lập tức đứng lên cười nói. Hừm, ta cảm giác tốt lắm rồi, có điều, có hay không nước? Nghe được Tương Hải, Tiểu Nhã gật gật đầu, có điều sau đó do dự một chút sau, liền đối với Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải lập tức đem bên cạnh ấm nước đưa tới. Cái này ấm nước là hắn vừa nãy thừa dịp Tiểu Nhã ngủ thời điểm, đi bên trong xe cầm. Lúc bình thường hắn còn thật không có chú ý tới, trong xe của mình đồ vật là thật không đầy đủ hết. Như là bình thường mà nói, cấp cứu hồng thuốc, ánh huỳnh quang, ca tụng chờ đã, những này giã ngoại muốn dùng đến đồ vật, Tương Hải nơi này cũng không có. Tương Hải đã quyết định, chờ lần này chuyện món qua hết sau khi, hắn đi sửa xe thời điểm, liền thuận tiện đem những thứ đồ này đều mua. Phòng hoạn với chưa đốt sao, nếu không, vạn nhất nếu là lần sau lại gặp phải tình huống như vậy, vậy thì luôn cuống. Ấm nước là hắn cầm về, còn bên trong nước, tự nhiên không thể nào là chứa ở nước trong bình diện, mà là phía ngoài tuyết nước, đây chính là nước ngọt. Hơn nữa rất sạch sẽ, Tương Hải xếp vào một ít sau khi, đem những này nước đốt tan, là có thể trực tiếp uống, liền tình huống trước mắt đến xem vẫn là thật không tệ. Uống một ít nước sau khi, Tiểu Nhã đến là càng thêm tinh thần một chút, nhìn vẫn như cũ mặc rất đơn giản mỏng Tương Hải, Tiểu Nhã kéo qua Tương Hải tay. Đến, ngươi cũng tới giường đi, ngồi ở chỗ đó nhiều lạnh. Nhìn Tương Hải, Tiểu Nhã vẻ mặt thành thật nói rằng, vẫn tốt chứ, thân thể của ta có bao nhiêu tráng ngươi cũng không phải không rõ ràng. Sơ sơ đầu. Tương Hải cự tuyệt Tiểu Nhã thật là tốt ý. Không phải không thừa nhận, tuy rằng có lúc có không ít mọi người sẽ nói, Tương Hải người phụ nữ bên cạnh yêu thích hắn, cũng là bởi vì tiền của hắn. Nói thật, ngoại trừ tiền ở ngoài, Tương Hải thật sự rất khó có trong nháy mắt hấp dẫn người khác sự chú ý năng lực. Hắn người này đúng là có một ít không rõ phong tình, nói thí dụ như hiện tại, lời này chính là muốn chuẩn bị độc thân vạn năm người, mới có thể đi nói. Trắng Tương Hải một chút, Tiểu Nhã cũng không có để hắn ngồi nữa trở lại. Mà là mạnh mẽ lôi kéo hắn ngồi ở trên giường, sau đó đem trên người mình áo khoác phân cho Tương Hải một nửa, có điều cái này áo khoác dù sao vẫn là rất nhỏ bé, trong lúc vô tình, hai người cũng chen ở cùng nhau. Đăng bởi. Chương 662, San Tuần Lộc. Này, Tương Hải, ta đến trong nhà có của ngươi đã bao lâu? Túi đầu, cùng Tương Hải nằm đồng thời, nghe Tương Hải tiếng hít thở, giữa hai người bầu không khí, cũng trở nên vi diệu, có thể là vì mở ra lung túng tránh diện, Tiểu Nhã cứ như vậy ôm vào mình đầu gối, hướng về Tương Hải hỏi. Há, ta nhớ tới ngươi đã tới nửa năm đi. Nghe được Tiểu Nhã nói, Tương Hải cũng từ cái kia hơi có một ít mập mờ bầu không khí ở trong châm lại, suy nghĩ một chút, Tương Hải quay về Tiểu Nhã nói rằng, hắn nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Nhã thời điểm, hẳn là ở đầu tháng 6. Vào lúc ấy hắn và ạ phở các nàng vẫn là thuần khiết quan hệ, hắn và bợn lại sợ trong lúc đó cũng chỉ là thuần khiết quan hệ hợp tác. Lúc trước Tiểu Nhã tới nơi này thời điểm, trong lòng của hắn bao nhiêu còn có một chút khó chịu, có điều bởi vì là chính mình đồng ý, vì lẽ đó hắn mới có thể tiếp nhận này 2 tỷ muội, có điều không nghĩ, trong lúc vô tình đã chung sống nửa năm có thừa. Sự quan hệ giữa hai người, đã vượt qua bình thường bằng hữu quan hệ, còn sẽ phát triển trở thành ra sao, không có ai rõ ràng. Đúng đấy, trong lúc vô tình tới nơi này nửa năm, nhưng Tương Hải à, nửa năm qua, là ta trôi qua vui vẻ nhất nửa năm. Ta trước đây liền chỉ là một người ngu ở một cái thuần trắng trong gian phòng, hoặc là nấu ăn, hoặc là đọc sách, ta không có những chuyện khác có thể làm, ta không thể xem TV, bởi vì TV có phóng xạ, ta không thể chơi máy vi tính, ta không thể tiếp xúc thế giới bên ngoài, thế giới kia ở trong, có thể nói chuyện cùng ta cũng chỉ có tỷ tỷ của ta cùng mẫu thân, nhưng đến rồi. Nước Mỹ sau khi, có thể nói chuyện cũng chỉ có tỷ tỷ. Nghe Tương Hải, Tiểu Nhã đem đầu của mình, gối lên trên đầu gối của nàng. Có chút tang tâm nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải đều cảm giác được cái kia phả vào mặt cô độc. Yên tâm đi, tới chỗ của ta sẽ không cần cân nhắc những thứ này, chỉ cần ngươi không đi, ta chỗ này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Do dự một chút, Tương Hải tay vẫn là khoát lên Tiểu Nhã hậu bối trên, sau đó nhỏ giọng nói. Ngươi cũng thật là sẽ không an ủi người. Ngang Tương Hải một chút, Tiểu Nhã xoay người, cầm lên Tương Hải bàn tay lớn, từ sau bối chuyển đến trên bả vai. Sau đó thân thể của nàng cũng hướng về Tương Hải trong lồng ngực kháo long một hồi, đồng thời ngồi ở chỗ đó, nhìn trước mặt lò lửa. Hiện tại chúng ta như không giống như là một đôi phu thê, dựa vào nhau, nhìn lò lửa. Cứ như vậy qua một lát, làm Tương Hải cảm giác cánh tay của chính mình đều có một ít muốn ma thời điểm, Tiểu Nhã lại đột nhiên toát ra một thanh âm, điều này làm cho vốn là muốn đem cánh tay thân một cái Tương Hải, một lần nữa bỏ qua ý nghĩ này, nhưng nghe đến Tiểu Nhã nói, Tương Hải cũng có một chút lúng túng, đây là cái gì quỷ? Đây cũng chỉ là tạm thời, chờ tuyết ngừng, chúng ta liền có thể đi về. Ho khan một tiếng, Tương Hải có chút hốt hoảng nói rằng. Ta biết, đến thời điểm chúng ta sẽ đi trở về, nhưng ở lúc này, ta thật sự rất hy vọng chúng ta đúng là một đôi phu thê. Nghe được Tương Hải, Tiểu Nhã thanh âm có chút mất mát, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, vừa nói, một bên ngẩng đầu lên, nhìn Tương Hải, khuôn mặt nhỏ đã ở lúc này thay đổi hồng phát phát, nhìn thấy bộ dáng của nàng, Tương Hải há miệng, đúng là không biết nói cái gì cho phải. Tương Hải, ta biết ngươi và tỷ tỷ chuyện tình, ngươi có thể cho tỷ tỷ một mong muốn kết cục sao? Nhìn Tương Hải, Tiểu Nhã vẻ mặt thành thật nhìn hắn, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải tâm cũng lạc đăng một tiếng, hắn và bợn lại sợ trong lúc đó có chuyện còn chưa được mấy ngày đây, đã bị Tiểu Nhã phát hiện, quả nhiên, giấy là không gói được lửa, hơn nữa vấn đề của nàng, để Tương Hải cũng thật là không có cách nào trả lời. Cái này, nhìn Tiểu Nhã, Tương Hải ánh mắt có chút do dự, bởi vì hắn cũng không biết chính mình ứng với nên nói cái gì cho phải. Ngươi không thể, ta thay ngươi trả lời đi. Cái kia ở nơi này ngươi không thể cơ sở trên, giới không ngại. Thăng thêm nữa một người đây. Nhìn Tương Hải có chút né tránh ánh mắt, Tiểu Nhã lại đột nhiên ngồi dậy, trực tiếp khố ngồi ở Tương Hải trên người, một đôi mắt chiếu lửa đỏ hỏa diễm, cứ như vậy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tương Hải, tuy rằng bên ngoài bắc phong gào thét, nhưng Tương Hải cái chán vào lúc này nhưng toát ra một tầng đầy mồ hôi hột. Được rồi, Tiểu Nhã không nên ồn ào, ngươi còn mọc ra bệnh đây. Vỗ về Tiểu Nhã vai, Tương Hải liền muốn đứng lên, hắn lẽ nào trời sinh chính là muốn bị nghịch đẩy mệnh. Nói như vậy, mình cũng quá thảm đi. Ta hiện tại rất tốt, vì lẽ đó. Có điều Tiểu Nhã nhưng đánh rất Tương Hải tay, nhẹ nhàng cắn môi một cái, lập tức nhào vào Tương Hải trong lồng ngực, không phải không thừa nhận, Tiểu Nhã cùng bợn mải sở đúng là tỉ muội, coi như là nhào tới động tác, đều là không sai biệt lắm. Đừng xem Tiểu Nhã khổ người không lớn, nhưng sức mạnh nhưng cũng không tính tiểu, Tương Hải còn sợ sệt dùng sức thương tổn được nàng, từ chối đã lâu, mới đem Tiểu Nhã cho dơ lên, nhìn trước mặt thở hổn hển Tiểu Nhã, Tương Hải lập tức ngăn lại còn muốn nhào lên nàng. Ngươi phải nghĩ kỹ, ta khả năng không cho được ngươi cái gì. Nhìn Tiểu Nhã còn muốn nhào lên, Tương Hải lập tức quay về nàng nói rằng, ta không cần ngươi cho ta cái gì, hiện tại, cho ta con trai của ngươi. Nhìn Tương Hải, Tiểu Nhã đem trên người mình cái kia một cái băng tuyết nữ vương quần áo từ phía trên hiệu mở. Trong nháy mắt Tiểu Nhã cái kia trắng mịn dị thường thân thể, trực tiếp đến Tương Hải trong tầm mắt. So với những người khác mà nói, muốn tinh tế không ít thân thể, còn có cũng không xem như là rất đầy đặn trên vây, nhưng cũng tiết lộ ra một loại dị thường khả ái cảm giác, khiến người ta hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực, khỏe mạnh thương yêu một phen. Nhìn Tương Hải ánh mắt, Tiểu Nhã không khỏi khẽ cười một cái, quả nhiên, chính mình đối Tương Hải cũng là có lực hấp dẫn đây. Ngày hôm nay, ta là của ngươi. Nằm nhoài Tương Hải trên người, Tiểu Nhã nhẹ giọng nói một câu, sau đó lần thứ hai thân đến rồi Tương Hải môi bên trên. Bên ngoài là bắc phong gào thét, ở cái nhà gỗ nhỏ này ở trong, bầu không khí cũng có một chút làm cho không người nào có thể hô hấp. Tương Hải cùng Tiểu Nhã cuối cùng vẫn là đột phá ranh giới cuối cùng, ở cái nhà gỗ nhỏ này ở trong điên cuồng lên. Phía ngoài tuyết một mực dưới, Tương Hải bọn họ cũng vẫn bị vây ở cái nhà gỗ nhỏ này ở trong, cũng may Tương Hải bọn họ mang theo không ít đồ ăn, tuyết rơi 2 ngày 2 đêm, ở số 27 vào buổi tối mới ngừng lại, có điều Tương Hải bọn họ vẫn còn đang cái nhà gỗ nhỏ này bên trong lại qua sau một đêm, mới quay trở về trang viên ở trong, đương nhiên xe của hắn là không có cách nào mở ra, bọn họ cũng không có làm người khác tới đón bọn họ, bởi vì lúc này bọn họ chỗ ở nhà gỗ nhỏ, cùng Tương Hải trong. Trang viên cũng chính là không tới một canh giờ lộ trình, hơn nữa bên này tuyết quá dày, xe cũng không qua được. Tương Hải cùng Tiểu Nhã là đi về tới, một canh giờ lộ trình, bọn họ đi rồi sắp tới 2 giờ, mãi cho đến số 28 sắp đến buổi trưa bọn họ mới quay trở về trang viên, đợi được bọn họ trở về trong trang viên thời điểm, nhìn trang viên tình huống bên trong, hắn cũng không cấm giận không chỗ phát tiết. Những này tuần lộc cũng thật là đáng ghét, không chỉ có tập kích chính mình, hơn nữa còn đụng hư mình rào chán. Ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi, đáp ứng ta, sau đó không muốn lại làm mất tích. Vừa đi vào trang viên đại môn, cách rất xa, Bờ Ngoài Sở bọn họ cũng đã chú ý tới Tương Hải cùng Tiểu Nhã, Bờ Ngoài Sở càng là không nói hai lời, trực tiếp tiến lên ôm lấy em gái của chính mình, nước mắt kia cũng thật là không cầm được chạy xuống a, hai ngày, nhưng là đem nàng lo lắng hỏng rồi, nếu như không phải có Tương Hải đánh tới điện thoại, nàng khả năng đã sớm lo lắng điên lên rồi. Cũng may cuối cùng không có chuyện gì. Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, nàng khả năng đời này cũng sẽ không tha thứ mình. Được rồi, tỷ tỷ, ta đây không phải không có chuyện gì sao, yên tâm đi, chuyện như vậy, sau đó là sẽ không phát sinh. Liếc mắt nhìn Tương Hải, Tiểu Nhã quay về Bờ Ngoài Sở nói rằng, nhưng nói đến giọng của, nhưng cũng không là lộ vẻ có tự tin như vậy. Có điều vào lúc này Tương Hải cũng nói không là cái gì, đang cùng Lý Nạ các nàng đều ôm một hồi sau khi, hắn liền tìm được rồi Rô Bình Garcia. Ông chủ! Các người rốt cục trở về rồi. Nhìn Tương Hải, Robin Garcia cũng cùng Tương Hải ôm một hồi, hắn nhưng là rất lo lắng Tương Hải xảy ra vấn đề gì, khi biết Tương Hải không có chuyện sau khi, hắn cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, Robin, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy, lần này trang viên tổn thất có lớn hay không? Mọi người không có sao chứ? Nhìn hơi có một ít kích động Robin Garcia, Tương Hải nở nụ cười, sau đó nhìn về phía mình trang viên, nhìn cái nhìn của hắn. Tình huống dường như cũng không phải quá tốt. Cũng không tệ lắm, chúng ta trở về rất đúng lúc, mọi người không có bị thương, tuy rằng ở trong nhà bị nhốt chừng mấy ngày, còn trang viên tổn thất, chỉ là vòng ngoài lưới vây hư hại rất nhiều, bởi vì tuyết rơi rất lớn, vì lẽ đó tuần lộc quần cũng không có ở chúng ta nơi này ở lâu thêm quá dài thời gian, chỉ qua một ngày liền đi, như quần có một ít bị dọa dẫm phát sợ, nhưng vẫn còn ở có thể trong phạm vi khống chế, cỏ khô kho tỏa rất căng, không có bị đâu, nhưng những này rào chắn, gần như muốn một lần nữa sửa xong nói, đến hoa cái mấy vạn USD liếc mắt nhìn xa xa bị phá hỏng rào chắn, Robin Garcia có chút bất đắc dĩ nói, những này rào chắn lúc bình thường đều là mở điện, đến phòng ngừa động vật hoang dã tiến vào. Nhưng tại hạ vũ cùng tuyết rơi thời điểm cũng không có thể thông, bởi vì chậu nhỏ hữu đều biết, nước là dẫn điện. Nếu như tại hạ tuyết cùng trời mưa thời điểm mở điện, rất có thể sẽ đốt đoạn trong trang viên nguồn điện, đến thời điểm toàn bộ trang viên nằm ở không có điện tình huống, vậy thì phiền toái, hơn nữa chủ yếu nhất là vạn nhất nếu là nổi lửa, vậy thì phiền toái hơn. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó tại hạ tuyết thời điểm cũng không có mở điện, mà những này tuần lộc, chính là thừa dịp không có mở điện thời điểm xông tới. Số tiền này đều là món tiền nhỏ, sửa tốt là được rồi. Nhìn bơi bộn trang viên, Tương Hải cho mày. Còn có, Hoa Lít trưởng trấn tối ngày hôm qua gọi điện thoại lại đây nói, trên trấn muốn tổ chức người săn tuần lộc, đem những người này chạy về trong núi đi. Hỏi chúng ta tố không tham gia. Suy nghĩ một chút. Robin Garcia nói với Tương Hải nổi lên chuyện thứ hai. Tham gia, đương nhiên, tham gia. Tương Hải có thể sẽ không quên, chính mình suýt chút nữa bị những kia tuần lộc giết chết chuyện tình, có cựu đoán không báo, có thể không phải của hắn làm người phương châm. Nghe được Tương Hải, còn có trong mắt toát ra tiểu hòa miêu, Robin Garcia cũng nở nụ cười. Hắn liền biết, Tương Hải là nhất định phải đi báo thù, bị làm cho thảm như vậy, nếu như còn không báo thù nói, vậy hắn thì không phải là Tương Hải. Nếu như tham gia nói, chúng ta ăn rồi bữa trưa liền phải lên đường, đi trên trấn, ấn lại phân phối đi săn tuần lộc. Nhìn Tương Hải, Robin Garcia nói thật, nghe được hắn, Tương Hải cũng gật gật đầu, cái này nói cái gì hắn cũng phải cần tham gia. Trở lại biệt thự ở trong, Tương Hải mị mị cùng ra người ở bên trong ăn một bữa cơm sau khi, liền để lại các nàng giữ nhà. Bởi vì lưới vây hỏng rồi, vì lẽ đó Tương Hải cố ý đem ạ dạ lì nạ lưu tại trong nhà để ngừa vắng nhất, mình thì mang theo kẹo lây xét tơ, cổn sần tì tơ, còn có nhà phì lịp mòn hai cái tiểu tử, Louis tụt nở còn có John tụt nở hai người đồng thời, mở ra hắn 650 cầm lôi minh đốn tán đạn súng đi tới trên trấn. Hắn chiến đoàn đã cho sửa xe người của công ty gọi điện thoại, sửa xe người của công ty sẽ nghĩ biện pháp đem xe lấy đi, sau đó một lần nữa sửa chữa, đến rồi bên trong trấn thời điểm, Tương Hải phát hiện tuần lộc quân ở trong trấn cũng có một bộ phận hoạt động dấu hiệu. Có không ít người nhà rào chắn các loại, đều bị đụng hư, có thể thấy được những này tuần lộc thật lòng không phải cái gì thiện tra. Nhưng năm nay tuần lộc 2, đến là cũng không có khiến mọi người có tổn thất quá lớn, không có ai bị thương, đây chính là chủ yếu nhất. Cho tới đồ vật hỏng rồi, chính phủ sẽ cho trợ giúp, cái này bọn họ đến phải không lo lắng, vì lẽ đó ở Tương Hải tới thời điểm, những người này bầu không khí vẫn là thật không tệ, nhìn Tương Hải cũng vượt qua rồi. Hoa lít trưởng chấn biết Tương Hải mất tích 3 ngày tin tức. Lại đây hỏi vừa lên, xác định Tương Hải không có chuyện gì sau khi hắn cũng coi như là yên lòng, phân phối một hồi ứng cử viên, mọi người liền hướng về ngoài trấn đi. Hoa lít trưởng chấn vẫn là rất bảo thủ, hắn đem trên trấn chuẩn bị đi ra săn tuần lộc người, 3 chiếc xe chia làm một tổ. Như là Tương Hải bọn họ bên này 5 người, cộng thêm trên còn có một chiếc xe là một đôi huynh đệ, tổng cộng 3 người, một cái trong đó mang theo một 18 tuổi hải tử, còn có một xe cảnh sát. Bên trong có 4 cái cảnh sát, dù sao ở nước Mỹ tùy tiện săn giết động vật hoang dã là phạm pháp. Vì lẽ đó bọn họ cần ghi chép xuống lần này săn tuần lộc trải qua, chí ít không thể truy sát đến trong rừng rậm đi mới được. Hơn nữa chủ yếu nhất là, vũ khí cũng phải cần ghi chép, như là Tương Hải AUG, chính là không thể sử dụng, chỉ có thể dùng tán đạn súng. Vừa ra thôn trấn, Tương Hải bọn họ liền thấy được một làn sóng tuần lộc, có điều những này tuần lộc cùng buổi tối ngày hôm ấy hơn 100 đầu tuần lộc là không đồng dạng như vậy. Đây chỉ là một nhỏ bé quần thể, thoạt nhìn cũng chỉ là 5-6 đầu dáng vẻ, chính đang thôn trấn phía ngoài trong tuyết bảo, tìm kiếm đồ ăn đến ăn. Cách rất xa, Tương Hải liền đem súng cầm lên, chuẩn bị đến rồi tầm bắn bên trong thời điểm, liền trực tiếp đưa những người này tới thiên đường. Nhưng những này tuần lộc, cũng đều là cực kỳ gà kẻ trộm, vừa nghe đến động cơ thanh âm, có một con tuần lộc trong nháy mắt ngẩng đầu lên, sau đó cũng không thấy nó phát sinh thanh âm gì, trong nháy mắt nhảy một cái, liền hướng về xa xa chạy như điên, nó vẫn. Những thứ khác tuần lộc đã ở trong nháy mắt đào tẩu. Rơi xuống 2 ngày 2 đêm tuyết lớn, hơn nữa tối ngày hôm qua lượng một đêm, trưa hôm nay lại phơi một buổi trưa, cái kia tuyết địa đúng là chẳng phải lợi cho thông hành, đặc biệt là bị xe ép một chút tuyết địa, cũng đã biến thành tuyết bùn, nhưng tuần lộc ở thời tiết như vậy dưới, nhưng là ứng đối như thường. Đăng bởi. Chương 663, báo thủ rửa hận. Ẩm. Nhìn tuần lộc quần muốn chạy, Tương Hải rất xa liền nã một phát súng, nhưng cũng tiếc chính là, đừng nói nữa tuần lộc. Tuần lộc mau cũng không có đánh xuống một cái, đầy đất tuyết bùn, cho dù là 650, cũng có một chút mệt mỏi ứng phó, nhưng là tuần lộc nhưng có thể ở đây tự nhiên ngang qua. Xịt. Nhìn trước mặt cái kia đuôi trắng tuần lộc vẫn còn ở không ngừng lắc đuôi, Tương Hải không khỏi thầm mắng một câu. Chúng ta chủ yếu nhất vẫn là muốn đem những người này cản vào núi bên trong, mà không phải thật sự muốn săn giết chúng nó. Đương nhiên, nếu như chúng nó không đi, vậy cũng không cần khách khí, có điều ngươi cách xa như vậy, ngươi xác định có đến chúng nó. Nghe được Tương Hải, lúc này bên kia cục cảnh sát xe cũng vượt qua rồi, nhìn Tương Hải có chút khí cấp bại phôi dáng vẻ, bên này bên trong xe cảnh sát không khỏi cười nói lên. Tương Hải cùng dân chấn quan hệ, bao nhiêu còn có một chút xoắn xuýt, nhưng cùng cục cảnh sát quan hệ, nhưng là tương đương thiết. Dù sao lúc trước Tương Hải trang viên bị tập kích thời điểm, cục cảnh sát nhưng là giúp không ít bận điệu, hơn nữa Tương Hải cũng cho cục cảnh sát cúng rất nhiều tiền. Vì lẽ đó bọn họ cũng không ngại cùng Tương Hải nói chuyện đùa, đương nhiên. Tương Hải cũng sẽ không lưu ý những thứ này. Nói cái kia không có tác dụng, ngươi có gan đánh chết vài con ta xem một chút. Khinh bị liếc mắt nhìn bên này mấy cái cảnh sát, Tương Hải cũng nói. Chúng ta là quản giáo A, quản giáo. Nhưng cảnh sát mới sẽ không cùng Tương Hải đưa khí đây, cười hì hì nói. Sự thực chứng minh, rất nhanh Tương Hải thì có rửa nhục cơ hội, ô tô đi lên trước nữa mở ra mấy trăm mét, bọn họ lại đụng phải mặt khác một làn sóng tuần lộc. Có điều này một làn sóng tuần lộc. Muốn so với mới vừa cái kia một làn sóng lớn hơn nhiều, có tới hơn 30 con, hơn nữa trong đó gần như một nửa là thành niên công tuần lộc. Những này tuần lộc bên trong, đuôi trắng tuần lộc, nai sừng tấm Bắc Mỹ toàn bộ đều có, đang nghe được tiếng động cơ sau khi, những này tuần lộc nhưng không có đào tẩu, mà là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tương Hải bọn họ bên kia, ở phát hiện là nhân loại chi chút, những này tuần lộc liền chủ động túi đầu, chuẩn bị phát động tấn công. Tương Hải vừa nhìn tình huống này, liền không khỏi vui vẻ, hắn cũng không sợ sệt những người này phản kích, hắn chỉ là sợ sệt những người này chạy, như vậy hắn liền không có cơ hội báo thủ. Nhìn trước mặt những này tuần lộc, Tương Hải trực tiếp đem cửa sổ đánh mở, nửa người trực tiếp giá ra cửa sổ xe hộ ở trong. Giống như là trong phim ảnh, những kia nhân vật phản diện đang đuổi giết chính diện nhân vật thì sẽ ở truy xe thời điểm, nổ súng bắn những kia chính diện nhân vật như thế, Tương Hải bây giờ động tác cũng là như thế, có điều xem ra vẫn là rất đẹp trai. Nhìn thấy Tương Hải động tác, một mặt khác kẻo Leicester cũng đem thân thể dò xét đi ra ngoài, hắn này một xe 5 người, cổn sần tỉ tờ chắc là sẽ không nghịch súng. John tụt nở tuổi còn nhỏ, ấn còn ở lên đại học đây, hắn cũng không tới nghịch súng niên kỷ, hắn chính là lại đây xem náo nhiệt. Louis Tuttner mặc dù mình thì có súng lục cùng trường thương, nhưng hắn cũng không có mang về, hơn nữa hiện tại hắn nhưng là tài xế. Vì lẽ đó Tương Hải bên này duy nhất có thể nổ súng cũng chỉ có 2 người, nhìn thấy Tương Hải động tác của bọn họ, bên này cảnh sát, còn có mặt khác một chiếc bán tải người ở bên trong, cũng không khỏi thầm mắng một câu, Tương Hải cái người điên này. Hắn cũng không sợ sệt từ trên xe ngã xuống, nhưng rõ ràng, Tương Hải cùng kẻo cũng không cần phải đi bận tâm những vấn đề này, bọn họ chân đầy đủ đem bọn họ cố định ở trong xe. Mu. Nhìn xông tới 3 chiếc xe, này mười mấy con công tuần lộc, nhưng không có tránh ra, ngược lại là túi lầu xuống, trực tiếp vọt tới. Tuần lộc là gan rất nhỏ, nhưng có cú châm ngôn nói được lắm, thỏ cuống lên còn cắn người đây, huống chi là tuần lộc. Chúng nó ở trong núi đều sắp muốn sống không nổi nữa, mới có thể hạ sơn, hiện tại nhân loại vẫn còn ở đem chúng nó hướng về trong ngọn núi cản, đây chính là muốn cho chúng nó chết ý tứ, chúng nó làm sao có khả năng không phản kháng. Bất quá đối với nhân loại tới nói, quản chúng nó ở trong núi có chết hay không đây, xâm lấn loài người địa bàn cũng không tệ. Nếu như cảnh tượng như vậy bị một ít yêu động vật bảo vệ tổ chức thành viên nhìn thấy, đoán chừng phải hy sinh chính mình đi bảo vệ những này tuần lộc. Nhưng cũng tiếc, lúc này ở nơi này cũng không có những người này, theo một con hơi lớn một chút công tuần lộc quát to một tiếng, này mười mấy con tuần lộc cũng thật nhanh chạy tới, nhìn tuần lộc vừa qua đến, bên kia 2 chiếc xa mã trên ngừng lại, mở cửa xe ra, liền chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Tương Hải bọn họ nhưng y theo vào tới, ở 2 bên chỉ kém khoảng 50m thời điểm, Tương Hải trước tiên khu động ban kích. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cầm đầu đầu kia công tuần lộc thân hình không khỏi chấn động, tiếp theo liền chân mềm nhũn, kêu thảm quỳ hướng về phía trước mặt trên mặt tuyết. Mà một mặt khác kẻo cũng khu động ban kích, lại là phịch một tiếng, một con hùng tuần lộc cũng ngã xuống. Khối này đầu lớn nhất 2 con tuần lộc đổ ra, nguyên bản xông tới còn dư lại mấy con tuần lộc không khỏi có chút mao, chúng nó kinh ngạc nhìn Tương Hải cùng kẻo. Còn phía sau mẫu tuần lộc đã sớm sợ choáng váng, có điều chúng nó choáng váng, Tương Hải chúng nó cũng không có ngốc. Thật nhanh tốt nhất lại một phát viên đạn, kỳ thực cũng chính là tuốt một hồi, Tương Hải cùng kẹo lần thứ 2 nổ súng, lúc này lại có 2 con tuần lộc ngã xuống vũng máu ở trong, lúc này những này tuần lộc kịp phản ứng, trời sinh nhát gan đặc điểm vào lúc này cũng phát huy đi ra. Còn giữ lại công tuần lộc, không nói 2 lời, chuyển hướng bỏ chạy, công tuần lộc một đường, mẫu tuần lộc cùng mai con cũng chạy theo lên. Các ngươi những này rác rưởi, có loại đường chạy a. Sự thực chứng minh, làm tuần lộc còn một lòng muốn chạy trốn thời điểm, ngoại trừ nai con ở ngoài, Tương Hải bọn họ sẽ không đuổi kịp bất kỳ tuần lộc, nhưng những này nai con, Tương Hải bọn họ cũng không khả năng đi săn giết, vì lẽ đó nhìn trong nháy mắt liền đã chạy hết sạch tuần lộc quần, Tương Hải ngoại trừ thầm mắng ở ngoài, cũng không có biện pháp khác, bởi vì trong tay hắn súng, qua 50m sẽ không dễ sử dụng. Trời mới biết cái kia tuần lộc đạn sẽ vỡ đi nơi nào. Vì lẽ đó Tương Hải cũng không thể không đem xe ngừng lại. Được rồi, Tương, những người này hẳn phải biết chính mình sai rồi, chúng nó vẫn là trở lại cùng Canada tuần lộc quần tranh cướp địa bàn tốt hơn, thế giới bên ngoài tuy rằng rất đặc sắc, nhưng là nguy cơ tứ phía a. Nhìn khí cấp bại phôi Tương Hải, bên này trung niên cảnh sát không khỏi cười a a nói. Kỳ thực nói đến, hoạt dộp tuyệt đối muốn so với Tương Hải càng thêm hận những này tuần lộc, bất quá bọn hắn đều đã quen. Sau đó, Tương Hải đám người tiếp tục ở thôn trấn bên ngoài tìm những kia tuần lộc, trên thực tế chứng minh, Tương Hải ngày đó kỳ thực chính là rất xui xẻo. Ấn lại cái kia cảnh sát mập nói, tiến vào Ôn Tư La vì là cảnh nội tuần lộc, tổng cộng có chừng 300 đầu khoảng chừng, ở quét sạch một vòng sau khi, đã đi rồi gần như một nửa, còn lại một nửa, cũng chính là hơn 100 đầu, phân tán ở bên trong trấn, khắp nơi đều có. Buổi tối ngày hôm ấy Tương Hải đụng phải tuần lộc, nhưng thật ra là hết thảy tuần lộc quần tổng hợp, tuần lộc cũng là động vật chính là sợ lạnh. Mà tuần lộc không thể như là người như thế còn mặc quần áo các loại, chúng nó chỉ khả năng chen ở vẫn ngủ, để chống đỡ giá lạnh. Buổi tối ngày hôm ấy nếu như Tương Hải không ở nơi đó xuất hiện, Tuần Lộc Quân ở nơi đó tụ tập cùng một chỗ quá sau một đêm, ngày thứ hai cũng sẽ tản ra. Không giống như là hiện tại Tương Hải như vậy, ở đây tìm đã lâu, ngoại trừ cái kia hai làn sóng Tuần Lộc ở ngoài, bọn họ cũng không có tìm được những thứ khác Tuần Lộc. Dù cho kẹo dọc theo Tuần Lộc chân của ấn tìm hồi lâu cũng không có tìm được, nhưng sắc trời đã dần dần tối lại. Này, Tương, chúng ta phải về đến trấn trên đi tới, săn Tuần Lộc không phải một ngày, hai ngày chuyện tình, ở buổi tối chúng ta quá bị thua thiệt. Nhìn vẫn còn ở tìm kiếm khắp nơi Tương Hải, bên này cảnh sát cũng đem xe lái tới, hướng về Tương Hải nói rằng. Mặc dù có chút không quá cam tâm, nhưng Tương Hải vẫn như cũ chỉ có thể gật gật đầu, biểu thị chính mình đồng ý, sau đó mọi người liền hướng về trấn nhỏ phương hướng mở ra. Có điều giữa lúc mọi người, lập tức sẽ mở ra trên tiểu trấn thời điểm, ở trong một rừng cây, Tương Hải phát hiện một to lớn ra hỏa. Vừa nhìn thấy người này, Tương Hải mắt liền đỏ. Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, mọi người không khó phát hiện, ở thôn trấn bên cạnh trong rừng cây, lúc này đang có một con to lớn tuần lộc, đang ở nơi đó ăn trên cây vẫn không có đi xong lá cây. Con này tuần lộc hẳn là một con tuần lộc, nhưng hình thể lại lớn đến làm người giận sôi, trên đỉnh đầu xoa, thô vừa nhìn đến có 18 khoảng trường. Điều này đại biểu con này tuần lộc là một con cực mạnh công tuần lộc, to lớn hình thể, khổng lồ khổ người, để con này tuần lộc ở trong núi rừng diện, thậm chí cũng có thể không sợ gấu ngựa cùng sư tử núi những này Bắc Mỹ đỉnh cấp lược thực giả, nhưng duy nhất khiến người ta có chút hết ý là, con này tuần lộc đi lên đường đến có chút một quải một quải. 4. Dĩ nhiên để ta đụng tới ngươi. Nhìn con này tuần lộc, người khác nhiều lắm cũng chính là thán phục, nhưng Tương Hải nhưng hận hàm răng ngứa. Bởi vì coi như là con này tuần lộc hóa thành cho, Tương Hải cũng sẽ không nhận sai, người này chính là lúc trước tập kích chính mình ra hỏa. Hơn nữa còn không tha thứ tới công kích chính mình, cuối cùng bị chính mình đánh một thương sau khi trốn vào trong rừng cây, nhưng không nghĩ, nó cũng không có trở về ạ vẽ là trịa ẩn sơn mạch, mà là tiếp tục ở lại chỗ này ăn đồ ăn, cái gọi là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Căn bản cũng không cần nói cái gì, Tương Hải liền nhường đường dịch tụt nở đem xe ngừng lại, sau đó vướt súng liền vọt vào bên trong vùng rừng rậm kia. Mà lúc này con kia to lớn tuần lộc cũng đã nghe được phía dưới ô tô thanh, nguyên bản nó là chuẩn bị trốn vào trong rừng cây, nhưng khi nó nhìn thấy Tương Hải thời điểm, tự nhiên cũng là kẻ thù gặp mặt, nhìn Tương Hải lại dám một mình tới giết đi chính mình, cái này tên to sắc cũng mu kêu một tiếng, túi đầu xuống liền hướng về Tương Hải vọt tới, nhìn từ trên đi xuống xung phong này con to lớn tuần lộc, Tương Hải biết, không cách nào cùng chính diện chống lại. Con này tuần lộc, tuyệt đối là lớn xuất kỳ gia hỏa, thân dài gần như có sắp tới 2 mét. Cùng một con mai sừng tấm Bắc Mỹ cũng không kém là bao nhiêu. Không tính cả sừng hiệu, phải có khoảng 1m60 cao, tính cả sừng hiệu, tuyệt đối 2m còn muốn bước lên không nhỏ đầu. Như thế một tên to xác, hướng về Tương Hải chạy như điên tới, cái kia uy thế vẫn là tương đối dọa người, nhưng Tương Hải ngày hôm nay chính là nhất định phải giết chết nó. Âm một tiếng, ngay ở trước mặt này con lao xuống tuần lộc chính diện, Tương Hải trực tiếp chính là một thương, viên đạn trong nháy mắt chui vào người này ngực, trực tiếp đem người này có một trận. Thân thể liền vô lực ngã xuống, nhưng này to lớn quán tính, vẫn như cũ để nó xông về Tương Hải. Có điều Tương Hải vào lúc này, lại đột nhiên một lần nghiêng, vọt đến xa xa, nhìn con này tuần lộc, cứ như vậy từ trên đỉnh ngọn núi dưới tuột xuống. Hoa nha, này nhưng là một cái bất chết bất khấu tên to xác, nếu như không nhìn sừng hiệu, ta còn tưởng rằng là mai sừng tấm Bắc Mỹ đây. Phía sau xe vào lúc này cũng lái tới, nhìn trượt xuống tới to lớn tuần lộc, bên này cảnh sát cũng không cấm kinh ngạc nói. Phải biết. Tuần lộc đầu nhưng là một cái rất tốt vật sưu tập, mà bây giờ săn tuần lộc là tất cả thuộc về tay thợ săn tất cả. Xem ra Tương Hải vật sưu tập bên trong lại muốn thêm ra một rất đồ tốt, mà lúc này Tương Hải cũng từ trên sườn núi tuột xuống. Tên đang chết này, ngươi cuối cùng là chết rồi. Nhìn con này tuần lộc, Tương Hải mặc dù đang chửi bậy, nhưng mặt nhưng có vẻ tươi cười. Lúc trước hắn nhưng là bị người này ép tương đương chật vật, có điều cuối cùng có thể cười đứng ở chỗ này, cũng chỉ có Tương Hải. Đang phát tiết một trận sau. Tương Hải bọn họ đồng thời đưa cái này tên to xác ném tới bán tải mặt sau, sau đó mọi người liền đi trên tiểu trấn thống kê một hồi hôm nay thu hoạch, Tương Hải bọn họ này một nhánh tiểu đội, cũng chỉ có Tương Hải thu hoạch 5 con tuần lộc, bởi vì Tương Hải hiện tại cùng người anh điên bên kia người ý rổ quả quan hệ không tệ, này 5 con tuần lộc Tương Hải cúng 3 con, thịt liền phân cho trên tiểu trấn người ăn, còn này 5 con tuần lộc đầu, thì bị chế. Thành tiêu bản, tất cả đều về Tương Hải đây, đương nhiên cái này vẫn là cần một ít thời gian. Về tới trấn nhỏ sau khi, Tương Hải cố ý cùng Tiểu Nhã nói một lần, đầu kia đại tuần lộc đã bị hắn giết chết. Tiểu Nhã sau khi nghe, cũng rất vui vẻ, đây không phải là nói bọn họ phệ huyết, dù sao những tên kia suýt chút nữa không có giết chết bọn họ, sẽ đối với chúng nó nhân từ mới có quỷ đâu. Ngược lại mặc kệ người khác nói thế nào, Tương Hải là đúng những này tuần lộc ghét cay ghét đắng, huống hồ, hắn nguyên bản cũng không phải cái gì động vật hoang dã bảo vệ chuyên gia, so với bảo vệ những này động vật hoang dã, hắn cảm giác động vật sao, lên bàn ăn mới thật sự là hiếu động vật. Mấy ngày sau đó, Tương Hải bọn họ một mực ra ngoài săn tuần lộc, nhưng tuần lộc số lượng chính đang không ngừng giảm thiểu ở trong. Phần lớn tuần lộc đều bị một lần nữa chạy về ạ vẽ là trịa ẩn sân mạch, đi tìm những Canada đó tuần lộc phiền phức đi tới. Số ít phân tuần lộc thì lại đều bị Tương Hải bọn họ đánh chết, 3 ngày, toàn trấn tổng cộng đánh chết 37 đầu tuần lộc, mà Tương Hải một nhà liền đơn độc săn giết 10 con, trấn trên lão nhân đều đùa giỡn, nói Tương Hải phải gọi tuần lộc chi khắc tinh mới đúng. Nhưng bất kể nói thế nào, ngày 31 tháng 12, năm nay ngày cuối cùng đến, ở ban ngày thời điểm, hoạt rộp phụ cận tuần lộc đã không có uy hiếp gì, tiến vào thôn trấn phụ cận tuần lộc đã toàn bộ đều đổi đi, có một ít không có đi, cũng chính là vài con mà thôi. Đối dân chấn môn cũng không tạo thành uy hiếp gì, nhìn thấy tình huống như vậy, Hoa Lít trưởng chấn cũng chính thức tuyên bố, săn tuần lộc kết thúc. Tương Hải cũng từ người ý rổ quả nơi đó cầm lại hắn trang sức phẩm, 10 con thành niên công tuần lộc đầu làm thành tiêu bản. Những này công tuần lộc đầu, chí ít cũng có 12 cái phân nhánh, Tương Hải chọn đều là những kia công tuần lộc giết, mâu tuần lộc cùng nai con, hắn trong tình huống bình thường cũng sẽ không hạ sát thủ. Những này công tuần lộc đầu, bị Tương Hải treo ở lầu 2 thư phòng, vừa đi vào đi vẫn là rất dọa người. Ở treo xong những này tuần lộc đầu sau khi, Tương Hải đi xuống lầu dưới, có điều vừa đến dưới lầu, hắn đã nghe đến rồi một luồng rất thơm mùi vị. Tối hôm nay ăn cái gì? Thơm như vậy. Nghe mùi vị, Tương Hải liền đi tới nhà bếp, một mặt hưng phấn hỏi. Ngươi săn nhiều như vậy tuần lộc trở về, ở trong nhà đông cũng không có tác dụng gì, vì lẽ đó ta liền làm thịt hiệu nồi lẩu, đây chính là rất bù. Nghe được là Tương Hải, bên này tiểu nhã nghiêng đầu, nhìn Tương Hải cười nói. Đang bởi. Chương 664, Đu Đai Mục Trường Kiến Thành. Bụ. Hắc, ngươi muốn làm gì? Nghe được tiểu nhã, Tương Hải liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện phụ cận cũng không có người nào sau khi, liền kề sát tới tiểu nhã bên người, hai tay rất tự nhiên từ phía sau nàng hoàn đi qua, ở hoàn hông của nàng đồng thời, tay cũng hướng phía dưới thân đến rồi nơi bụng. Cảm thụ được Tương Hải động tác, tiểu nhã mặt mũi đằng lập tức liền đỏ, sau đó vỗ một cái còn muốn đi xuống Tương Hải tay, hoán trách liếc mắt nhìn hắn. Từ khi ngày đó hai người ở bên trong nhà gỗ nhỏ qua hai ngày ba dạ sau khi, hai người đúng là đột phá bước cuối cùng. Nhưng ở quay trở về trong trang viên sau khi, tiểu nhã nhưng không có giống là bờ nải sờ như thế, có lúc còn có thể đi tìm Tương Hải. Nàng một lần cũng không có đi tìm Tương Hải, trái lại ở Tương Hải trước mặt, mặc còn lần thứ hai bảo thủ lên. Ngày hôm nay thừa dịp không có người nào, Tương Hải mới có thể lại đây cố ý liêu nàng một hồi, không nghĩ nàng vẫn là rất xấu hổ. Thả ra, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Tiểu nhã mặt mũi đều hồng đến lỗ tai can, cảm thụ được phía sau Tương Hải khí tức, nàng không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó nhẹ nhàng dãy rủa, nhưng nàng này không dãy rủa cũng còn tốt, Tương Hải chính là đậu nàng vui đùa một chút. Nàng này hơi quằn quại, liền chính xác mài ở Tương Hải trên người, làm cho Tương Hải cũng trong nháy mắt có loại kia ý nghĩ. Trong đầu, trong lúc vô tình đã nhớ lại tiểu nhã ở nhà gỗ nhỏ thì, cái kia thánh khiết thân thể, trong khoảng thời gian ngắn Tương Hải thì càng thêm có một loại cái dục vọng cùng trùng động. Đem thân thể của nàng ban lại đây, Tương Hải nhìn trước mặt tiểu nhã, một cái hôn lên. Với bắt đầu tiểu nhã rõ ràng cho thấy hoảng rồi, còn có một chút chống cự, nhưng không tới một phút, nàng liền mềm ở Tương Hải trong lồng ngực. Mà Tương Hải tay cũng từ vừa mới bắt đầu hoàn hông của nàng, từ từ âm thầm vào áo của nàng ở trong, nắm chặt hai cái kiểu tiểu tồn tại, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên, cảm thụ được Tương Hải môi cùng hai tay cường độ, tiểu nhã liền đứng đều có một ít đứng không yên, tựa ở cái bàn trước, chỉ có thể ở Tương Hải công kích khoảng cách, thở một cái. Rất nhanh, Tương Hải sẽ không thỏa mãn với tay của chính mình miệng chi muốn. Ở tiểu nhã nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên ở trong, đem tiểu nhã trực tiếp giá đến rồi chủ cửa hàng, đồng thời nâng lên chân của nàng. Ở đây, còn chưa phải muốn đi. Nhìn Tương Hải, tiểu nhã lập tức muốn ngăn cản hắn. Rất kích thích a. Có điều Tương Hải hiện tại có loại ý nghĩ này, không phải là dễ dàng như vậy tắt, hai tay đã hướng về tiểu nhã ngắn nhất quần phát khởi tiến công, nhưng tiểu nhã nhưng gắt gao bắt được mình. Không được, không thể cởi ra. Từ bên cạnh vào đi thôi. Nhìn Tương Hải cái kia dục vọng bước lên ánh mắt, tiểu nhã cắn môi một cái, lắc lắc đầu, không thể đem cái kia cái gì cởi ra, bằng không có thanh âm, chính mình đều phản ứng không kịp nữa, nhưng Tương Hải hứng hực, làm cho nàng cũng có một chút luôn hãm, vì lẽ đó do dự một chút sau khi, nàng liền đem chính mình cái kia ngắn nhất quần hướng về tất cả rời một ít. Tư thế như vậy, Tương Hải vẫn là lần đầu tiên, cảm thụ được tiểu nhã đã đạt đến tiêu chuẩn, Tương Hải liền trực tiếp tiến nhập. Đi vào, tiểu nhã liền muốn phát ra âm thanh, nhưng nàng nhưng đem miệng che lại. Tiếp theo nhà bếp ở trong, liền chỉ truyền đến từng trận tiếng đánh, còn có hai cái lay động bóng người. Không biết là bởi vì bây giờ không phải là cái gì ăn cơm thời gian, hoặc là coi như là có người phát hiện cũng không có nói. Tương Hải cùng Tiểu Nhã trong lúc đó chiến đấu cũng không có gây nên sự chú ý của người khác, sau nửa giờ, Tương Hải cũng run rẩy. Tiếp theo hai người liền như thế ôm ở cùng nhau, nhìn trước mặt Tương Hải mặt mũi, đã ba lần Tiểu Nhã diệp quái chừng hắn một hồi, sau đó liền hướng về miệng của nàng hôn tới, cảm thụ được Tiểu Nhã cái kia nồng nặc yêu thương, Tương Hải dường như lại có cảm giác. Không xong rồi, ta muốn làm cơm. Cảm thụ được ở trong người biến hóa một ít không thể miêu tả gì đó, Tiểu Nhã lập tức đánh Tương Hải mặt mũi khẩu một hồi, sau đó liền trực tiếp từ trên đài nhảy xuống, thu thập nổi lên y phục của chính mình, tuy rằng chân còn có một chút mềm, nhưng nàng vẫn là đóng giả rất bình tĩnh dáng vẻ, làm xong sau khi, nàng liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên bữa ăn tối hôm nay, thịt hiệu nổi lẩu. Tương Hải vào lúc này cũng thu rồi tâm, bắt đầu hỗ trợ, cái kia nhất phiến phiến thịt hiệu, bị bọn họ cắt xuống. Sau đó chính là điều thang, làm nồi lẩu. Tương Hải hoa là một hắn chuyên môn đính làm to lớn đồng hoa, trung gian thả than loại kia. Tương Hải rất yêu thích ăn thịt dê sỏ sâu, đương nhiên, nồi lẩu hắn cũng rất yêu thích ăn, kỳ thực nồi lẩu cùng thịt dê sỏ sâu cũng không phải một loại đồ vật. Nồi lẩu chủ yếu chỉ là xuyên thuộc nơi một loại liệu lý, sớm nhất thời điểm bắt nguồn từ với vụ đều, bởi vì vụ đều là trường giang vào giang khẩu, mà lúc trước có châm luôn nói được lắm, thuộc đạo nan, khó với thượng thanh thiên, cho nên lúc ban đầu từ lục lộ vào đất thuộc là rất khó khăn. Vì lẽ đó vụ đều liền trở thành tiến vào đất thuộc tốt nhất đạo lộ, vì lẽ đó nơi đó bến tàu rất lớn, công nhân bến tàu cũng không có thiếu. Ở trên du có một ít lò sát sinh, giết bò, dê, heo, chó các loại, thịt là bán đi, nhưng hoa hạ người cổ đại phải không ăn nước, cho rằng đây là bẩn thỉu đồ vật, liền đem những thứ đồ này trực tiếp ném vào trong sông, xuôi dòng mà xuống, đã đến bến tàu trên, những này công nhân bến tàu liền đem những này hạ thủy cho gặp may, về nhà dùng cây ớt các loại luộc rồi ăn. Đây chính là nồi lẩu mới bắt đầu nguyên do. Hiện tại đi xuyên thuộc nơi, hầu như tất cả xuyên thuộc người đều thích ăn vật này, hơn nữa bọn họ ăn thời điểm, nhất định sẽ có hạ thủy. Cho tới thịt dê sỏ sâu, khởi nguyên muốn so với nồi lẩu sớm nhiều lắm, địa phương cũng là bất đồng. Thịt dê sỏ sâu tương truyền là nguyên triều tiền kỳ, dân tộc Mông Cổ người đánh trận tứ hải thời điểm, đột nhiên tao ngộ rồi địch nhân tập kích, nhưng khi đó nhánh bộ đội này, người kiệt sức, ngựa hết hơi, căn bản không kịp chôn loa tạo cơm, mà theo quân đầu bếp liền đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, dùng binh sĩ mũ giáp đến làm bát, mặc lên nước đốt tan sau khi, xuyến thịt dê ăn. Các binh sĩ ăn no, tự nhiên sức chiến đấu cực cường, đánh gả cho kẻ địch, sau đó cái này cũng phát triển đến rồi ngày hôm nay, đã biến thành thịt dê sỏ sâu. Tương Hải là một người phương Bắc, xuyên thuộc nơi nổi lẩu hắn tuy rằng rất yêu thích, nhưng ăn quá cay hắn không chịu được, vì lẽ đó hắn vẫn càng yêu thích thịt dê sỏ sâu. Người nước ngoài, có chút rất thích ăn cay, nhưng phần lớn người, đều yêu thích ngọt cay. Bọn họ có thể không chịu được tinh khiết cay. Cho nên đối với Tương Hải thịt dê sỏ sâu, bọn họ vẫn là rất thích, thịt dê sỏ sâu phần lớn dùng đều là nước dùng. Tương Hải cũng là dùng nước dùng, bất quá hắn dùng nước dùng không phải là vậy thang, đây là phi long hải sản thang, đem phi long miếng thịt hạ xuống sau khi, bởi vì chính là muốn ăn canh, liền đem phi long thịt cho luộc tiến vào thang bên trong, cũng không cần quản hắn, tiếp theo lại tiến vào trong thả cá muối, hải sâm, đại tôm, con cua, tôm hùm thịt, hơn nữa một ít gia vị liêu, này một nồi nước làm được, có thể nói chỉ là thang, liền đầy đủ vô giải. Hơn nữa xuyến gì đó, càng là như vậy, Tương Hải đem này một đại nồi nước bưng đến phía ngoài thời điểm, bọn ngoài sở các nàng cũng sớm đã chờ đợi đã lâu. Nhìn nồi lẩu trên vừa đến, Tương Hải sẽ ở trung gian thả một ít nhiệt than, đợi được nồi lẩu bắt đầu trở mình hoa, tất cả mọi người cầm chiếc đũa đem thịt gắp đi vào. Bởi vì Tương Hải thiết thịt hiệu đều rất mỏng, thịt đi vào không lâu liền đánh quyển thay đổi màu sắc. Ấn lại mình thích ăn mấy phần mới thủ, đến mình làm. Tương Hải đương nhiên là ăn chín, khi hắn đem đệ nhất chiếc đũa thịt, không thiếu đồ gia vị trực tiếp nhét vào trong miệng thời điểm, con mắt của hắn liền híp lại. Quá tuyệt vời, phi long tiên, hải sản tiên, cộng thêm trên hoang dã thịt hiệu dã, những thứ đồ này hỗn hợp lại cùng nhau, mùi vị đó, đúng là rất khó dùng lời nói mà hình dung được, thật sự là quá tuyệt vời. Cái kia miếng thịt tiến vào trong miệng sau khi, để hắn không khỏi bắt đầu không ngừng lặp lại, rất nhanh một mảnh thịt liền tiến vào bụng của hắn bên trong. Thật sự là rất thoải mái a. Một mảnh thịt tan xong, hắn liền không kịp chờ đợi đi giáp mảnh thứ hai. Trước mắt này thịt hiệu nổi lẩu, nói thật, Tương Hải là ăn thật hài lòng, kỳ thực không chỉ có là Tương Hải, những người khác cũng đều rất hài lòng. Tuy rằng những này tuần lộc không phải Tương Hải trong trang viên nuôi, nhưng phi long cùng hải sản đúng đấy, những thứ đồ này, đem thịt hiệu bên trong vốn là mùi vị, hoàn mỹ kích phát ra, khiến người ta ăn sau khi, liền muốn ngừng mà không được. Nhưng thịt hiệu đúng là bù a. đặc biệt là dã sinh thịt hiệu, một trận nồi lẩu sau khi ăn xong, không chỉ có Tương Hải cảm giác nóng, tất cả mọi người cảm giác có một ít nhiệt, nếu nhiệt, cái kia Tương Hải vung tay lên, mọi người liền đi rửa giấy đi tới bọn họ đã lâu đều chưa có tới suối nước nóng. Từ khi mùa đông đến, Tương Hải bọn họ không ở suối nước nóng bên trong tắm sau khi, Tương Hải liền đem suối nước nóng cho đắp lên, để phòng ngừa gió thổi một ít tạp vật tiến vào suối nước nóng ở trong, vì lẽ đó hiện tại đi qua, ngoại trừ có một ít di động hôi ở ngoài, suối nước nóng bên trong đến vẫn là thật sạch sẽ. Đánh, thả một hồi mùi vị sau khi, Tương Hải bọn họ liền từng người tiến vào từng người địa phương, bắt đầu tắm. Mỹ Mỹ tắm một cái, sau một tiếng, mọi người mới quay trở về biệt thự ở trong. Những ngày gần đây, ạ phờ các nàng đều là ở tại Tương Hải bên trong biệt thự, nhưng tối hôm nay nhưng không ai đi Tương Hải căn phòng, bởi vì bọn lại sợ ở vào buổi tối liền trực tiếp đi tới. Hơn nữa còn là ngay trước mặt các nàng đi vào, đối với lần này các nàng cũng chỉ có thể bĩu môi, còn Tiểu Nhã mặt mũi nhưng vẫn như cũ rất hot. Bởi vì nàng vừa nãy đã cùng Tương Hải, ha ha. Nghĩ tới mới vừa cảnh tượng, nàng cũng cảm giác mình có một ít như nhũn ra đây. Mấy ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng, dùng bốn chữ này để hình dung không có chút nào vì là quá, trong trang viên không có chuyện gì, ngoài trang viên diện càng là không có chuyện gì, hoạch rộp ở trùng kiến, Tương Hải trang viên rào chắn đã ở trùng kiến, chính phủ cũng phê xuống một nhóm khoản bồi thường. Tương Hải thu được hơn 8 vạn, trong đó có 50.000 chỉ dùng để đến sửa chữa rào chắn, còn có 30.000 chỉ dùng để đến sửa xe. Đương nhiên Tương Hải xe, muốn tu có thể tuyệt đối không chỉ là 30.000, những người kia đem xe làm sau khi trở về, còn tưởng rằng Tương Hải gặp cái gì phục kích đây. Toàn bộ xe tất cả pha lê hầu như đều xuất hiện vết rách, toàn bộ đều phải thay đổi, trước xe lạnh hàng rào các loại muốn toàn bộ đổi, cửa xe muốn một lần nữa sửa chữa, chủ yếu nhất là, động cơ cũng hỏng rồi, treo lơ lửng cũng có một chút tổn thương, cần sửa chữa một hồi. Chỉnh chiếc xe đại tu một phen, gần như muốn 20 vạn USD khoảng chừng, có điều mà sở cỡ xét chính phủ bang cũng sẽ không nắm một khoản tiền lớn như vậy đến để Tương Hải sửa xe. Đương nhiên, kỳ thực cũng không dùng được những này, bởi vì công ty bảo hiểm sẽ cho để ý bồi. Tương Hải chính mình cần ra cũng chính là hơn 4 vạn điểm, hiện tại bang mà sở cỡ xét ra 30.000, hắn cũng là chỉ cần ra 10.000 là được. Có điều tuy rằng xe có thể tu, nhưng sửa xe thời gian cũng không ít, đầy đủ cần hơn một tháng, dù sao xe này là tinh khiết thủ công, bọn họ cần đem xe phản xưởng, những kia chuyên môn linh kiện đều là đính làm, một xe phối một, cũng không phải dây chuyền sản xuất trên kết quả. Vì lẽ đó bọn họ cần, một lần nữa làm ra cho Tương Hải, tiêu tốn thời gian có chút trưởng cũng là tất nhiên. Tương Hải tính toán một chốc, nếu như ấn lại nửa tháng để tính, năm nay Tết đến là ngày mùng ngày 8 tháng 2, chính mình qua hết năm sau khi, còn muốn tìm một ngày tháng tốt, đi cho cha mẹ chính mình thiên mộ phần, gần như lúc trở lại cũng khoảng tháng 3. Đến thời điểm trở về, phòng trừng cái xe này cũng coi như được rồi, thuận tiện nơi này cũng sắp xuân về hoa nở, đến thời điểm cũng có thể đi cho bọn mải sợ các nàng mua xe rồi, đến thời điểm liền đồng thời giải quyết thì tốt rồi, muốn đến nơi này sau khi, Tương Hải cứ như vậy khoái trá quyết định. Đã không có xe yêu của mình, nguyên bản sẽ không yêu thích đi ra Tương Hải, đến là càng ngày càng chạch, mỗi ngày sự tình, trên căn bản đều là nghìn bài một điệu. Buổi sáng ăn điểm tâm, sau đó đi bên ngoài lượn một vòng, chủ yếu là đi chuồng ngựa nhìn tiểu hạ, sau đó đi bến tàu cùng đại ngốc còn có rô rơ chúng nó liên lạc một chút tình cảm, tiếp theo sẽ trở lại ăn cơm trưa, lúc xế chiều ở nhà ngẩn ngơ, xem TV, chơi game, vẫn chơi đến tối ăn bữa tối, tiếp theo sau đó xem, chơi game, xem TV, đợi được vào buổi tối, ôm em gái ngủ. Cuộc sống như thế, còn có cái gì rất thỏa mãn đây? Có người nói người như vậy chính là mặt cá. Nhưng Tương Hải muốn nói hắn đã nói rồi rất nhiều lần, hắn chính là mặn cá, làm người như vậy có cảm xúc mãnh liệt có cái mau dùng. Chí ít Tương Hải là đúng cảm xúc mãnh liệt và vân vân không có hứng thú. Hiện tại hắn sẽ chờ tiến vào 2 tháng phân thời điểm, hắn liền trở về Tết đến, lần này phải trở về người, nhưng là không ít. Tương Hải cha mẹ thiên mộ phần, Lý Nạ cùng Mấy Giang là nhất định phải tới, dù sao các nàng là chính mình trên danh nghĩa con gái, vợ nải sở cùng Tiểu Nhã lúc này phải đi về ăn Tết. Còn đến thời điểm các nàng có đi hay không, các nàng cũng không có nói, Tương Hải cũng không có hỏi. Dù sao chuyện này, ở Đông Bắc, kỳ thực cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, có ít người trong nhà sẽ phạm kiêng kỵ, không giống như là kết hôn, là hôn sự, đều Trương La một hồi, tuổi 70 trở lên lão nhân đi tới, cũng coi như là hỷ tang, Trương La một hồi cũng được, Tương Hải cha mẹ những này cũng không dính, vì lẽ đó không đến liền không đi đi, Tương Hải đối với lần này cũng không có cái gì dễ nói. Bước đầu quyết định tới, phải trở về chính là 5 người này, Tương Hải nguyên bản đều chuẩn bị mua vé máy bay, nhưng ở trung tuần tháng riêng thời điểm, đột nhiên một cú điện thoại gọi cho Tương Hải, nói cho Tương Hải một chuyện, hắn ở Tết đến trước, xem ra ở trong nhà là không sống được, Dubai bên kia gửi thư. Vạ mẹn vì hạ mổ hẻ mẹn bên giả xỉ ta người mặc tủm, đang cùng Tương Hải sau khi nói xong, liền về tới Dubai đi. Ở nơi đó hắn thuyết phục Dubai hoàng thất, để hắn tới đây cái mục trường, sau đó hắn liền chọn một chỗ xây xong cái này mục trường. Tuy rằng Dubai là một quốc gia tù trưởng, bọn họ nắm giữ Tương Hải không cách nào so sánh tài nguyên, nhưng quen thuộc vùng Trung Đông người đều biết, bọn họ nơi đó không có quá nhiều có thể kiến tạo mục trường địa phương, bọn họ nơi đó những khác không nhiều, sa mạc đặc biệt nhiều, muốn xây cái mục trường không phải là chuyện dễ dàng. Đăng bởi chương 665, đi tới Dubai. Muốn ở Dubai kiến thành một mục trường, thật lòng không phải một chuyện dễ dàng, chí ít ở Tương Hải thoạt nhìn là như vậy. Kỳ thực hắn cũng không có đối này một tông chuyện làm ăn quá mức để bụng, không có gì dễ nói, đúng là chênh lệch rất nhiều. Ngươi muốn ở một mảnh sa mạc ở trong củ ỉ chia cái lạc đà nuôi trồng xưởng, còn có cơ hội, muốn củ ỉ chia mảnh nơi chăn nuôi, đó chính là chém gió. Cũng chính bởi vì vậy, ở phạ mẹn đi rồi sau khi, Tương Hải liền không có quá mức để bụng hắn có nuôi súc vật chuyện làm ăn, nhưng để hắn không có nghĩ tới là, phạ mẹn vào lúc này dĩ nhiên gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết mục trường xây xong. Ngươi chắc chắn chứ? Nghe được tin tức này sau khi, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn điện thoại di động. Mặt trên đúng là biểu hiện pha mẹn hào, cũng là tiếng nói của hắn, không giống như là đùa giỡn, người này lẽ nào thật sự xây xong phải không thành. Đương nhiên xác định, ta cũng sẽ không nắm USD đùa giỡn, mấy ngày nay, ngươi xem một chút ngươi nếu là có thời gian, liền đến chúng ta nơi này một chuyến đi, tuy rằng chúng ta nơi này có không ít xây mục trường chuyên gia, nhưng dù sao cũng là muốn dùng của ngươi cỏ nuôi súc vật, ngươi nhưng là khâu trọng yếu nhất, đã xảy ra chuyện gì, nhưng là tiền công tận khí. Nghe được Tương Hải nói, Phạ mẹn một mặt nhận đồng nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải nhưng là một mặt mong muốn 13 dáng vẻ, không nghĩ tới, vẫn đúng là để hắn xây xong. Người à, ở trong nhà càng ngốc, lại càng không muốn đi ra ngoài, lại càng sợ người lạ, lại càng không phải tình cảnh người. Tương Hải những ngày qua ở trong nhà ngốc rất thoải mái, vì lẽ đó đang nghe được lời nói của hắn sau khi, Tương Hải phản ứng đầu tiên là muốn cự tuyệt. Nhưng vấn đề là hắn lủi đến phá mẹn làm cho cái này mục trường, nếu như mình không đi một chuyến nói, bao nhiêu là có một ít không tốt lắm. Vậy, ta mấy ngày nay xem một chút đi, đến thời điểm nếu như ta muốn đi, ta cho ngươi đi điện thoại. Do dự một chút, Tương Hải vẫn là quyết định muốn đi, nghe được Tương Hải nói muốn tới, bên này phạ mẹn tự nhiên cũng là rất vui vẻ. Vỗ bộ ngực nói với Tương Hải đến rồi, hắn nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi Tương Hải, để hắn có thể thoáng chờ mong một hồi. Đối với phạ mẹn chiêu đãi, Tương Hải đến là ha ha, nhưng mình làm ra sự tình, hắn quả thật có cần phải đi một chuyến. Đang cùng trong nhà mấy cái này nói một lần sau khi, mọi người đối với Tương Hải muốn đi Dubai đến là không có phản đối. Ở bờ ngoài sở xem ra, Tương Hải đi Dubai là công tác, đây là tất nhiên, bờ ngoài sở đều không có gì nói, những người khác lại càng không có nói. Đang xác định cho các nàng đính thật tháng 2 sơ đi đế đô, cùng đi theo sau băng thành vé máy bay sau khi, Tương Hải tháng 1 trung tuần thời điểm, liền rời đi trang viên. Lần này là đi Dubai, tuy rằng Tương Hải đối phạ mẹn là có một ít tín nhiệm, nhưng vùng Trung Đông sao, hết thảy đều nói không quá chuẩn. Vì lẽ đó Tương Hải còn mang theo ạ dạ Lina, có nữ nhân này ở, nghĩ đến an toàn của mình phải không cần nhiều hơn với nhọc lòng. Robin Garcia lái xe, đem Tương Hải cùng ạ dạ Lina đưa đến bộ tần lò gẳng tướng quân phi trường quốc tế. Bộ tần mặc dù không có bay thẳng hoa hạ máy bay, nhưng đi Dubai vẫn phải có, các tiểu vương quốc cả dập thống nhất hàng không cùng tiệp cái giỏ hàng không đều có. Nhưng cái này vé máy bay giá cả, ha ha. Thông thường kinh tế giới sắp tới hơn 1.000 USD, tương đương thành NDT hơn 7.000, hơn 8.000, muốn so với hoa hạ đi nước Mỹ nhưng là đắt tiền nhiều hơn nhiều, mà Tương Hải ngồi vẫn là hạng nhất hàng, một tấm phiếu, liền muốn 23.000 USD, tương đương thành NDT, sắp tới 14 vạn, đây chính là 14 vạn A, ngồi một lần máy bay cũng chưa có, huống chi Tương Hải còn muốn mua 2 tấm phiếu, ngồi 2 lần. Ở đem Tương Hải bọn họ đưa đến lò gẳng tướng quân phi trường quốc tế sau, Robin Garcia liền rời đi. Tương Hải bọn họ cũng tiến vào phòng khách quý, ở nơi đó tiến hành rồi đăng ký, Dubai kỳ thực cùng hóa hạ không tính xa, nhưng cùng nước Mỹ vẫn có tương đối khoảng cách. Tương Hải máy bay, tổng cộng phân 12 tiếng, mới rơi xuống Dubai sân bay, nơi này liền cứ gọi làm Dubai sân bay, cũng là Dubai lớn nhất sân bay, xây động chính mình có một ít cay cay cổ, Tương Hải cùng ạ dạ lì nạ cũng từ sân bay ở trong đi ra. Vừa đi ra khỏi sân bay, Tương Hải liền cảm nhận được rồi Dubai Thái Dương. Có điều cùng tưởng tượng ở trong sa mạc Thái Dương không giống nhau lắm, lúc này Dubai vẫn là tương đối thoải mái, cái này cũng là một năm ở trong, thích hợp nhất đến Dubai đùa thời gian, Thái Dương chiếu trên không, nhưng nhiệt độ nhưng cũng không cao. Tháng 1 phân Dubai, Nhật bình quân nhiệt độ cao nhất là 24 độ, thấp nhất 14 độ, hơn nữa sát bên cạnh biển, gió biển thổi một hơi, vẫn là tương đối thoải mái. Tuy rằng ánh mặt trời có một ít quá liệt, nhưng đây đúng là một du lịch mùa thịnh vượng. Tương Hải ở phi trường, liền thấy được từ các quốc gia tới du khách, vừa ra sân bay, sẽ không đoạn vỗ bức ảnh. Tương Hải cũng là như thế, cầm điện thoại di động không ngừng vỗ, chia sẻ đến bằng hữu quyển đi khí những người kia. Cho tới ạ dạ lì nạ thì lại một mặt bình tĩnh chạm sau lưng Tương Hải, nhiều người như vậy, nàng nhưng là phải làm tốt an ninh công tác. Tương Hải tiên sinh thật sao? Ngươi mạnh khỏe, ta là phạ mẹn tiên sinh bảo tiêu, phạ mẹn tiên sinh ở bên kia bãi đậu xe chờ ngươi. Có điều đúng vào lúc này, một người mặc tây trang màu đen nam nhân đi tới, hắn vừa mới đi vào, ạ dạ lì nạ cũng đã một bộ lắc mình đi tới Tương Hải trước mặt, đem hắn cùng Tương Hải cách mở, cũng may cái này hộ vệ hay là rất biết tiến thối. Ở khoảng cách Tương Hải xa 2 mét thời điểm liền ngừng lại, cung kính quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng theo hắn tới phương hướng liếc mắt nhìn. Nay vừa nhìn Tương Hải liền không khỏi bĩu môi, hắn đến là rất xác định phạ mẹn đúng là tới đón hắn đến rồi, bởi vì lúc này ở phía xa, nhưng là có một loạt đoàn xe, mà cái xe này đội ở trong, chỉ có một loại xe, rộn rỏi sơ, ngoại trừ vùng Trung Đông cường hào ai còn sẽ như vậy chơi.